Phần 268. Bạch Vô Thường nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, trong mắt tỏa sáng. Bởi vì một chồng tiền âm phủ ở trên thị trường sẽ chỉ có giá vài đồng nhân dân tệ. Nhưng nếu muốn chế tạo một chiếc bảo thuyền thì sẽ tốn khoảng 100 tệ, thậm chí còn cao hơn. Nhưng nếu suy nghĩ một chút thì các giá trị ở dương gian sẽ khác nhau. Nếu những thứ này được đốt xuống dưới âm phủ, giá trị chắc chắn sẽ càng khác hơn nữa, sự chênh lệch của nó còn là một trời một vực. Hắc Vô Thường đang uống rượu nghe đến đó thì đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó lại nhìn thấy Hắc Vô Thường quay đầu nhìn sang, hung hăng mở miệng nói, ngoại trừ bảo thuyền, còn có 20 cô hầu gái gốc Âu Mỹ. Toàn bộ đều mặc đồng phục, khuôn mặt của tôi vô thức co giật, khẩu vị của tên này vẫn nặng như thế. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng, quả nhiên là có hy vọng. Đừng nói là 20, chỉ cần ông nguyện ý, cho dù là 30 thì cũng có thể. Thi quyển 3. Nhìn thấy có hy vọng, Lão Phong và tôi đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Cái gì mà bảo thuyền, người giấy, đồng phục gì đó, tất cả đều là mây bay. Đây là việc mà chúng tôi đang làm, trong kho cũng có hàng làm sẵn, nếu không có đủ nguyên liệu thì chúng tôi có thể tiếp tục làm là được. Chỉ là không nghĩ tới, khẩu vị của Phạm Vô Cứu vẫn nặng như vậy, vậy mà còn muốn có cả đồng phục, nhưng làm những thứ này cũng không khó. Chỉ cần bỏ tiền lên mạng mua, cái gì cũng đều có thể mua được. Hơn nữa cũng không tốn nhiều tiền. Cho nên tôi và Lão Phong không hề có bất cứ sự do dự nào cả. Chúng tôi đồng thanh mở miệng nói, được. Nói xong, hai người chúng tôi liếc mắt nhìn nhau một cái rồi gật đầu với nhau. Loại điều kiện này là quá mức khoan dung đối với chúng tôi rồi. Phạm Vô Cứu thấy chúng tôi đều nói đồng ý thì cũng không nói nhảm với chúng tôi nữa, mà điểm một cái về phía Độc đạo trưởng. Trong khoảnh khắc, chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó, luồng ánh sáng màu đen này hoàn toàn đi thẳng vào giữa trán của Độc đạo trưởng. Ngay sau đó, chỉ thấy cơ thể của Độc đạo trưởng chợt run rẩy một cái. Đôi mắt vốn dĩ đang đờ đẫn của ông ấy đột nhiên khôi phục lại một ít thần sắc. Nhìn thấy điều này, Lão Phong và tôi đang muốn lộ ra vẻ mặt vui mừng thì Phạm Vô Cứu lại bổ sung thêm một câu, một phút. Nói xong, ông ta lại nhặt một quả trứng đã bóc vỏ rồi nhét vào trong miệng. Lão quỷ thắt cổ Tạ Tất An này vẫn đang lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, lắc lư đầu lưỡi, cũng không thấy ông ta mở miệng nói gì. Lão Phong và tôi cũng không dám trì hoãn, bởi vì chúng tôi chỉ có đúng một phút thôi. Chỉ sợ là sau một phút này, e rằng cả cuộc đời này cũng không có cơ hội hay khả năng gặp lại nhau để nói chuyện nữa. Chúng tôi chắp tay về phía Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, đồng thời nói một cách tượng trưng, cảm ơn Thất gia, Bát gia đã thành toàn. Tạ Tất An xua tay, ý bảo chúng tôi nên làm gì thì làm cái đó. Phạm Vô Cứu cũng chưa từng liếc mắt nhìn về phía chúng tôi dù chỉ một cái, vẫn tiếp tục uống rượu dùng bữa. Mà Độc đạo trưởng ở trước mặt chúng tôi, dường như đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ông ấy đột nhiên quay đầu rồi nhìn trái liếc phải một cái, cuối cùng cũng nhìn thấy Lão Phong và tôi, sau đó ngạc nhiên nói Tiểu Phong, Tiểu Phàm, Sư Phụ, Độc Tiền Bối. Lão Phong và tôi đều lộ ra vẻ mặt kích động, lập tức chạy thẳng đến chỗ của ông ấy. Sư phụ, con lại gặp được người rồi. Lão Phong kích động, lập tức quỳ xuống trước mặt Độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng nhìn về phía Lão Phong, sau đó sờ đầu của cậu ấy. Hai người tuy là thầy trò nhưng kỳ thực cũng không khác gì cha con. Cùng lúc đó, tôi cũng đi đến trước mặt Độc đạo trưởng, Độc tiền bối, việc hậu sự của ngài đã được chúng con lo liệu ổn thỏa, ngài có thể yên tâm rời đi. Sau khi nghe tôi nói xong, Độc đạo trưởng gật đầu với tôi. Sau đó lại nghiêng đầu liếc nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, sau khi thấy hai âm sai này không có động tĩnh gì thì lộ ra một tia khó hiểu. Thấy vậy, tôi nói thẳng, hai vị quan gia đã cho chúng con một phút. Độc đạo trưởng nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó nói với tôi và Lão Phong, Tiểu Phàm, Tiểu Phong. Tà giáo Nhật Nguyệt này thật không đơn giản. Khi vi sư chết, cho dù có thúc giục tử chú thì cũng không thể kéo theo Lăng Thiên, Thấm Tuyết và Linh Lan chết cùng. Sau này nếu các con có gặp lại bọn chúng thì nhất định phải cẩn thận hơn. Độc đạo trưởng nghiêm túc nhắc nhở, hiển nhiên là sợ sau này đám người chúng tôi sẽ ăn phải thiệt thòi. Sư phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho người. Hai mắt của Lão Phong đỏ bừng, trên mặt lộ ra sát ý. Tuy nhiên, Độc đạo trưởng lại cười nói, Đồ Nhi, đừng để hận thù làm mờ hai mắt của con. Con có tài năng ưu tú. Chỉ cần con dốc lòng ngộ đạo, thành tựu trong tương lai của con sẽ không thể hạn lượng được. Nói xong, Độc đạo trưởng cũng không chờ Lão Phong mở miệng trả lời mà đột nhiên quay đầu nói với tôi, Tiểu Phàm, con cũng phải tu luyện cho thật tốt, không cần lo lắng cho ta và sư phụ của con. Hai người chúng ta một đời vệ đạo, chảm yêu trừ ma, chưa từng làm qua những chuyện thương thiên hại lý. Sau khi chúng tôi chết tất nhiên sẽ được đối xử tử tế, đương nhiên, nếu chúng ta có đủ quỷ nguyên thì cũng sẽ không vội đi đầu thai. 100 năm sau, các con vẫn có thể gặp lại chúng ta. Chương 269 Phần 269 Lời nói này nghe có vẻ qua loa hời hợt, nhưng lại không khác gì lời tạm biệt. Nhưng khi nói đến câu cuối cùng, lông mày của độc đạo trưởng bỗng nhiên nhíu lại, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi, rất có thâm ý, nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi không khỏi thịt một tiếng. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nhìn vẻ mặt và hành động này của độc đạo trưởng là có thể thấy rõ, chắc chắn ông ấy đang gợi ý điều gì đó với tôi. Nhưng ông ấy đang gợi ý tôi về điều gì? Lúc đó là do tôi không có thời gian để suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn đáp lại, vâng, vâng, độc đạo trưởng nhìn về phía tôi một cái rồi nói thêm vài lời với Lão Phong. Nhưng một phút thì có thể dài bao lâu, cũng chỉ có thể nói được có vài câu mà thôi. Đột nhiên, độc đạo trưởng vốn còn đang nói chuyện thì cơ thể của ông ấy chợt run lên, thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Cơ thể của ông ấy đột nhiên cứng đờ, đôi mắt lại mất đi ánh sáng, cả người lại trở về bộ dáng đờ đẫn như lúc đầu. Nhìn thấy điều này, tôi lại hít ngược một ngụm khí lạnh. Bởi vì điều này rất rõ ràng, đã đến giờ rồi. Phạm Vô Cứu không cho chúng tôi thêm thời gian dù chỉ là một giây đồng hồ. Sư phụ, sư phụ. Lão Phong hét lên hai lần thì cũng đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng cũng ngừng nói, chỉ lộ ra vẻ mặt tràn đầy bi thương. Lúc này, Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường cũng chậm rãi đứng dậy, nhặt cây khóc tang ở bên cạnh lên. Sau đó chỉ nghe Bạch Vô Thường Tạ Tất An nói với hai người chúng tôi, được rồi, đã đến lúc rồi, nên lên đường thôi. Nghe vậy, Lão Phong và tôi đều cảm thấy căng thẳng, chỉ đứng đó nhìn về phía độc đạo trưởng, mặc dù không nỡ buông tha nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra một con đường, không dám chọc giận hai vị quan gia này. Nếu không, chúng tôi có thể lập tức đi xuống hội hợp với độc đạo trưởng và sư phụ. Hắc Bạch Vô Thường mang theo hồn phách của độc đạo trưởng. Sau đó nghênh ngang tiến về phía trước. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua chúng tôi thì lại nghe Hắc Vô Thường hung hăng trừng mắt nhìn về phía hai người chúng tôi một cái, sau đó thấp giọng nói một câu, 30, nguyên bộ, nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng về phía trước. Khuôn mặt của Lão Phong và tôi đều giật một cái, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói, vâng. Mà sau khi hai vị quan gia Hắc Bạch Vô Thường đi về phía trước vài bước thì đã biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Đồng thời cũng ngay tại lúc này, cỗ cảm giác áp lực kỳ lạ và không khí lạnh lẽo lẩn quẩn ở trong nhà cũng biến mất. Mặc dù cả tôi và Lão Phong đều mang theo thương cảm, nhưng tổng thể mà nói thì trông vẫn ổn. Ít nhất là chúng tôi đã biết, độc đạo trưởng vẫn an toàn. Hơn nữa, độc đạo trưởng cả đời chảm yêu trừ ma, chưa bao giờ làm qua chuyện gì hại người. Tuy rằng đã chết, nhưng sau khi độc đạo trưởng xuống đó chắc chắn sẽ nhận được thiện báo. Sau đó, Lão Phong và tôi ngồi trên ghế sofa. Hồi lâu không nói chuyện. Trong đầu tôi đang nhớ lại những gì mà độc đạo trưởng đã nói với tôi trước đó và ý nghĩa của việc vỗ lên vai tôi. Có thể là do đầu óc của tôi bị chập mạch, cho nên lúc đó bản thân mới không nghĩ ra được. Kết quả là Lão Phong bên cạnh lại đột nhiên phá vỡ sự im lặng, sau đó nói với tôi, Lão Đinh, sư phụ của tôi đang gợi ý cho cậu. Nghe Lão Phong nói như vậy, trong lòng tôi cũng trở nên căng thẳng. Khá lắm. Ngay cả tên này cũng nhìn ra được độc đạo trưởng đang gợi ý về điều gì với tôi, cho nên tôi vội vàng mở miệng nói, độc tiền bối đang gợi ý cho tôi, mặc dù tôi đã suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra, Lão Phong quay đầu liếc nhìn tôi, sư phụ của tôi muốn giúp cậu. Thi quyển 3. Điều này rất rõ ràng, Lão Phong thân là đồ đệ của độc đạo trưởng, nhất định là đã hiểu được ám chỉ của độc đạo trưởng dành cho tôi. Nhưng bản thân tôi thì sao? Tôi cảm thấy độc đạo trưởng đang ám chỉ cho tôi. Tuy nhiên, ám chỉ về cái gì thì tôi thực sự không biết, mơ mơ màng màng, không hiểu ra sao. Tôi có chút ngây người, Lão Phong, tôi cảm thấy độc tiền bối đang ám chỉ tôi, nhưng tôi không hiểu, cậu có thể giải thích rõ hơn cho tôi được không? Nghe tôi nói xong, Lão Phong lại lộ ra một tia cười khổ, trước đó, sư phụ tôi đã nói gì với cậu, cậu còn nhớ không? Cái này thì đương nhiên là tôi nhớ rõ rồi. Ông ấy bảo tôi không cần phải lo lắng cho ông ấy và sư phụ, sau khi bọn họ đi xuống thì sẽ không vội đi đầu thai. Còn nói 100 năm sau, chúng ta vẫn có thể gặp lại bọn họ, tôi đã nói ra hết tất cả những gì mà Độc đạo trưởng đã nói với mình. Nhưng sau khi bản thân nói xong những lời này, trong đầu tôi lập tức vang lên một tiếng, ong, sau đó nảy ra một ý niệm. Trăm năm sau, chúng tôi có thể gặp lại bọn họ. Trăm năm sau, đối với tôi mà nói, có vẻ như tôi hoàn toàn không cần phải chờ lâu như vậy. Bởi vì, chỉ cần bản thân tôi vừa đột phá, nhất định là sẽ phải xuống âm phủ một chuyến. Mà lý do tại sao tôi phải xuống âm phủ, có phải là để giải trừ âm hôn quỷ chú giữa tôi và Mộ Dung Ngôn sao? Chương 270. Phần 270. Hơn nữa phương pháp này, là ai đã nói cho tôi biết? Còn không phải là Độc đạo trưởng sao? Cho nên mới nói, Độc đạo trưởng đã biết đến chuyện Mộ Dung Ngôn và tôi nhất định sẽ xuống âm phủ. Nếu không, một trong hai chúng tôi sẽ phải có một người bị hồn phi phách tán. Sau khi Độc đạo trưởng nói ra lời này, cuối cùng còn vỗ nhẹ vào vai tôi, sau đó lộ ra một vẻ mặt. Rõ ràng là đang cho tôi một gợi ý, mà cũng nêu lên nội dung của gợi ý đó. Ngay trong câu cuối cùng, trăm năm sau khi chúng tôi đi xuống thì sẽ gặp lại bọn họ. Nói như vậy, Độc đạo trưởng là đang nói đến việc sau khi tôi và Mộ Dung Môn đi xuống là có thể tìm tới bọn họ sao? Bởi vì lúc đó, Độc đạo trưởng chắc chắn là đã trở thành công dân của âm phủ và quen thuộc với nơi đó. Có người dẫn đường, khi đi xuống đó chẳng phải sẽ càng có lợi cho tôi và Mộ Dung Môn hơn là đi lang thang sao? Đột nhiên những suy nghĩ này lại hiện lên trong đầu tôi. Trong lòng có chút kích động và kinh ngạc mà nhìn về phía Lão Phong, sau đó nói, ý của Độc tiền bối chính là bảo tôi sau khi xuống đó thì đến tìm ông ấy sao? Lão Phong nghe xong thì lập tức gật đầu, không sai, chuyện giữa cậu và cô ấy là do sư phụ của tôi đề ra biện pháp giải quyết, cho nên ông ấy đương nhiên biết sau đó cậu muốn làm gì. Sư phụ tôi một đời vệ đạo, cho nên sau khi xuống đó, cho dù không được phong thưởng thì cũng sẽ không gặp phải trắc trở. Nếu ông ấy muốn trở thành một quỷ dân bình thường, e rằng sẽ không có khó khăn gì. Sư phụ nhất định là đã biết đến chuyện này, cho nên mới cố ý nói cho cậu một câu như thế, còn về phần gợi ý cho cậu chính là muốn kêu cậu sau khi xuống dưới đó thì tìm cách đến gặp ông ấy. Đến lúc đó, sư phụ của tôi nhất định có thể cung cấp cho cậu, sự hiểu biết của Lão Phong về Độc đạo trưởng rõ ràng là xem đến càng thêm thấu triệt hơn so với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Lão Phong, đúng vậy. Tôi không ngờ sau khi Độc đạo trưởng chết rồi mà vẫn còn nghĩ đến chuyện giúp đỡ tôi. Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để báo đáp phần đại ân này. Tôi nói ra lời từ tận đáy lòng, tâm tình thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Sau khi Lão Phong hít một hơi thật sâu thì lại mở miệng nói với tôi, được rồi, Lão Đinh, mấy ngày tiếp theo cậu cứ chăm chỉ tu luyện là được. Tranh thủ sớm ngày đột phá, đợi đến lúc đó cũng sẽ không uổng phí phần tâm ý này của sư phụ nhà tôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu nhưng không nói gì. Lúc này, Lão Phong đã đứng dậy thu dọn đồ đạc ở trong phòng. Chuyện này của Độc đạo trưởng xem như là đã hiểu rõ, còn chuyện sau đó thì chính là báo thù rửa hận. Nhưng việc này thì phải làm từ từ, bởi vì chỉ trong thời gian ngắn thì chúng tôi cũng không thể đối phó được đám tà giáo Nhật Nguyệt đó. Cứ như vậy, Lão Phong và tôi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, đồng thời trò chuyện với nhau thêm một lúc. Khoảng 1 giờ sáng, tôi rời khỏi Bách Thảo Đường và quay trở lại cửa hàng của mình. Hiện giờ có lời nói của Độc đạo trưởng, ông ấy sẽ ở dưới đó hỗ trợ tôi. Bằng cách này, sau khi tôi và Mộ Dung Ngôn đi xuống, mọi chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần đề cao tu vi của mình lên nữa là được. Nhưng vừa về đến nhà, tôi lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, cho nên bản thân đã dứt khoát ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện Hỏa Thiên Công. Hiện tại tu vi của tôi đã đạt tới bình cảnh, lại có Bách Hoa Đan phụ trợ, đột phá đã là một kết cục tất yếu. Trước mắt mà nói, điều đó chỉ còn phụ thuộc vào thời điểm đột phá diễn ra nữa mà thôi. Nếu chỉ đơn thuần là tu luyện linh lực và đạo khí, e rằng sẽ không có cách nào có thể kịp thời đột phá. Bởi vì cấp đạo quân chỉ cần tập hợp dũng khí, đạo khí và tinh thần lực là có thể đột phá. Đối với những người đã tu luyện mấy chục năm như Độc đạo trưởng, lẽ ra phải đột phá từ lâu rồi mới đúng. Nhưng muốn làm được điều đó thì còn phải sử dụng một số phương tiện phụ trợ, mà tôi đã lựa chọn Hỏa Thiên Công. Chỉ cần Hỏa Thiên Công được đề thăng là có thể thúc đẩy tu vi của bản thân. Đạo khí của tôi hiện không thể tu luyện lên được nữa, cho nên nếu tôi tu luyện Hỏa Thiên Công nhất định là sẽ có hiệu quả. Hỏa Thiên Công có 9 tầng, hiện tại tôi đã tu luyện tới tầng thứ 3, khoảng cách cũng chỉ còn mười mấy cái huyệt vị nữa là có thể hoàn thành đột phá. chỉ cần hoàn thành sơ đồ tu luyện này là Hỏa Thiên Công có thể đạt tới tầng thứ 3. Chỉ cần có thể đạt đến tầng thứ 3, kết hợp với dược lực cường đại của Bách Hoa Đan nhất định sẽ đột phá bình cảnh. Trong đầu tôi nghĩ như vậy, cho nên tôi đã bắt đầu tu luyện Hỏa Thiên Công. Tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công, dẫn đến đạo khí ở trong cơ thể bắt đầu dao động, thậm chí là sôi trào. Khí tức toàn thân đều đạt tới chỗ mạnh nhất, mặc dù muốn đột phá rất gian nan, nhưng tôi vẫn không ngừng đánh sâu vào huyệt vị, chờ đến khi tôi bình ổn lại khí tức và mở mắt ra lần nữa thì phát hiện sắc trời đã sáng, nhìn thời gian thì đã 8 giờ sáng. Chương 271. Phần 271. Đêm nay, tôi thu hoạch được rất nhiều, liên tục đột phá 3 huyệt vị, cuối cùng khoảng cách để đột phá lại gần thêm một bước. Lúc này tôi cảm thấy rất mệt, nhưng vẫn không thể chợp mắt được. Bởi vì đồ cung phụng của Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa được dâng lên. Nếu chẳng may làm chậm trễ việc cung phụng hai vị quan gia này, kết quả cuối cùng nhất định sẽ không tốt. Sau khi tắm rửa xong, tôi lập tức chạy đến nhà kho phía sau để kiểm tra, bảo thuyền và người giấy còn thiếu một chút, cho nên tôi đã gọi cho Lão Phong và nhờ cậu ấy đến đây giúp đỡ, mà tốc độ của hai người chúng tôi vẫn rất chuyên nghiệp, động tác hay cái gì đó đều tương đối nhanh. Người giấy và bảo thuyền đã được hoàn thành chỉ trong 2 ngày, còn về phần đồng phục thì tôi đã mua một bao trên mạng. Miễn phí vận chuyển trong nội thành, nhận hàng nhanh chóng, chỉ là những bộ đồng phục đó khiến người ta xem đến đỏ cả mắt. Mẹ nó, có cần phải gợi cảm đến mức đó không, có cần phải kích thích đến mức đó không? Tiếp viên hàng không, hộ sĩ, nhà huyền bí, thủy thủ, thậm chí còn có nhiều cái khác mà tôi không thể kể tên được. Không thể không nói, cái tên Phạm Vô Cứu Ngưu Xoa này thực sự là biết cách chơi. Ngưu Xoa để chỉ những người có khẩu vị mặn. Đêm thứ 3, Lão Phong và tôi cũng không trì hoãn mà đi ra phía sau núi, cắm một cái thẻ bài để tên Hắc Bạch Vô Thường rồi thắp hương nến. Sau đó đốt mọi thứ cho hai vị quan gia ở bên dưới. Sau khi giải quyết xong vấn đề này, chúng tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa và bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện. Tôi không ra cửa hàng, bên phía Lão Phong cũng bế quan, cũng không khám bệnh. Mỗi ngày đều ở nhà nghiên cứu Bách Hoa Bí Điển, hai người chúng tôi cứ như vậy mà bắt đầu hình thức bế quan. Mãi đến nửa tháng sau, tôi mới có được cơ hội đột phá. Lúc này, tôi đang vận chuyển Hỏa Thiên Công. Đột phá đến huyệt vị cuối cùng của Hỏa Thiên Công. Chỉ cần đột phá được huyệt vị này thì có thể tu thành Hỏa Thiên Công tầng thứ 3. Khi thời cơ đến, tu vi tự thân chắc chắn sẽ nâng lên một tầng cao hơn. Vì vậy tôi đã nghiến răng và không ngừng đánh sâu vào huyệt vị cuối cùng này. Tôi không biết mình đã đánh sâu vào bên trong đó bao nhiêu lần nhưng tôi lại thử một lần rồi lại một lần. Cuối cùng, tôi cảm thấy nó đã buông lỏng ra, như thể có một khoảng trống trong cánh cửa được che chắn này vậy. Trong lòng chấn động, giống như bản thân đã nhìn thấy khả năng đột phá. Lần này tôi không vội lập tức xông quan ngay, bởi vì tôi muốn chỉ trong một lần xông quan là có thể hoàn toàn vượt qua rào cản cuối cùng này. Tôi điều khiển linh lực, sau đó hội tụ nó thành một đoàn, không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ. Không biết đã qua bao lâu, tôi chỉ cảm thấy cỗ linh lực này đã bị áp xúc đến cực điểm. Tiếp đó, ở bên trong nội tâm của tôi rít gào một tiếng, đột phá. Rồi mang theo đạo lực cuồn cuộn xông thẳng đến rào cản cuối cùng này. Hàng rào vốn đã xuất hiện trạng thái buông lỏng, hiện tại còn có thể ngăn cản nữa sao? Nó giống như đã phát ra một tiếng vang lớn, rào cản của huyệt vị cuối cùng đã chặn bước đột phá của tôi, hiện tại đã hoàn toàn bị phá vỡ. Trong phút chốc, đạo khí giống như một trận lũ vỡ bờ, trong nháy mắt đã tác động đến một lĩnh vực mới, không chỉ có như thế. Trong nháy mắt này tôi chỉ cảm thấy khí tức toàn thân đều đang sao động giống như được thăng hoa vậy. Ngay sau đó, một cỗ khí tức khổng lồ từ đan điền chảy ra, mà cái này cũng khiến tôi cảm giác được sức mạnh và uy lực của khí tức đã tăng lên. Trong lòng đột nhiên run lên, sau đó mở hai mắt ra và chỉ về phía trước. Phù, một tiếng, từng đạo khí bắn ra rồi chĩa thẳng vào chiếc bình cách đó không xa. Bụp, chiếc bình hoa nổ tung, bị đạo khí đánh vỡ tan tành. Nhìn thấy cảnh này, cả người tôi không thể áp xuống được nữa, lập tức cảm thấy vô cùng phấn khích, sau đó kích động mà nhìn vào hai bàn tay của mình, trong miệng còn run run nói, đạo khí rời khỏi thân thể, cảnh giới đạo quân. Đột phá, rốt cục thì tôi cũng đột phá. Thi quyển 3. Đạo sư và đạo quân là một ranh giới phân chia rất lớn của đạo. Một khi đạt tới cảnh giới đạo quân, thực lực của bản thân sẽ có bước nhảy vọt về chất. Trước đây, 3 cấp thấp có thể đánh bại một cấp cao. Nhưng giữa đạo quân và đạo sư lại không còn áp dụng được nữa. Đừng nói là 3, nếu để một vị đạo quân liều mạng, cho dù có 10 người thì cũng chưa chắc có thể đánh bại được vị đó. Mà đây cũng chính là chênh lệch giữa đạo sư và đạo quân, hiện tại thì tôi đã đạt đến cảnh giới này, cũng đã có thể khống chế đạo khí rời khỏi cơ thể. Tôi cảm thấy rất kích động và vui sướng, bởi vì tôi bị mắc kẹt trong vị trí này nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã đột phá được. Sau khi trải qua sự phấn khích, tôi cũng không tiếp tục đắc ý vênh váo nữa mà lại bắt đầu dồn khí vào trong đan điền, sau đó tiếp tục vận chuyển đạo khí. Tôi cần phải nhanh chóng ổn định đạo cơ, nếu không, đạo hạnh thậm chí có thể xuất hiện tình huống bị tụt lùi. Nếu đúng là như thế, vậy coi như là của thiên trà địa rồi. Chương 272. Phần 272. Nghĩ đến những điều này, tôi lại nhắm hai mắt lại và vận chuyển đạo khí ở trong cơ thể. Khí tức bắt đầu chảy trong các cơ và gân mạch của tôi, ngoại trừ việc tu vi của tôi đã đột phá đến cảnh giới đạo quân thì công pháp Hỏa Thiên Công mà tôi tu luyện cũng đã đột phá đến tầng thứ 3. Liên tục thổ nạp, lưu chuyển. Sau khi xác nhận tu vi của bản thân đã ổn định, tôi mới mở mắt ra lần nữa. Lúc này sắc trời đã tối. Sau khi hít một hơi thật sâu thì tôi từ từ đứng dậy. Tuy có chút mệt mỏi nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Bởi vì bản thân đã đột phá, cho nên tôi gấp không chờ nổi mà đi ra khỏi phòng, sau đó bật lửa thắp nhang rồi nói với linh bài của Mộ Dung Môn, thì muội, anh đã đột phá, anh đã đạt tới cảnh giới đạo quân, chúng ta có thể đi xuống âm phủ rồi. Tôi vui vẻ nói. Nhưng vừa mới dứt lời thì bên trong linh bài kia đã tản mát ra một luồng khí trắng nhàn nhạt. Sau khi luồng khí trắng này xuất hiện thì nhanh chóng ngưng tụ ở trước mặt tôi, một người phụ nữ mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện. Người phụ nữ này có dung mạo vô cùng xinh đẹp, ngoài Mộ Dung Môn thì còn có thể là ai nữa. Vừa mới xuất hiện, cô ấy đã hưng phấn mà nhìn về phía tôi, đồ cha nam chết tiệt, anh thật sự đột phá rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Mộ Dung Môn, tôi gật đầu thật mạnh, ừ. Anh đã đột phá rồi, chúng ta có thể đi xuống âm phủ rồi. Nói xong, tôi lập tức vận chuyển đạo khí của mình, sau đó toàn bộ đạo hạnh của bản thân được mở ra, khí tức của đạo quân cũng xuất hiện. Mộ Dung Ngôn thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, anh quả nhiên là đã đột phá. Mộ Dung Ngôn rất hưng phấn, dù sao tốc độ tiêu hao hồn lực của cô ấy đã có chút không thể khống chế được nữa. Mặc dù hiện tại đã có ngọc khóa hồn nhưng ngọc khóa hồn này lại không phải là thứ có thể sử dụng vô thời hạn. Một khi ngọc khóa hồn hết tác dụng, vậy thì chỉ có thể kéo dài thêm 3 đến 5 tháng nữa. Ngay cả bản thân cô ấy cũng không thể biết được tốc độ tiêu tán của hồn lực sẽ đạt đến mức độ nào. Bây giờ thì tốt rồi, bởi vì tôi đã đột phá được cảnh giới này. Mục tiêu 1.5 năm đã đạt được trước thời hạn. Tôi gật đầu thật mạnh, thì muội, khi nào thì chúng ta vượt âm. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hơn nữa anh còn có một tin tức tốt, phải báo cho em biết. Còn có tin tức tốt sao? Mộ Dung Ngôn nghi ngờ, trừng đôi mắt đẹp nhìn tôi. Tôi gật đầu, trước đó là do em đang bế quan, cho nên anh mới không nói cho em biết. Vào ngày đầu thất của độc đạo trường thì ông ấy đã trở về, hơn nữa còn gợi ý cho anh, chính là sau khi chúng ta đi xuống âm phủ thì tìm đến ông ấy, đến lúc đó ông ấy sẽ trợ giúp chúng ta. Mộ Dung Ngôn nghe đến đó, trong lòng lại, thình thịch một tiếng. Rõ ràng là không ngờ tới. Sau khi độc đạo trưởng chết rồi mà ông ấy vẫn còn chiếu cố chúng tôi như thế. Đồ cha nam, độc đạo trưởng thật sự nguyện ý giúp chúng ta sao? Mộ Dung Ngôn nói, đúng vậy, chỉ cần chúng ta có thể an toàn đi đến âm phủ và tìm được ông ấy nhất định sẽ dẫn đường cho chúng ta. Tôi rất tin tưởng vào độc đạo trưởng. Mộ Dung Ngôn nghe xong thì cũng gật đầu, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng nếu ông ấy làm như vậy, chẳng may bị phát hiện, e rằng sẽ liên lụy đến ông ấy, nói tới đây. Mộ Dung Ngôn lại lộ ra một tia lo lắng. Tôi sửng sốt một lúc rồi nói tiếp, nếu chúng ta cẩn thận mọi thứ thì sẽ không bị phát hiện. Thì muội, em xem thời gian nào thì thích hợp, sau đó chúng ta đi xuống đó sớm một chút. Tôi mở miệng, bởi vì tôi rất quan tâm đến chuyện giải trừ âm hôn quỷ chú này. Chỉ có cách giải trừ âm hôn quỷ chú giữa hai chúng tôi thì vấn đề sói mòn hồn lực của Mộ Dung Ngôn mới có thể giải quyết triệt để. Mộ Dung Ngôn gật đầu, sau đó lại nói với tôi. Anh vừa mới đột phá, đạo cơ còn chưa tính là ổn định, cho nên, chờ thêm 1 tháng nữa đi. Sau 1 tháng, đạo cơ của anh hẳn là đã ổn định, sau đó lại giao phó một chút hậu sự rồi lên đường vượt âm, nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cảm thấy cũng được. Nếu dùng khóa hồn châu kiên trì thêm 1 tháng nữa thì cũng không có bất cứ vấn đề gì. 1 tháng này nói dài cũng không dài nhưng nó thực sự có thể củng cố đạo cơ của tôi. chờ đến lúc đó lại vượt âm thì quả thực là có thêm đảm bảo lớn hơn nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, sau đó tôi trực tiếp gật đầu với Mộ Dung Ngôn. Sau khi thấy tôi gật đầu, Mộ Dung Ngôn lại nói, được rồi. Cứ như vậy đi, em đi trước. Nói xong, Mộ Dung Ngôn xua tay rồi biến mất. Nhưng tôi lại cảm thấy có chút không đành lòng, nên nói, cái đó, cái gì? Mộ Dung Ngôn nghi ngờ. Thì muội, hay là em ở lại với anh đi, tôi nói thẳng, dù sao đây cũng là bạn gái của tôi. Tôi dù bạn gái ở lại, cũng không có gì vấn đề đi. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói như vậy thì sửng sốt, sau đó bĩu môi, mấy ngày không gặp, nhớ em sao? Ha ha, có chút thôi. Tôi cười nói. Chỉ một chút. Chương 273. Phần 273. Nhiều nhất là 2. Cút đi. Ngoặc kép. Mộ Dung Ngôn vẫn nóng nảy như vậy, nhưng trong lòng lại rất thích. Tôi tiến lên một bước, cũng không bận tâm, mà nắm lấy tay của cô ấy. Hơi lạnh một chút nhưng tôi cũng không để bụng. Mộ Dung Ngôn cũng không có cự tuyệt, mà theo bản năng quay đầu lại, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi trầm giọng nói, cho dù âm hôn của chúng ta có bị hủy bỏ, đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói như vậy thì quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của cô ấy tràn đầy sự tò mò, như muốn nhìn rõ tôi. Mãi một lúc sau thì mới nghe Mộ Dung Ngôn nói với tôi, nhưng em, trước sau vẫn luôn là quỷ, còn anh là người, khóe miệng tôi mỉm cười, tôi đã nghĩ đến vấn đề này hàng trăm ngàn lần. Điều này đối với tôi mà nói, có quan trọng đến mức đó sao? Không, tôi có thể ở bên người tôi yêu, cho dù cô ấy là quỷ thì tôi cũng không quan tâm. Trông tôi rất thoải mái, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười, cho dù em có biến thành cái gì thì anh cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em thì là người cũng được, là quỷ cũng không sao. Nếu không thì cho dù phải từ bỏ bộ da này cũng có thể, tôi không chút do dự mà mở miệng, nhưng thân thể của Mộ Dung Ngôn lại run lên. Cô ấy đưa tay ra, trực tiếp chặn miệng tôi lại, sao anh lại nói như thế, con người chỉ có thể sống được một lần. Có biết bao nhiêu sinh linh vì muốn tu luyện thành người, còn anh sao có thể tùy tiện từ bỏ thân thể của mình như vậy được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì em đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nói xong, Mộ Dung Ngôn lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nóng nảy và hung dữ như khủng long bạo chúa của cô ấy. Điều quan trọng hơn là lần này cô ấy lại chủ động tiến lên một bước, dựa vào ngực tôi, nghe nhịp tim tôi đập vì cô ấy. Thi quyển 3. Cảm giác được người mình yêu dựa vào lồng ngực như thế này thực sự là quá tuyệt vời. Tôi chậm rãi ôm cô ấy vào lòng, ôm cô ấy giống như một người yêu bình thường. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi không quan tâm cô ấy là quỷ hay việc cô ấy hơn tôi gần 300 tuổi. Thậm chí tôi còn không quan tâm đến việc trước đây cô ấy đã từng yêu ai khác, hiện tại tôi chỉ biết là tôi thực sự yêu cô ấy và cô ấy cũng sẵn sàng yêu tôi, thế là đủ rồi. Có lẽ tình yêu của tôi hơi khác người một chút, nhưng điều đó có quan trọng gì? Sau khi lặng lẽ ôm nhau khoảng 1-2 phút, tôi mới buông cô ấy ra. Mộ Dung Ngôn cười, nếu anh đã không ngủ được thì dẫn em đi chơi đi. Đi chơi. Ừ, dẫn em đi ăn món gì đó ngon đi. Ví dụ như tôm càng. Lúc này Mộ Dung Ngôn lại giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng vậy, không chỉ có dáng vẻ dáng yêu mê người mà còn rất hấp dẫn. Tôi vui vẻ gật đầu, ừ. Nói xong, tôi dắt Mộ Dung Ngôn lao ra khỏi phòng. Mọi sự mệt nhọc trong quá trình tu luyện trước đó dường như đã trở thành hư không ngay sau khi Mộ Dung Ngôn xuất hiện. Nhưng sau khi ra khỏi nhà, Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên mở miệng nói, chờ đã, để em đi thay quần áo trước. Thay quần áo, ở đây sao, tôi có chút bối rối. Mộ Dung Ngôn trực tiếp gật đầu, ừ, ngay tại đây, nói xong, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung Ngôn đã đột nhiên quay người lại. Nó giống như một trò ảo thuật vậy, trước đó là một chiếc váy trắng lại đột nhiên thay đổi thành một chiếc váy màu đỏ, mà ở trên đó còn được in hoa. Ngay cả mái tóc của cô ấy, lúc này cũng biến thành những lọn sóng lớn màu đỏ. Mộ Dung Ngôn rất xinh đẹp, dáng người cũng cao gầy. Lúc này lại xuất hiện dưới bộ dạng một thân váy đỏ in họa tiết càng tôn lên vẻ đẹp thời thượng của cô ấy. Nhìn đến đây, trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc, chị gái nhỏ với mái tóc quăn gợn sóng. Hả, anh không thích sao? Mộ Dung Nham nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi thì quay người lại. Trong chốc lát, trang phục của cô ấy lại thay đổi. Lúc này vừa nhìn đến đây thì bản thân tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Cô ấy trông giống như một ngự tỷ nơi làm việc, mặc váy ngắn, tất đen, giày cao gót và có phần lộ ra phần ngực. Mặc dù nó rất gợi cảm nhưng để vậy thì làm sao mà được. Nếu để mình tôi xem thì còn được, nhưng nếu để những người khác nhìn thì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mộ Dung Môn còn chưa kịp mở miệng, tôi đã vội vàng nói, không được, không được, cái này chỉ thích hợp để mình anh xem, không thích hợp cho việc đi dạo. Mộ Dung Môn mím môi cười, nhưng không nói chuyện, lại quay người. Lần này, cô ấy lại thay đổi phong cách, dưới chân đi giày thể thao màu trắng, quần jean màu xanh, áo len trắng và tóc được buộc thành đuôi ngựa rất đơn giản nhưng không hề bình thường. Cho dù Mộ Dung Môn có mặc bộ trang phục đơn giản như vậy và không trang điểm ở trên mặt nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Cái này thì sao? Tôi nhìn Mộ Dung Môn từ trên xuống dưới, mỉm cười gật đầu, ừ, thế này cũng được. Mộ Dung Môn cười, được, chúng ta có thể đi được rồi. Chương 274. Phần 274. Nói xong, Mộ Dung Môn trực tiếp nắm tay của tôi. Tim tôi đập thình thịch, cảm thấy rất phấn khích. Bây giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác yêu đương là như thế nào. Hóa ra nó thật tuyệt vời và thú vị, ngay cả khi không làm gì cả. Chỉ cần hai người ở bên nhau thì sẽ cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được. Tôi đưa Mộ Dung Môn ra khỏi nhà, sau đó đi thẳng đến quán ăn trong thị trấn. Thị trấn của chúng tôi chỉ lớn có như vậy, nhưng tôi đã sống ở đây cả đời. Hơn nữa chức nghiệp của bản thân cũng rất đặc biệt nữa. Rất nhiều người trong thị trấn biết đến tôi, kể cả các chủ quán ăn khuya, cho nên sau khi thấy tôi đi tới thì đã lập tức chào hỏi, này. Đinh Phàm, ăn chút gì đi. Tôi mỉm cười, cho tôi một phần tôm càng đặc biệt của anh trước đã. Được, vị này là, đây là bạn gái của cậu sao? Ông chủ nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn. Vâng, bạn gái của tôi vừa cười vừa nói. Ánh mắt không tồi, bạn gái của cậu thật xinh đẹp, ông chủ vừa cười vừa nói. Cảm ơn, Mộ Dung Ngôn cũng rất lịch sự đáp lại, không còn khí thế của vị minh chủ liên minh Tam Sơn Ngũ Lĩnh nữa. Hắc hắc hắc, nhanh mời ngồi. Sư phụ, một phần tôm hùm đất trước. Tiểu Lý, mang thực đơn ra, ông chủ liên tục ra lệnh, sau đó mời Mộ Dung Ngôn và tôi ngồi xuống. Quả nhiên những thứ đẹp đẽ luôn có sức hấp dẫn. Trước đây Dương Tuyết ăn đồ nướng ở đây thì đã gặp phải đám địa đầu xà của Trấn Thanh Thạch đến kiếm chuyện, cho nên một người phụ nữ hoàn mỹ đến cực điểm như Mộ Dung Ngôn đương nhiên là sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều quan khách. Thậm chí tôi còn nghe được, có một số đàn ông ghen tị vì bản thân tôi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Chết tiệt, đó không phải là Đinh Phàm sao? Là người học cùng lớp với chúng ta. Đinh Phàm, tên nghèo bán vàng mã, tôi biết người này, tên nghèo. Mẹ nó, cậu mắt mù sao? Cậu không thấy bạn gái của người ta sao? Mẹ kiếp, bán vàng mã mà cũng có thể kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy sao? Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoại trừ những lời này, thậm chí còn có một số cô gái đang thảo luận về Mộ Dung Ngôn. Cô gái đó xinh đẹp quá, tôi thừa nhận là tôi ghen tị. Hừ, hâm mộ cái rắm, vừa nhìn cái mũi là biết chỉnh sửa rồi, còn cái miệng đó, rõ ràng là đã động qua dao kéo. Đúng vậy, đôi mắt kia cũng vậy, rõ ràng là đã bị cắt đi hai mí, thậm chí còn mở khóe mắt ra, nói như vậy, tôi có cảm giác như cằm của cô ấy cũng đã bị cạo đi. Còn không phải vậy sao? Tôi nghĩ ngực của cô ấy cũng đã được độn, xương sườn có thể là đã bị cắt đi hai bên, nếu không thì tại sao vòng eo của cô ấy lại thon gọn đến vậy? Có khả năng lắm, hơn nữa cô ấy đã tái tạo bề mặt da, nếu không thì làm sao làn da của cô ấy lại trắng trẻo và thanh tú như vậy, thậm chí còn không có một vết mụn nào cả. Sau khi nghe những lời này, cả người tôi hoàn toàn không nói nên lời. Mấy người cứ dứt khoát nói thẳng, Mộ Dung Ngôn là người nhân tạo được con người tạo ra luôn đi. Nhưng tôi cũng không để ý tới, dường như con gái sinh ra đã như vậy rồi. Mộ Dung Ngôn cũng không quan tâm, cô ấy tò mò nhìn xung quanh. Sau đó nói chuyện với tôi về các món ăn trong thực đơn, món nào ngon và cách chế biến. Thỉnh thoảng, cô ấy sẽ nhắc đến một số món ăn ngon mà cô ấy đã ăn khi còn sống, còn nói cái gì mà tôm hùm đất, lúc còn sống chưa từng nhìn thấy nó chứ đừng nói là ăn qua nó, đồ ăn được mang lên nhanh chóng, tôi cũng lặng lẽ thắp một cây nhang ngắn ở dưới bàn. Bởi vì chỉ có làm như vậy thì Mộ Dung Ngôn mới có thể ăn được. Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời, còn uống bia nữa. Sau khi chơi vui vẻ rồi thì Mộ Dung Ngôn và tôi mới trở về nhà, nhưng chúng tôi cũng không có về nhà mà lại lang thang khắp phố một cách nhàm chán. Cuối cùng bất chi bất giác, chúng tôi đã đến bên bờ sông. Chúng tôi ngồi bên bờ sông, Mộ Dung Ngôn dùng chân vỗ nước và dựa vào tôi, sau đó kể cho tôi nghe câu chuyện về lúc còn sống của cô ấy, những ngày mà cô ấy còn là đệ tử học đạo. Tuy rằng rất đáng tiếc là tôi không sinh ra cùng thời đại với cô ấy, nhưng tôi cũng cảm thấy thật may mắn khi có được tình yêu của cô ấy trong lúc mình còn sống. Chúng tôi trò chuyện rất lâu, thẳng cho tới tận bình minh. Mộ Dung Ngôn nhìn về phương xa rồi bất đắc dĩ nói với tôi, Đinh Phàm, mặc dù đêm nay em rất vui, nhưng hiện tại em phải rời đi rồi. Tôi quay lại nhìn cô ấy một cái, sau đó có chút miễn cưỡng mà nắm lấy bả vai của cô ấy, Chúng ta đi thôi, một tháng sau gặp lại, Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đang ngồi ở bên cạnh tôi đã biến mất. Mà bên bờ sông chỉ còn lại một mình tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ đứng dậy rồi nhìn tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, sau đó quay người trở về nhà. Nếu tôi muốn giữ mãi những hạnh phúc này, tiếp theo chính là lúc khảo nghiệm tôi. Thi quyển 3. Còn một tháng cuối cùng nữa là chúng tôi sẽ phải vượt âm, trong lòng ít nhiều gì thì cũng vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm. Dù sao thì việc nói ra loại chuyện này, e rằng cũng có chút không thể tưởng tượng được. Một người sống, nhưng lại muốn đi vào thế giới của người chết. Chương 275. Phần 275. Khi xuống tới âm phủ, còn phải tìm đến suối Trọng Tuyền và hoàn thành nghi lễ ở đó. Đây rốt cuộc là chuyến đi như thế nào? Hiện tại ngẫm lại cũng khiến tôi cảm giác kích thích. Tất nhiên, trong lòng tôi vẫn biết rất rõ ràng nơi này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Từ dương gian đến âm phủ, rồi từ âm phủ trở về dương gian mà không bị phát hiện. Dọc theo đường đi này sẽ gặp phải những thứ gì, gặp phải cái gì và cuối cùng liệu chúng tôi có thực sự quay trở về được không, tất cả những điều này vẫn chưa thể biết được. Gần như có thể nói, xác suất sống sót của việc này là vô cùng thấp. Tuy nhiên, ngay cả khi đó là cơ hội một phần vạn khả năng thì Mộ Dung Ngôn và tôi vẫn quyết định thử một lần. Bởi vì chúng tôi không muốn mất nhau, càng không muốn vì chuyện có liên quan đến âm hôn quỷ chú mà cuối cùng dẫn tới người nào đó bị hồn phi phách tán. Đây cũng là chuyện mà chúng tôi không có cách nào có thể tiếp nhận được, đó là lý do tại sao cả hai chúng tôi đều có ý định mạo hiểm mạng sống của mình. Cho dù không thể quay trở về thì so với việc ngồi ngây ngốc ở trên dương gian bị hồn phi phách tán còn tốt hơn rất nhiều. Cứ như vậy, sau khi suy đi tính lại xong thì tôi trở về nhà. Bởi vì cả đêm không ngủ cho nên lúc này tôi đã cảm thấy có chút mệt mỏi. Sau khi nằm trở lại giường, tôi đã chuẩn bị đánh một giấc thật ngon. Chẳng mấy chốc, tôi tiến vào mộng đẹp. Nhưng ai mà biết được, sau khi ngủ không bao lâu thì bản thân lại rơi vào cái giấc mộng kỳ lạ kia. Trong giấc mơ, tôi lại thấy thanh kiếm sắt bị mắc kẹt ở trong hồ. Trước sau vẫn như một, tôi vẫn duỗi tay ra lấy nó. Nhưng ngay lúc tôi cầm thanh kiếm sắt đó lên thì cảnh tượng núi thây biển máu lại hiện ra, cuối cùng tôi lại đứng ở trên đỉnh núi kỳ lạ đó. Cùng với tiếng trống, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, dường như có một con quái thú đang ở trên bầu trời. Sau khi cảm nhận được luồng khí ngột ngạt đó, toàn thân tôi lại giống như giọt nước trong đại dương, trông có vẻ thật nhỏ bé. Loại khí tức này khiến người ta cảm thấy kinh hãi, giống như lúc đối mặt với mãnh thú hồng hoang vậy. Tuy nhiên, sau khi đi vào trong nơi này thì bản thân không còn giống với cảnh tượng ở trong mơ như trước nữa, mà lại có ý thức của chính mình. Tôi liếc sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó thấy bản thân lại một lần nữa ở trong giấc mơ hay không gian kỳ lạ này. Trong lòng cảm thấy rất buồn bực, một hai lần thì còn được nhưng ba bốn lần thì không còn bình thường nữa. Đây chắc hẳn là đang muốn biểu thị điều gì đó, giống như cảnh tôi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn nhảy cầu vậy. Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau đó lớn tiếng hỏi, ông là ai, tại sao bản thân tôi lại 5 lần 7 lượt tiến vào nơi này? Mục đích của ông là gì? Tôi hét lớn, sau đó nhìn về phía những đám mây dông nổi lên trên bầu trời. Qua một lúc sau, một giọng nói trầm thấp vang lên, là do cậu tự mình tìm tới. Tôi tự mình tới sao? Không thể nào, tôi đang ngủ trong nhà, sao có thể tới đây? Rốt cuộc ông là một sự tồn tại như thế nào, là loại yêu vật gì, tôi cũng không nhiều lời mà nói thẳng. Mong nhận được câu trả lời. Nhưng bên trong đám mây rông kia lại không thay đổi quá nhiều cảm xúc mà chỉ hỏi ngược lại tôi một câu, có phải cậu đã tu luyện Hỏa Thiên Ma Công rồi đúng không? Vừa nghe lời này thì tôi lập tức sửng sốt một chút, Hỏa Thiên Ma Công, Hỏa Thiên Công. Cái này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Tôi không chỉ tu luyện mà còn tu luyện đến tầng thứ ba. Thậm chí Hỏa Thiên Công đã giúp tôi đột phá đến cảnh giới đạo quân. Tôi cau mày, sau đó nói thẳng, đúng vậy. Tôi đã đạt đến tầng thứ ba rồi. Người ở trên bầu trời nghe được lời này thì đột nhiên thở dài, thế mà đã tu luyện đến tầng thứ ba, tốc độ tu luyện của cậu đúng là nhanh quá. tu luyện hỏa thiên công thì có liên quan gì đến việc tôi đến đây sao? Mà ở bên trong những đám mây rông kia lại đột nhiên dâng lên một bóng người to lớn. Đương nhiên là có liên quan, bởi vì loại công pháp này đều được ghi lại ở trên vảy lân ngược của tôi. Người đó vừa nói xong, một tiếng sấm lớn đột nhiên vang lên trong đám mây. Ầm ầm. Sau đó, tôi mơ hồ nhìn thấy một con thú vô cùng to lớn. Đột nhiên từ bên trong đám mây rông kia xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Cái bóng đó rất lớn, trông giống như một con ngựa, lại giống như một con nai và cũng có cảm giác giống một con bò. Nói tóm lại chính là một con tứ bất tượng, nhưng dưới đám mây sấm sét kia lại có một ngọn lửa yếu ớt tiết ra ngoài. Tôi hoàn toàn không biết đây là loại tồn tại khủng bố như thế nào, bởi vì toàn thân của nó đều được bao bọc trong ngọn lửa. Nhưng người này lại nói rằng thứ trông giống vảy cá hóa ra lại là vảy lân của nó, nhưng chiếc vảy đó còn là một chiếc vảy ngược độc nhất vô nhị. Tôi cảm thấy kinh ngạc, cho nên lại ngửa đầu lên trời hỏi, vậy ông là ai? Là loại tồn tại gì? Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy có chút kinh ngạc và muốn có được đáp án. Tôi cảm thấy dường như mình đã tiếp xúc với một tồn tại huyền thoại tối cao nào đó. Chương 276. Phần 276. Một sinh vật khổng lồ biết nói, có thể du hành giữa hiện thực và giấc mơ của tôi. Bộ dáng của nó trông giống như một loại tứ bất tượng, trên người có vảy, ngọn lửa màu tím nhạt cháy xung quanh. Đây là gì? Nhưng vừa nghĩ đến đây, trong đầu tôi lại nhanh chóng xuất hiện hai chữ, kỳ lân. Theo hiểu biết của tôi, có vẻ như chỉ có những sinh vật trong truyền thuyết như kỳ lân thì mới có bộ dáng như thế này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Liệu một loại sinh vật trong truyền thuyết này có thực sự tồn tại không? Hơn nữa, hỏa thiên công được ghi lại ở trên vảy lân trong tay tôi có thực sự là vảy của kỳ lân không? Lượng thông tin này quá lớn khiến tôi trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa hết được. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới nói với cái bóng ở trên bầu trời đầy sấm sét, ngài là thánh thú trong truyền thuyết, thánh thú kỳ lân sao? Trong truyền thuyết, kỳ lân là thủy thú, thậm chí có thể được gọi là thánh thú. Nhìn thấy một con kỳ lân liền đại biểu cho vận khí tốt, mà nó còn đồng nghĩa với sự may mắn. Nếu hỏa thiên công được ghi lại ở trên vảy lân mà cái vảy đó lại là của nó, mà bản thân tôi đã tu thành hỏa thiên công. Nếu đúng là như vậy thì đây có thể là lý do chủ yếu vì sao bản thân lại có thể đi đến nơi này. Sau khi suy nghĩ lại, tôi lập tức có cảm giác như lần đầu tiên chính mình lạc vào xứ sở mộng mơ này cũng là lúc mà tôi có được chiếc vảy lân này và bắt đầu tu luyện hỏa thiên công. Về mặt thời gian thì rất ăn khớp, mà người ở trên bầu trời lại không trực tiếp trả lời mà khẽ nói, cậu có thể tu luyện hỏa thiên ma công và cũng đi vào nơi này thì đó là duyên phận giữa tôi và cậu. Nếu như cậu đã ở đây thì hãy hoàn thành nguyện vọng của tôi đi. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng chấn động, cũng khó có thể dùng từ ngữ để miêu tả loại trạng thái này. Nhưng hiện tại tôi biết rất rõ ràng. Lúc này, tôi hoàn toàn không ở trong thế giới hiện tại mà đang ở trong một giấc mơ. Nói cách khác, trong một không gian kỳ lạ nào đó, tôi đang nói chuyện với thủy thú vô cùng cường đại trong truyền thuyết. Chuyện này nếu nói ra, e rằng sẽ không có người tin. Nhưng sau khi nghe đối phương nói xong, tôi vẫn mở to hai mắt nhìn, sau đó mở miệng nói tiền bối, chuyện gì, nếu có thể tiểu bối nhất định sẽ hoàn thành. Bởi vì tôi quá mức kinh ngạc trước thân phận và sự tồn tại của đối phương, cho nên đã lo lắng hoặc phấn khích đến mức nói lắp. Hàng ngày chúng tôi phải đối mặt với cái gì? Chẳng qua chỉ là những con lệ quỷ yêu quái gì đó, mà khủng bố nhất cũng chính là những yêu nhân của tà giáo mà thôi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tồn tại siêu cấp. Cái này cũng giống với việc để người bình thường trong nháy mắt tiến vào một thế giới siêu nhiên kỳ quái, trong lúc nhất thời có chút khó tiêu hóa. Thi quyển 3. Trong lòng tôi đã dâng lên sóng to gió lớn, hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng phía trên bầu trời lại đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Sau đó lại lần nữa mở miệng nói với tôi đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Sự tồn tại của tôi chỉ là một tia chấp niệm không thể tiêu tan mà thôi. Nghe đến đó thì tôi lại cau mày. Nó không tồn tại, chỉ là một tia chấp niệm. Nếu đúng là như vậy thì vị kỳ lân này cũng quá mức khủng bố rồi. Chỉ là một tia chấp niệm thôi mà đã có thể tạo nên một cảnh tượng chân thực và khủng bố đến thế. Tôi không nói gì mà tiếp tục im lặng lắng nghe, đối phương vừa nói đến đây thì lại nói tiếp, những chuyện khi còn sống tôi đều đã quên, chỉ nhớ bản thân đã hóa thành một thanh kiếm, còn kiếm thì đã rơi vào trong trọng thủy. Nếu như cậu đã tu thành hỏa thiên ma công và đã đánh thức một tia tàn niệm này của tôi, vậy thì giúp tôi đi tìm thân thể, tìm chuôi kiếm này, tìm quá khứ của tôi để tôi tiêu tán, một giọng nói lớn vang lên, mang theo một tia buồn bã, như đang cố nhớ lại quá khứ. Tim tôi lại, thình thịch, nhảy không ngừng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Kỳ lân, biến thành một thanh kiếm, chấp niệm, thân thể, trọng thủy. Lượng thông tin này quá phức tạp, quá lớn và quá cao cấp, khiến cho tôi choáng váng ngay tại chỗ, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng sau khi phân tích cẩn thận lại một chút, tình huống đại khái sẽ như thế này. Mặc dù hiện tại tôi đang đối mặt với sự tồn tại khủng bố này, nhưng nó đã chết, cơ thể của nó đã biến thành một thanh kiếm. Sau đó, trước khi nó biến thành một thanh kiếm thì nghịch lân ở trên người đã bị rút ra, sau đó hòa thiên công được khắc ở trên đó và truyền lại cho hậu thế. Mà một tia chấp niệm này của nó cứ như vậy mà gắn liền với chiếc vảy ngược này. Bởi vì đủ loại cơ duyên xào hợp, cho nên tôi đã học được hòa thiên công và mang theo chiếc vảy ngược này ở bên mình, vì vậy mà đã đánh thức được tia chấp niệm này. Sau đó tia chấp niệm này tiếp tục đi vào trong giấc mơ của tôi, cho đến lúc này mới thực sự giao tiếp với tôi. Nguyên nhân còn bởi vì nó chỉ là một tia chấp niệm, cho nên có lẽ không có khả năng tự mình hành động. Chương 277. Phần 277. Nó chỉ nhớ rõ là bản thân đã biến thành một thanh kiếm và rơi xuống, trọng thủy, sau đó nó muốn tôi giúp nó tìm lại cơ thể của mình để hóa giải chấp niệm này của mình, cũng có thể gọi nó là nguyện vọng, đi. Cái này cũng giống như sau khi quỷ hồn biến thành lệ quỷ thì chỉ còn lại một chấp niệm muốn giết người vậy. Nhưng người ta là kỳ lân, tương đối cao cấp. Người ta không có hở một tí là có thói quen, ngao ngao, rít gào hai tiếng, sau đó nhắm vào cổ của người khác mà cắn, tôi tự đùa với chính mình rồi lại ngửa mặt lên trời, sau đó nói với sự tồn tại đáng sợ kia tiền bối, tôi nguyện ý giúp ngài. Chỉ là không biết trọng thủy mà ngài nói là ở chỗ nào. Lời vừa dứt, một giọng nói nhanh chóng truyền đến, cũng chính là nơi mà cậu muốn đến. Nơi mà mình muốn đến sao? Tôi lẩm bẩm với chính mình. Trong lòng tôi chợt, lộp bộp, một tiếng, nơi mà tôi muốn đến còn không phải là trọng tuyền của âm phủ sao? Chẳng lẽ trọng thủy mà nó nói đến là nước ở trong trọng tuyền sao? Trong lòng tôi trở nên căng thẳng, sau đó nhìn chằm chằm vào bầu trời, ý của ngài là trọng tuyền ở âm phủ à? Thân kiếm của ngài đang ở trong trọng tuyền sao? Ừ, hẳn là như vậy, nhớ dẫn tôi đi tìm nó. Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh ập đến. Tôi còn không kịp trả lời hay nói tiếp thì mọi thứ xung quanh tôi dường như đã trải qua ngàn năm vạn năm, lập tức bị phong hóa và biến mất. Lúc này tôi cũng chợt mở mắt và đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh. Đồng thời ngồi ở trên giường thở dốc, trên đầu lấm tấm mồ hôi, như thể đang gặp phải ác mộng vậy. Nhìn căn phòng vẫn giống như cũ, khung cảnh xung quanh vẫn như thường lệ, nhưng nhịp tim lại, thình thịch, với tần số siêu cao. Tôi có thể cảm giác được, những thứ này không phải là một cơn ác mộng, mà đều là sự thật. Sau đó tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc nghịch lân đang đặt ở trên đầu giường lên, bật đèn lên và cẩn thận quan sát. Nhìn bề ngoài thì những thứ này quả thực là vảy lân, nhưng chiếc vảy này lại to bằng lòng bàn tay. Còn về phần có gì đó khác biệt nữa hay không thì tôi thực sự không nhìn ra được. Điều tôi không ngờ tới là trên vảy lân này lại gắn liền với chấp niệm của một con thánh thú. Mà bản thân chiếc vảy này lại là vảy của kỳ lân, hơn nữa còn là vảy ngược. Cảm xúc ở trong lòng cuộn trào khi nghĩ về những gì mà kỳ lân tiền bối đã nói với tôi. Thanh kiếm trong trọng tuyền là thứ do thân thể của ông ấy biến thành, kêu tôi đi tìm. Nếu điều này là sự thật thì rốt cuộc là người phương nào có thể biến một con kỳ lân thành kiếm để sử dụng chứ? Kỳ lân là thánh thú, bản thân nó chính là sự tồn tại của một vị thần linh trong thần thoại và truyền thuyết cổ xưa. Người có thể sử dụng kỳ lân như một món vũ khí, chắc chắn không phải là người đơn giản. Đó phải là một vị thần. Hoặc thậm chí là một vị đại thần vĩ đại nào đó. Nếu đúng là như vậy thì công pháp ở trên vảy lân này, chẳng phải chính là công pháp do thần tiên để lại sao? Nghĩ đến đây, trong lòng lại, lộp bộp, một tiếng. Chết tiệt, có vẻ như thật logic. Nếu đúng là như vậy thì hòa thiên công mà bản thân đang tu luyện, còn không phải là tiên pháp sao? Chẳng lẽ chính mình lại vô tình nhận được truyền thừa của một vị tiên nhân nào đó sao? Trong lòng kích động. Tâm tình cũng có chút khó có thể bình phục lại được. Chẳng trách nó lại hung hãn như vậy, khí tức lại mạnh mẽ như thế, uy lực trấn áp sẽ cường đại như vậy. Nhưng còn có một điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Những gì được ghi trên vảy lân đó rõ ràng được gọi là Hỏa Thiên Công. Vì sao kỳ lân tiền bối lại gọi loại công pháp này là Hỏa Thiên Ma Công chứ? Đừng nhìn đến việc thêm một chữ là chỉ có thêm một chữ mà thôi. Nhưng sau khi thêm vào thì ý nghĩa và ý cảnh đã có thể trở nên hoàn toàn khác nhau rồi. Ma công, cái gì gọi là ma công. Chỉ cần là những kỹ năng làm nhiễu loạn tâm cảnh thì cũng đã có thể trở thành ma công, cũng đã được mọi người gọi là ma công pháp rồi. Chẳng lẽ loại công pháp này cũng có thể làm nhiễu loạn tâm trí của con người sao? Tôi cau mày và không ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Kỳ Lân tiền bối trong giấc mơ. Mãi cho đến khi qua một lúc lâu thì tôi mới cất chiếc vải lân này đi. Nếu đã nghĩ không ra thì cứ dứt khoát không nghĩ về nó nữa. Không quan trọng đó có phải là ma công hay không, dù sao thì tôi cũng đã tu luyện và không cảm thấy khó chịu ở chỗ nào hết. Hơn nữa bản thân nó cũng chỉ là một cái công pháp mà thôi, nếu sử dụng tốt thì chính là thần công trảm yêu trừ ma. Nhưng nếu tâm vốn ác thì e rằng cho dù có là tiên pháp thì cũng có thể bị gọi là ma công. Trong lòng tôi nghĩ như vậy và cảm thấy nó có lý, cho nên tôi cũng không tự mình tìm phiền não nữa. Dù sao thì cũng phải đi tới âm phủ một chuyến, nếu thật sự đến được suối Trọng Tuyền và hoàn thành nghi thức thì tôi cũng không ngại tìm thân kiếm của Kỳ Lân tiền bối một chút đâu. Về việc có tìm được hay không thì tôi đây không quan tâm. Nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi chiều, mà lúc này tôi cũng không có hứng đi ăn gì hết. Chương 278. Phần 278. Sau đó tôi thở ra một hơi thật dài rồi khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận công. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của tôi là củng cố tu vi và đạt được khả năng làm chủ. Bằng cách này thì mới có thể đảm bảo rằng vào thời điểm quan trọng sẽ không như xe bị tuột xích. Đồng thời, tôi còn vận chuyển Hỏa Thiên Công thêm lần nữa để tăng cường sự củng cố. Đây là một phần trong việc tu luyện hàng ngày của tôi. Tuy nhiên, khi tôi đột phá đến cảnh giới đạo quân, cũng chính là lúc tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công lần đầu tiên thì nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Sau khi Hỏa Thiên Công được vận chuyển, Hỏa Thiên khí ở trong cơ thể càng trở nên sao động hơn so với trước kia. Hơn nữa, khí tức kia cũng càng thêm cuồng bạo. Đúng vậy, chính là cuồng bạo, bởi vì hai chữ thô bạo đã không còn đủ để diễn tả sự sôi trào của nó nữa. Ngoài ra, cảm giác áp bức áp đảo cũng có bước nhảy vọt về chất, trở nên càng áp bức hơn. Nếu những điều này đều là biểu hiện sau khi đạt đến Hỏa Thiên Công tầng thứ 3 thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng tại sao bên trong gân mạch của tôi lại xuất hiện một tia đạo khí màu đỏ? Bởi vì đạo khí mà được hội tụ từ linh lực thì sẽ có màu trắng, nhưng từ sau khi tôi vận chuyển Hỏa Thiên Công thì phát hiện, đạo khí màu đỏ hòa lẫn với đạo khí ở trong cơ thể mình đã chiếm khoảng 1%. Hơn nữa ngay lúc vận chuyển thì sẽ có một chút khí tức màu đỏ bay ra khỏi bề mặt cơ thể của tôi, trông rất quỷ dị. Thi quyển 3. Việc vận chuyển Hỏa Thiên Công khiến cho tôi lần đầu tiên cảm nhận được một đạo khí kỳ lạ đến như vậy. Hơn nữa loại đạo khí này hoàn toàn khác với đạo khí của chính bản thân tôi. Bởi vì loại đạo khí này yêu cầu Hỏa Thiên Công vận chuyển thì mới có thể bị khởi động, mà lúc vận chuyển công pháp của chính mình thì có thể cảm giác được nó rất rõ ràng. Nó giống như một sợi chỉ màu đỏ bất ngờ được thả vào một chậu nước trong vậy. Mặc dù có thể nhìn thấy rõ sợi chỉ đó nhưng sợi chỉ đó lại không làm ô nhiễm làn nước trong vắt đó. Hiện tại linh lực ở trong cơ thể của tôi là một chậu nước trong vắt, còn Hỏa Thiên khí là một sợi chỉ màu đỏ. Mặc dù Hỏa Thiên khí đó có kích thước rất nhỏ, chỉ chiếm có 1% đạo khí của chính mình, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được một luồng uy lực phi thường. Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ sau khi đạt tới Hỏa Thiên Công tầng thứ 3 thì sẽ xảy ra tình huống này. Bởi vì tôi cảm thấy rất nghi ngờ và không biết rõ tình hình, cho nên bản thân đã vận công nhiều lần, muốn xem liệu tia đạo khí màu đỏ này có ảnh hưởng gì đến tôi không. Nhưng cuối cùng, sau nhiều lần thử nghiệm, tôi nhận ra tia đạo khí này không có gì bất thường. Lúc không vận chuyển Hỏa Thiên Công thì nó sẽ lẳng lặng và bất động, nhưng ngay khi vận chuyển Hỏa Thiên Công thì tia đạo khí này sẽ trở nên cuồng bạo. Trên bề mặt cơ thể cũng sẽ xuất hiện một đạo khí màu đỏ nhàn nhạt như máu. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi tự mình lẩm bẩm, đây là điểm đặc biệt của Hỏa Thiên Công sao? Chẳng lẽ đây là điểm khác biệt của tiên pháp sao? Sau khi vận chuyển tia đạo khí này nhiều lần thì phát hiện ra nó không có sự bài xích nào đối với đạo khí của bản thân tôi, cho nên tôi cũng không để ý tới nó nữa. Màu đỏ thì màu đỏ đi, cùng lắm là có thêm một tia đạo khí màu đỏ mà thôi, không quan trọng, cho nên tôi không nghĩ nhiều về điều đó nữa mà bắt đầu tiếp tục thổ nạp. Những ngày như thế này cũng trôi qua nhanh chóng. Một tháng, trong chớp mắt đã trôi qua 29 ngày. Trong 29 ngày này, tôi cũng đã củng cố được đạo cơ của chính mình, còn sự xuất hiện của một đạo khí màu đỏ kỳ lạ khác cũng không mang đến cho tôi chuyện gì khác thường cả, cho nên chuyện này cũng dần dần bị vứt ra sau đầu. Về phần chấp niệm của cái vải lân kia, Kỳ Lân tiền bối cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, cho nên mỗi ngày ngoại trừ việc vận công tu luyện ra thì chính là ăn cơm rồi ngủ. Cửa hàng đã đóng cửa được một tháng, cũng không kinh doanh nữa, bởi vì sẽ có một ngày nào đó bản thân tôi sẽ vượt âm. Mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết liệu mình có thể quay trở về nữa không, cho nên việc kinh doanh cửa hàng hay gì đó cũng đã không còn quan trọng nữa. Nhưng trước khi vượt âm, tôi dự định sẽ ăn một bữa cơm cùng với những người bạn cũ để nói lời từ biệt. Về phần chuyện liên quan đến âm hôn, hiện tại cứ công khai trước đã. Dù sao thì chuyện này hầu như ai cũng biết, có lẽ lần từ biệt này cũng là lần vĩnh biệt. Vì vậy mà vào ngày này, tôi đã kéo tất cả bạn bè của mình vào nhóm WeChat, bao gồm Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tính, Triệu Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ, bởi vì những người này đều là những người bạn tương đối thân thiết của tôi. Thế là sau khi kéo họ vào nhóm, tôi đã trực tiếp gửi một câu vào trong nhóm ngày mai là cuối tuần, mọi người dành chút thời gian đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi. Ngày mốt tôi muốn đi một chuyến xa nhà, mà nơi đó còn hơi xa. Chương 279. Phần 279. Tin nhắn vừa được truyền đi thì Từ Lâm Tĩnh đã gửi lại một biểu cảm khó hiểu. Sau đó Dương Tuyết cũng trả lời một câu, tính đi đâu? Thấy hai người hỏi, tôi chỉ đáp lại hai chữ, vượt âm. Sau khi Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thấy câu trả lời của tôi thì đều sợ ngây người. Bởi vì mọi người đều là người trong nghề, cho nên đương nhiên biết, vượt âm có nghĩa là gì. Từ Lâm Tĩnh lập tức gửi một tin nhắn thoại vào trong nhóm ngay tại chỗ, Đinh Phàm, anh điên rồi sao, vượt âm không phải trò đùa, dễ chết lắm đấy. Nhưng khi tôi nghe được lời này thì lộ ra một tia cười khổ. Tất nhiên là tôi biết vượt âm nguy hiểm đến mức nào, nhưng hiện tại bản thân tôi còn lựa chọn nào khác sao? Nói một cách chính xác hơn chính là bản thân tôi không còn lựa chọn nào khác. Hiện tại, tôi chỉ có thể chọn cách vượt âm mà thôi. Lúc này, Dương Tuyết cũng lập tức gửi một tin nhắn thoại vào trong nhóm, Đinh Phàm, xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao anh lại muốn vượt âm? Ngoại trừ Lão Phong, hiện tại không có ai biết đến chuyện giải trừ âm hôn, đồng thời do tôi đang sử dụng WeChat, cho nên cũng không dám nói ra mà dự định sẽ để bọn họ đến nhà của tôi vào ngày mai trước. Sau đó mới tự mình kể cho bọn họ nghe một chút về chuyện xưa đặc biệt của tôi. Kết quả là tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại reo. Sau khi nhấc máy lên thì thấy người gọi là Tiểu Mạn. Nhìn thấy là Tiểu Mạn, tôi mỉm cười, bởi vì không cần phải nghe thì tôi cũng đã biết Tiểu Mạn đang muốn hỏi về chuyện liên quan đến vượt âm của tôi, cho nên tôi ấn xuống nút trả lời, sau đó nói vào trong điện thoại, Tiểu Mạn. Đinh Nguyên bảo, vượt âm là cái gì? Rất xa sao? Rất nguy hiểm sao? Tiểu Mạn liên tục hỏi. Nghe giọng điệu lo lắng của cô ấy, tôi lại cười, ha ha, hai tiếng vào trong điện thoại, có chút xa, cũng có nguy hiểm. Về phần là gì thì ngày mai đến nhà của tớ đi. Tớ sẽ ở trước mặt giải thích cho mọi người hiểu, Tiểu Mạn nghe thấy giọng điệu của tôi có gì đó không thích hợp, lại hỏi, Đinh Nguyên bảo, chẳng lẽ cậu gặp khó khăn gì đó cho nên muốn bỏ chạy sao? Công ty của tớ có rất nhiều luật sư giỏi, tớ có thể giúp cậu. Tiểu Mạn rất lo lắng cho tôi, nhưng ở trong cuộc điện thoại này tôi cũng chỉ có thể cười khổ. Tiểu Mạn, chuyện của tớ có chút đặc biệt, còn có chút không thể tưởng tượng. Ngày mai mọi người đến nhà của tớ đi, sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng tiện để nói lời từ biệt với mọi người, tôi mới nói tới đây thì đã có một cuộc điện thoại khác gọi tới. Tôi ngẩn người, thấy đó là Ngô Huệ Huệ đang gọi, sau đó tôi lại tiếp tục nói, Tiểu Mạn, có cuộc gọi đến, ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện đi. Nói xong, cũng không chờ Tiểu Mạn có thời gian nói tiếp thì tôi đã cúp máy trước. Sau đó tôi trả lời điện thoại của Ngô Huệ Huệ, sau khi nhấc máy thì trong điện thoại truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, alo, Đinh Phàm. Ừ, là tôi, ngày mai tôi mời mọi người ăn cơm, không biết cô có lịch trình nào không? Tôi cười nói. Suy cho cùng, bây giờ Ngô Huệ Huệ đã không còn là diễn viên quần chúng mờ nhạt mà chúng tôi gặp được vào 2 năm trước nữa. Sau khi tham gia diễn xuất trong một số bộ phim chiếu mạng thì cô ấy đã được khán giả công nhận. Giờ đây, cô ấy đã ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Minh là công ty giải trí hàng đầu và đã trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Sự nổi tiếng của Ngô Huệ Huệ có thể nói là đang tăng lên nhanh chóng vào thời điểm hiện tại. Nếu cứ tiếp tục theo cái đà này, miễn là không có tin tức tiêu cực nào xảy ra. Miễn là Ngô Huệ Huệ vẫn tiếp tục nỗ lực diễn tốt mỗi một cái nhân vật. Thì ngày sau việc trở thành minh tinh hạng nhất và hạng hai cũng không phải là không có khả năng. Chính vì điều này mà thời gian của cô ấy đã được công ty quản lý sắp xếp lên lịch trình. Ngô Huệ Huệ nghe tôi nói như vậy thì ở trong điện thoại lại hỏi thêm một câu, vượt âm rất xa sao? Tôi do dự một lúc rồi trả lời, rất xa, có khả năng là cả đời này cũng không thể quay về được nữa. Tôi nói đúng sự thật, nhưng sau khi nghe tôi nói xong thì Ngô Huệ Huệ rõ ràng là đã lâm vào trầm mặc. Sau đó chỉ nghe Ngô Huệ Huệ tiếp tục nói, được rồi, vậy tối nay tôi sẽ bay về. Ồ, cô đang ở nơi khác sao? Ừ, có nhận một bộ phim mới, chủ đề vẫn là về siêu nhiên. Vừa vặn trở về thỉnh giáo mọi người một số vấn đề. Giọng điệu của Ngô Huệ Huệ rất bình tĩnh, cũng không cảm nhận được nhiều thay đổi trong cảm xúc của cô ấy. Tôi và Ngô Huệ Huệ cứ như vậy mà nói chuyện với nhau vài câu rồi cúp điện thoại. Tôi hút một điếu thuốc rồi đi ra chợ, sau đó mua vài con gà vàng lớn và đi đến miếu Thành Hoàng. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đã bảo vệ tôi trong một thời gian dài như vậy, mà hiện tại bản thân lại muốn vượt âm, cho nên tôi phải đích thân đi tới nói một tiếng với bọn họ. Thi quyển 3. Một lúc sau thì tôi đã đến miếu Thành Hoàng, mà nơi này cũng không có nhiều thay đổi so với trước đây. Đi tới cửa, tôi chắp tay cung kính hướng vào bên trong, rồi nói, đệ tử Đinh Phàm, bái kiến Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi. Chương 280. Phần 280. Vừa dứt lời, bên trong đã truyền đến một giọng nói hiền hậu của một bà lão, Tiểu Kim Đồng, cậu vào đi. Nghe Hồ Thất Nãi nói, tôi lại mở miệng đáp, vâng. Sau đó lại mang theo con gà vàng đi vào bên trong miếu Thành Hoàng. Vừa vào đến bên trong thì tôi đã nhìn thấy Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, nhưng lại không gặp được hồ ly nhỏ Hồ Mỹ. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi đang ngồi ngay ngắn ở trên đống rơm, mở to mắt nhìn tôi. Khi nhìn thấy hai vị dã tiên này thì tôi đặt con gà vàng ở trên mặt đất, sau đó chắp tay nói, đệ tử bái kiến Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi. Nói xong, tôi lại hướng về phía bọn họ chắp tay vái chào. Miễn đi, lần này xuất mã tới đây là có chuyện quan trọng cần nhờ sao? Hồ Lục Gia nói, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào con gà vàng, nhưng tôi lại lắc đầu nói, Hồ Lục Gia, lần này con tới đây cũng không có chuyện gì cần nhờ, chỉ đến để nói lời tạm biệt với mọi người thôi. Tạm biệt, Hồ Thất Nãi khó hiểu, Hồ Lục Gia cũng nhíu mày mà nhìn về phía tôi thêm lần nữa. Vâng, là tạm biệt, bởi vì con chuẩn bị vượt âm. Tôi nói thẳng. Hai vị dã tiên vừa nghe đến đó thì ngây ngẩn cả người. Vượt âm, đang yên đang lành sao lại muốn vượt âm? Hồ Lục Gia mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, vượt âm có khả năng sẽ mất mạng, cũng không có gì thú vị. Hồ Thất Nãi cũng lên tiếng. Đối với hai vị tiên gia, tôi cũng không có gì cần phải giấu. Sau đó, tôi cũng nói với hai vị tiên gia về tình trạng hiện tại của Mộ Dung Ngôn. Hai người vừa nghe xong thì đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là có chút kinh ngạc, mà mối quan hệ giữa Mộ Dung Ngôn và tôi đương nhiên là bọn họ đã biết. Dù sao thì giữa Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu cũng có chút giao tình, cho nên chuyện tôi có thể làm đệ tử xuất mã của Hồ Mẫu, cũng là vì có Mộ Dung Ngôn giật dây. Hai người bọn họ nghe xong thì đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó chỉ nghe Hồ Thất Nãi mở miệng nói, nếu nói như vậy, Mộ Dung tiểu thư nhất định phải đi cùng cậu xuống âm phủ hoàn thành nghi thức cuối cùng, thì mới có thể giải quyết tình thế nguy cấp hiện tại sao? Nghe đến đó, tôi gật đầu thật mạnh, vâng, đúng là như vậy, cho nên con cần phải vượt âm, hơn nữa ngày mốt sẽ rời đi. Hai người nhìn nhau, sau đó lại nghe Hồ Lục Gia nói, hành trình vượt âm này rất hung hiểm, cho nên việc hai người đến đó là cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ không còn cách nào khác có thể giải trừ quỷ chú ở trên người của hai người sao? Nhưng tôi lại cười khổ, trước mắt mà nói thì không có. Vượt âm, hoàn thành nghi thức chính là sự lựa chọn duy nhất dành cho chúng con. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi không khỏi thở dài một tiếng, cũng ngừng nói. Thấy hai người đều im lặng, tôi lập tức đổi chủ đề rồi nói, Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi, sao con không thấy Hồ Mỹ? Con đã đặc biệt chọn một con gà trống lớn cho cô ấy ăn. Nói xong tôi chỉ vào một con gà trống khá lớn. À, Tiểu Mỹ có khả năng thức tỉnh chân huyết, cho nên nó đã được Hồ Mẫu triệu hồi về núi Hồ rồi, Hồ Lục Gia khẽ nói một câu. Nhưng trong lòng tôi lại, lộp bộp, một tiếng, thức tỉnh chân huyết sao? Cái này nghe có vẻ rất lợi hại, bởi vì ở bên trong tộc yêu thú, tự thân mạnh mẽ và huyết mạch truyền thừa có mối quan hệ mật thiết với nhau. Huyết mạch truyền thừa của bản thân càng cường đại thì thành tựu về sau sẽ càng cao. Điều này cũng tương tự như thiên phú của con người chúng tôi, thiên phú càng tốt thì tu luyện sẽ càng nhanh. Nhưng không ngờ Tiểu Mỹ lại xuất hiện tình huống chân huyết thức tỉnh. Nếu điều này là sự thật thì tiền đồ trong tương lai của Tiểu Mỹ thật sự không thể hạn lượng được. Hàng chục, hàng trăm năm sau, nói không chừng trên đỉnh núi này sẽ do một tay Tiểu Mỹ định đoạt. Nhưng tôi cũng không quá hiểu biết về chuyện này, cho nên chỉ có thể hỏi vài câu, sau đó lại nhờ Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi thay tôi gửi lời chào đến Tiểu Mỹ. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời khỏi nơi này thì Hồ Thất Nãi lại nói, Tiểu Kim Đồng, lần vượt âm này của cậu mặc dù Thất Nãi không thể làm gì được, nhưng lúc cậu vượt âm thì mang theo cái này. Có lẽ cái này có chút tác dụng đối với cậu. Nói xong, Hồ Thất Nãi đã mở lòng bàn tay ra, sau đó có một chữ đột nhiên xuất hiện, mà ở trên đó có mắt có mũi, nhìn kỹ thì chính là một mảnh giấy được cắt hình hồ ly. Tôi thấy vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu, cho nên đã mở miệng hỏi một câu, Thất Nãi, đây là gì vậy? Hồ Thất Nãi nghe tôi dò hỏi thì mỉm cười nói, nó cùng loại với mấy bùa chú của các cậu, đây là do Hồ Mẫu để lại. Sau khi kích hoạt mảnh giấy này thì có thể tạm thời mê hoặc kẻ địch. Mỗi lần có thể mê hoặc 3 người và sử dụng nhiều nhất là 2 lần. Chúng tôi gọi nó là Hồ Ly Tinh. Vừa nghe đến đó, tôi lập tức trở nên hăng hái. Đây là vật tốt, một pháp bảo có thể mê hoặc kẻ địch, tuyệt đối là bảo bối. Sau đó trên gương mặt của tôi lập tức hiện lên một nụ cười rồi duỗi tay ra lấy. Cảm ơn Thất Nãi. Nhưng vừa mới tiếp nhận thì tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chương 281. Phần 281. Chuyến đi lần này là vượt âm, mà mảnh giấy này là một đồ thật, vậy thì tôi có thể mang theo bên mình được không? Nghĩ đến đây, tôi nghi ngờ hỏi, Thất Nãi, lúc vượt âm thực sự có thể mang theo mảnh giấy hồ ly tinh này bên người sao? Tôi vừa dứt lời, Hồ Lục Gia đã nói, cậu yên tâm. Ngay cả khi chỉ còn là hồn phách thì cũng có thể mang đi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, chỉ cần rót linh lực vào trong đây thì lá bùa hồ ly tinh này sẽ tự động được kích hoạt. Đến lúc đó cậu nhớ kỹ là phải nhắm mắt lại trong 2 giây. Nếu không kiểm soát tốt thời gian thì ngay cả bản thân cậu cũng sẽ bị thứ này mê hoặc. Nghe xong những lời này, tôi liên tục gật đầu rồi nói với Hồ Lục Gia, cảm ơn Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, con sẽ ghi nhớ kỹ. Nếu Đinh Phàm có thể trở về, nhất định sẽ đến cảm ơn Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Nói xong, tôi đứng thẳng lên, thậm chí là cung kính chắp tay về phía 2 vị giã tiên lần nữa. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi mỉm cười, sau đó chỉ nghe Hồ Lục Gia tiếp tục nói, được rồi, cậu trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Chúng tôi sẽ ở nơi này đợi cậu bình an quay về. Tôi gật đầu, đệ tử xin cáo lui. Nói xong, tôi lùi lại 2 bước rồi trực tiếp rời khỏi miếu thành hoàng. Sau khi mang theo lá bùa hồ ly tinh này, trong lòng tôi cảm thấy hưng phấn không chịu được, bởi vì thứ này có thể tùy thời mê hoặc được đối thủ, mà trên đường vượt âm chắc chắn sẽ phải dùng tới. Đợi đến ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng tôi ở lại dương gian. Vào ngày này, tôi đã mua rất nhiều đồ ăn ngon và đợi mọi người đến. Khoảng 10 giờ sáng, Lão Phong là người đầu tiên đến đây, sau khi nhìn thấy tôi đang bận rộn ở trong bếp, cậu ấy cũng không lãng phí thời gian mà chạy đến hỗ trợ. Không lâu sau thì cả Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và Tiểu Mạn cũng chạy tới đây. Tuy nhiên, ngay khi 3 cô gái này đến nơi, biểu tình của bọn họ cũng không mấy vui vẻ. Nhưng tôi lại chào đón bọn họ một cách nồng nhiệt và mời 3 người bọn họ ngồi ở trong phòng khách. Nhưng 3 người này lại hoàn toàn không nghe, cứ nhất quyết là muốn xuống bếp giúp đỡ, mà điều đó cũng khiến cho căn bếp nhỏ lúc này lại có vẻ hơi chật chội. Khoảng 11:30, Ngô Huệ Huệ cũng đến nhà của tôi. Tôi thấy mọi người đều đã đến đông đủ và các món ăn cũng gần như đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Lão Tần ra và mời ông ấy tới ăn tối. Lão Tần gia vẫn chưa biết đến chuyện tôi sắp vượt âm, cho nên sau khi nghe tôi nói là mời ông ấy tới ăn cơm uống rượu thì còn tỏ ra rất vui vẻ, sau đó còn cười ha hả rồi nói là sẽ đến đó sớm. Gọi điện xong, tôi thấy bầu không khí trong phòng có chút ảm đạm thì lập tức cười nói, sao còn đứng đó? Ăn đi, nếm thử tay nghề của tôi xem. Vừa dứt lời, tôi là người đầu tiên ngồi xuống bàn, còn những người khác thấy vậy thì cũng ngồi vào chỗ của mình. Tuy nhiên, mọi người đều đã ngồi xuống hết rồi nhưng vẫn không có ai động đũa. Dương Tuyết nhướng mày đẹp rồi mở miệng hỏi thẳng, Đinh Phàm, anh vượt âm để làm gì? Hiện tại có thể nói được rồi đúng không? Mọi người nghe vậy thì đều ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Trong mắt của mỗi người đều mang theo sự nghi ngờ, giống như muốn nhận được câu trả lời từ trong miệng của tôi. Gấp làm gì, chúng ta ăn trước đã. Vừa dứt lời, tôi đã tự mình cầm đũa lên trước. Kết quả là bị Tiểu Mãn giận mắng. Nếu như cậu không chịu nói rõ ràng thì mọi người cũng không có tâm trạng để ăn uống. Đúng vậy, Ngô Huệ Huệ cũng đáp lời, Từ Lâm Tĩnh cũng gật đầu và nhìn về phía tôi, còn Lão Phong ở bên cạnh thì lại không nhìn tôi, thậm chí còn không mở miệng nói gì mà chỉ lo châm cho mình một điếu thuốc. Nhìn thấy điều này, tôi thở dài, sau đó mở miệng nói, được rồi. hôm nay tôi mời mọi người đến đây cũng chỉ là để dự tiệc chia tay thôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta cùng dùng bữa với nhau. Vì sau ngày hôm nay, ngày mai sẽ là ngày tôi từ biệt thế giới này. Thi quyển 3. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lão Phong ra thì không có ai biết tại sao tôi lại muốn vượt âm, cho nên cũng chỉ có một mình Lão Phong là người bình tĩnh nhất. Nhưng cậu ấy cũng không chủ động lên tiếng mà chỉ yên lặng ngồi ở một bên. Sau khi tôi nói ra một câu ngày mai tôi sẽ không còn ở thế giới này nữa, thì cả Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ đều ngây ngẩn cả người. Trong suy nghĩ của bọn họ còn tưởng là do tôi đang nghĩ quẩn, muốn làm chuyện gì đó cực đoan. Chính vì thế mà Ngô Huệ Huệ là người đầu tiên kích động nói, Đinh Phàm, anh đừng có mà suy nghĩ không thông. Chuyện gì cũng đều có thể giải quyết được. Đinh Nguyên bảo, cậu đừng có làm điều ngu ngốc. Tiểu Mạn cũng cau mày, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. Về phần Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, bọn họ đều biết, vượt âm, là có ý gì, cho nên cũng không quá mức căng thẳng như vậy. Vượt âm không phải là tự sát, mà chỉ là một sự tồn tại khác, cũng chính là để hồn phách của chính mình rời khỏi cơ thể, sau đó, dạo chơi, ở dưới đó trước. Đương nhiên, nếu làm vậy thì cũng có khả năng thật sự sẽ không thể quay lại được, cuối cùng cứ như vậy mà chết đi. Chương 282. Phần 282. Cho nên lúc nhìn thấy hai người họ quan tâm đến tôi nhiều như vậy thì trong lòng tôi rất cảm động, cho nên bản thân tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa mà xua tay về phía Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huy đang lộ ra vẻ khá kích động rồi nói, hai người cũng đừng tỏ ra quá mức căng thẳng như vậy, tôi cũng không phải là muốn tự sát. Cậu không muốn tự sát, vậy lời nói này của cậu là có ý gì? Tiểu Mạn nói. Tôi mỉm cười rồi nói tiếp, như vậy đi. Để tôi kể cho mọi người nghe từ đầu về một số câu chuyện kỳ lạ hoặc khó tin ở trên người tôi. Mọi người nghe xong thì sẽ hiểu tại sao tôi phải vượt âm, mọi người nghe xong đều liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng lại không có ai mở miệng nói chuyện mà lại quay đầu nhìn về phía tôi. Nhưng đúng lúc này, ngoài nhà đột nhiên có một người khác bước vào. Ha ha ha, Tiểu Phàm hôm nay con bị cơn gió nào thổi vậy? Trong giọng nói có một chút hưng phấn, người tới không ai khác chính là Lão Tần gia. Lão Tần gia vừa xuất hiện thì đã thu hút sự chú ý của những người có mặt, sau đó mọi người đều nghiêng đầu nhìn sang, mà bản thân tôi cũng đứng dậy, sau đó nói với Lão Tần gia, Lão Tần gia, ông mau ngồi, vừa hay con có chuyện này muốn nói với mọi người một câu. Hả, có chuyện sao, có chuyện gì vậy, mặc dù Lão Tần gia cảm thấy nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều. Mà bên phía Lão Phong cũng nhanh chóng nhường ra một vị trí, trong miệng cũng kêu lên một tiếng, sư bá. Tiểu Phàm, có chuyện gì thì cứ nói đi, ông còn đang chờ uống rượu lâu năm của sư phụ nhà con đây. Lão Tần gia mỉm cười, tôi cười cười, sau đó rót một chén rượu cho Lão Tần gia trước. Sau đó, mới ngồi xuống rồi nói, chuyện này của tôi thì phải bắt đầu từ 2 năm trước sau khi tôi đến hồ chứa nước của thị trấn để thu dọn thi thể. Tôi vừa nói ra lời này, sắc mặt vốn đang thoải mái của Lão Tần gia lại đột nhiên chấn động, chén rượu vốn đang để ở bên miệng lại đột nhiên dừng lại. Sau đó quay đầu một cách máy móc, lông mày cũng theo đó mà nhíu lại. Lão Tần gia dường như đã mơ hồ đoán được, chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói là gì. Nhưng tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục nói, lúc đó là thời điểm tôi vẫn chưa có bắt đầu tu luyện đạo pháp, bởi vì trong lần thu dọn thi thể này, cộng thêm việc bản thân có mệnh cách đặc biệt, cho nên kết quả là bị vợ chồng quỳ nước quấn thân, Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ nghe đến đó thì kinh ngạc che miệng lại, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Sau đó, tôi lại tiếp tục nói về chuyện đó, nhưng khi tôi chuẩn bị nói đến việc kết âm hôn thì sắc mặt của Lão Tần gia đột nhiên tối sầm, sau đó nói với tôi, Tiểu Phàm, có một số điều cấm kỵ, không thể nói lung tung, nhưng tôi lại mỉm cười, bản thân đã là người sắp phải vượt âm, không biết còn có thể quay về không, còn để ý đến cấm kỵ gì nữa. Hơn nữa, tất cả những người có mặt tại đây đều là những người bạn thân của tôi, có lẽ bọn họ cũng không để ý đến những thứ cấm kỵ này. Tôi xua tay, Lão Tần gia. Xin hãy từ từ nghe con nói. Sau đó, tôi nói tiếp, vì để bản thân có thể sống sót, lúc đó, Lão Tần gia và sư phụ của tôi đã quyết định kết một môn âm hôn cho tôi, lấy quỷ chế quỷ. Kết âm hôn, Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ đồng thanh nói. Về phần Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh, bởi vì hai người bọn họ đã biết chuyện này, cho nên cũng không mấy ngạc nhiên. Tôi gật đầu, đúng vậy, là âm hôn, kết âm hôn với người sống, cũng chính là minh hôn với người sống. Đồng tử của Ngô Huệ Huệ đột nhiên giãn ra, thật sự là có cuộc hôn nhân giữa quỷ và người sống sao? Bộ phim mới này của tôi cũng kể về cuộc minh hôn với người sống. Nó nói rằng sau khi kết hôn, hai người sẽ quấn lấy nhau một đời một kiếp, tôi mỉm cười, gần như chính là ý nghĩa này. Nhưng sở dĩ âm hôn với người sống này được gọi là cấm kỵ, đó là vì một khi nghi thức hoàn thành, cuối cùng giữa hai người chúng tôi sẽ có một người phải chết, cũng chính là hồn phi phách tán. Vừa nói đến đây, trên gương mặt của mọi người đều không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tôi cũng cười khổ, nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, mà hiện tại, tôi muốn phá giải loại quỷ chú này, để tôi và cô vợ quỷ kia của mình có lại được sự tự do. Nghe đến đây, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng có phản ứng. Đây chính là lý do mà anh muốn vượt âm sao? Dương Tuyết hỏi, cái gì, vượt âm, Tiểu Phàm, con muốn vượt âm sao? Lão Tần gia cũng tỏ ra kinh ngạc mà nhìn về phía tôi. Tôi gật đầu, đúng vậy, tôi quyết định ngày mai sẽ lập tức vượt âm. Chỉ có đi xuống đó, hoàn thành nghi thức thì tôi mới có thể cùng cô ấy hóa giải quỷ chú này. Nếu không, cuối cùng chúng tôi đều sẽ không có kết quả tốt, mà chuyến đi này đương nhiên sẽ rất nguy hiểm, có khả năng là tôi sẽ không thể quay trở về được nữa. Vì vậy mà tôi muốn gặp tất cả mọi người thêm lần nữa trước khi rời đi và đây cũng là lý do tại sao tôi tìm tới mọi người. Nói tới đây, tôi dứt khoát nói hết tất cả mọi chuyện có liên quan đến kết âm hôn và lý do tại sao tôi phải vượt âm trong một lần. Chương 283. Phần 283. Nhưng giờ này phút này, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Lúc trước còn cho rằng việc tôi muốn vượt âm là bốc đồng, nhưng sau khi hiểu được nguyên nhân thì bọn họ lại không biết phải nói sao mới tốt. Chỉ là qua một hồi lâu, Tiểu Mạn lại hỏi tôi, Đinh Nguyên bảo, cậu có thể nói cho tôi biết tên cô vợ quỷ của cậu gọi là gì không? Cô ấy gọi là Mộ Dung Ngôn, năm nay đã 301 tuổi. Tôi nói. Tiểu Mạn nghe xong thì trong miệng đã lặp lại mấy chữ này nhiều lần, Mộ Dung Ngôn, sau đó cúi đầu, cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ gì. Thấy bầu không khí có chút ảm đạm, tôi lại cầm chén rượu lên rồi nói, mọi người bị làm sao vậy? Tôi cũng đâu có tự mình tìm đến cái chết đâu, tôi chỉ đang cố gắng giải trừ quỷ chú của bản thân thôi mà, chẳng lẽ mọi người muốn tôi cõng cái âm hôn quỷ chú này cả đời sao? Tôi chỉ không muốn mỗi ngày đều phải lo lắng hãi hùng về việc liệu bản thân có thể bị hồn phi phách tán hay không, cho nên mọi người hẳn là phải vui mừng thay cho tôi mới đúng chứ. Khi mọi người vừa nghe tôi nói như vậy thì lại ngẩng đầu lên, trong lòng cũng cảm thấy tôi nói như vậy cũng có lý, bởi vì hiện tại tôi còn lựa chọn nào khác sao. Có vẻ như đã không còn nữa, cho nên vượt âm, tôi nhất định phải đi. Hơn nữa còn phải đi một mình không ai có thể giúp tôi, cho dù có muốn thì cũng không thể làm được. Lúc này, Lão Phong ngồi bên cạnh tôi cuối cùng mới lên tiếng, chúc Lão Đinh thuận buồm xuôi gió, mong cậu phúc lớn mạng lớn, sớm ngày quay về. Nói xong cũng giơ ly rượu trong tay của mình lên và chạm vào ly của tôi một chút. Cùng lúc đó, tôi và Lão Phong cùng gật đầu với nhau một cái, bởi vì hai anh em chúng tôi đã nói hết những gì cần nói, cho nên tất cả mọi thứ trong giờ phút này đều không cần phải nói ra thêm gì nữa. Những người khác nhìn thấy vậy thì cũng lần lượt nâng ly lên. Mặc dù tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng bọn họ vẫn lần lượt mở miệng chúc phúc cho tôi thuận buồm xuôi gió, có thể sớm ngày trở về. Thi quyển 3. Hiện tại tôi đã giải thích hết mọi chuyện cần phải nói, Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ cũng đã hiểu, vượt âm có nghĩa là gì, cũng như đã hiểu vì sao tôi phải vượt âm, vân vân. Còn về phần nguy hiểm, cũng đã được tôi nói rất rõ ràng. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong cuộc đời này. Mà bản thân tôi cũng có khả năng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được. Cuộc chia tay này có thể là chia tay vĩnh viễn. Vì vậy mà tâm trạng của mọi người đều không được tốt lắm, thậm chí có chút kiềm chế và buồn bã. Tuy nhiên, sau khi biết tôi phải đi, đúng sai cũng phải đi, không thể không đi thì cũng không có một người nào lên tiếng thuyết phục tôi. Có lẽ vì lúc này là tiệc chia tay, cho nên tất cả mọi người đều cụng ly với tôi, dùng cách này để biểu đạt tình cảm của bản thân. Một lúc sau, Dương Tuyết lại mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, sau khi đi xuống đó, anh biết đường đi không? Lúc trở về, anh sẽ quay về bằng cách nào? Anh đã chuẩn bị cho những thứ này chưa? Mọi người vừa nghe đến đây thì đồng loạt quay sang nhìn tôi, trong lòng của bọn họ cảm thấy nếu đã không thể ngăn cản được tôi, thì cũng muốn biết có phải tôi đã sắp xếp xong tất cả mọi việc rồi không? Nếu bọn họ có thể giúp được việc gì thì cũng có thể giúp tôi một chút. Tôi gật đầu, mọi người yên tâm đi. Những điều này tôi đều hiểu. Sau khi tôi đi xuống, Lão Phong sẽ thắp đèn dẫn hồn cho tôi. Lúc tôi muốn hồi hồn thì có thể nhìn vào ánh sáng này để quay về. Về phần thân thể của tôi thì sẽ giao cho Lão Phong thay tôi chăm sóc, còn về đường gluco và dung dịch dinh dưỡng thì tôi cũng đã mua rất nhiều. Tiểu Mạn nhướng mày, làm vậy sao mà được, tớ có thể thuê đội ngũ nhân viên y tế đặc biệt tới chăm sóc thân thể của cậu, chờ đến khi cậu quay trở về thì nhất định sẽ không khác gì bây giờ. Thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Triệu, Tiểu Mạn quả thực là có vốn liếng để nói ra điều này. Nhưng tôi cảm thấy nếu làm như vậy thì có hơi xấu hổ thì phải. Suy cho cùng, chi phí cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng đặc biệt không hề rẻ, còn tôi phải đi bao lâu thì có trời mới biết. Tôi chưa kịp nói gì thì lão Tần gia ở bên cạnh đã mở miệng nói, như thế này là được rồi, người chuyên nghiệp vẫn tốt hơn người nghiệp dư như Tiểu Phong. Tiểu Phàm, con cũng đừng từ chối nữa. Nghe đến đây, tôi cũng không biết phải nói gì. Dù sao thân thể cũng là của chính mình, cho nên trước mắt chỉ có thể nợ Tiểu Mạn ân tình này. Sau đó, tôi tiếp tục nói, tôi cũng biết rất nhiều về thế giới bên dưới, hơn nữa cũng đã đọc một số sách cổ do sư phụ để lại. Có lẽ đường đi đại khái của nó là đến lưỡng giới sơn trước, sau đó mới tiến vào trạm trung chuyển giữa dương gian và âm giới cách đó hơn nửa bước. Tới đó rồi thì thông qua quỷ môn quan là có thể đi đến đường Hoàng Tuyền. Chỉ cần đi theo đường Hoàng Tuyền, hẳn là có thể đến được âm phủ, vậy anh đã có kế sách ứng phó với mấy thứ như đồi ác cầu, núi kim kê, thôn dã quỷ, điện mê hồn này chưa? Từ Lâm Tĩnh hỏi. Chương 284. Phần 284. Mà những gì cô ấy đang nói đến đều là những cửa ải trên đường đi đến Hoàng Tuyền. Truyền thuyết kể rằng những người phạm tội trong suốt cuộc đời sẽ phải chịu một số khó khăn trắc trở khi vượt qua những cửa ải này. Bởi vì tôi chưa từng đến những nơi này cho nên bản thân không biết những cửa ải này rốt cuộc là như thế nào, cho nên chỉ xua tay nói cái này thì đúng là tôi không có phương án ứng phó hợp lý. Dù sao bản thân cũng chưa từng tới đó, cho nên chỉ có thể đi một bước xem một bước vậy. Từ Lâm Tĩnh nghe vậy thì bổ sung thêm, trước đây lúc còn ở trong tông môn thì tôi cũng đã từng đọc một cuốn sách giới thiệu về âm phủ, trong đó có phần giới thiệu về các trạm kiểm soát này. Ví dụ như đồi ác cầu này, nơi đó đều là tham, sân, si của con người hóa thành chó dữ. Nếu vong hồn của người chết có bất cứ loại tham, sân, si nào thì đều sẽ bị đám chó dữ ở nơi này ngửi được, sau đó bọn chúng sẽ điên cuồng cắn xé vong hồn đó. Mãi cho đến khi vong hồn đó bước từng bước một đi qua đồi ác cầu L này mới thôi. Còn núi Kim Kê, truyền thuyết kể rằng những con gà trống vàng đó được tạo bởi hận, ái, ố mà thành, nếu trên người của vong hồn mang theo những thứ này, cũng sẽ được những con gà trống vàng đó hành hạ, mãi cho đến khi đi qua núi Kim Kê. Còn về phần thôn dã quỷ, hình như đó là dục, chỉ cần còn dục vọng thì sẽ đi lạc vào thôn dã quỷ. Về phần điện mê hồn cuối cùng, ở nơi đó có một cái giếng mê hồn. Nếu có quỷ hồn đi vào nơi này, chỉ cần uống xong một ngụm nước mê hồn thì sẽ trở nên thành thật và cuối cùng là tiếp nhận xét xử của phán quan. Những nơi này là bốn cửa ải của âm phủ. Nếu như anh muốn vượt âm mà không có phương án đối phó hoàn chỉnh nào, thì ngay cả cửa ải đồi ác cầu đầu tiên anh cũng không thể vượt qua nổi, có thể sẽ bị chó dữ cắn xé trong nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Từ Lâm Tĩnh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói, mà tôi nghe đến đó thì cũng cảm thấy có chút khiếp sợ. Tôi biết rõ tất cả những điều này, tôi cũng biết đến bốn cửa ải này, nhưng tôi nào biết tham, sân, si, hận, ái, ố và dục, đó là cái gì? Huống chi có người nào có thể vượt qua được bảy giới này chứ? Nếu làm được thì cuối cùng người đó còn là con người nữa không? Lúc này ngoại trừ tôi, tất cả mọi người đều cau mày. Mà tôi cũng hỏi thẳng, Từ Lâm Tĩnh, có cách nào có thể hoàn hảo vượt qua mấy cái quan ải này không? Ba quan ải đầu tiên thì có một ít lão tổ suy đoán và tưởng tượng ra biện pháp có thể vượt qua được, nhưng chưa từng được kiểm chứng qua. Nhưng quan ải điện mê hồn thì không có cách nào, bởi vì quan ải này được quỷ sai canh giữ, hơn nữa một khi uống phải nước mê hồn thì anh sẽ lập tức trở thành một kẻ ngốc, đến lúc đó chắc chắn không thể quay lại được, Từ Lâm Tĩnh tiếp tục nói. Mắt thấy Từ Lâm Tĩnh có rất nhiều tin tức về bốn quan ải của Hoàng Tuyền như vậy, tôi tiếp tục mở miệng thỉnh giáo. Vậy làm sao thì mới có thể đi qua ba quan ải đầu tiên? Lúc này Từ Lâm Tĩnh cũng không chút do dự, tiếp tục trả lời, căn cứ theo ghi chép mà lão tổ suy đoán, quan ải thứ nhất có thể mang bánh đánh chó, chỉ cần thấy chó dữ thì có thể mang bánh ra đánh chó. Sau đó cứ một đường đi về phía trước là được, mà đây cũng là lý do tại sao lại có một số chủ mộ sau khi hạ táng sẽ chôn cùng với bánh đánh chó. Còn quan ải núi Kim Kê thứ hai, gà trống vàng không chỉ có móng vuốt sắc nhọn mà còn có thể bay. Cho nên nếu trên người có hận, ái, ố thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tầm mắt của chúng nó. Theo phỏng đoán ở trong sách chính là sử dụng gà trống vàng làm phương tiện di chuyển để trốn thoát khỏi núi Kim Kê. Về phần thôn dã quỷ, tất cả chỉ có đúng một từ, đó là dục. nơi này vô cùng xa hoa, có thể khơi dậy đủ loại dục vọng ở trong lòng. Ở đây, cách duy nhất cũng chỉ là hạn chế ham muốn của mình. Nhìn chung thì ba phương pháp này, tôi cảm thấy ngoại trừ phương pháp đầu tiên là đáng tin cậy ra thì phương án thứ hai và thứ ba cơ hồ là rất khó làm được. Từ Lâm Tĩnh nói xong cũng trình bày quan điểm của riêng mình. Mà tôi nghe xong thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Trước kia tôi còn tưởng rằng cái gì mà mấy thứ như đồi ác cẩu, núi kim kê, thôn dã quỷ, điện mê hồn này là điểm du lịch trên đường Hoàng Tuyền. Về phần thử thách trong truyền thuyết, hầu như không có nhận biết. Nhưng ai biết được, hóa ra đó là các cửa ải dùng để tra tấn quỷ hồn, mà điều này cũng làm cho nhịp tim của tôi không khỏi tăng nhanh một chút, mà bản thân tôi cũng cảm thấy việc hoàn thành nghi lễ này khó hơn gấp trăm lần so với trong trí tưởng tượng của tôi. Mà một người bình thường như Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ thì cũng đã sớm bị chuyện này làm cho kinh ngạc đến choáng váng, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước một thế giới kỳ lạ mà bọn họ sẽ đến sau khi chết. Tôi hít một hơi thật sâu và ghi nhớ kỹ từng cái biện pháp mà Từ Lâm Tĩnh đã nói. Chương 285. Phần 285. Chỉ là những gì mà Từ Lâm Tĩnh nói đều là những sự phỏng đoán, mà đây còn là một số suy đoán do các lão tổ của phái Mao Sơn bọn họ để lại. Ngay cả người viết chưa chắc đã trải qua quá trình vượt âm. Về phần những gì sau khi đi xuống đó rốt cuộc sẽ thế nào, chỉ có thể tự mình đi xuống đó và tự mình đối mặt thì mới biết được. Tôi gật đầu với Từ Lâm Tĩnh, cảm ơn Từ Lâm Tĩnh, tôi đã nhớ kỹ những phương pháp này. Từ Lâm Tĩnh khẽ gật đầu, không tiếp tục nói nữa. Những gì cô ấy biết thì đều đã nói ra. Tiếp theo phải làm gì, đối mặt như thế nào là việc của riêng tôi. Sau đó, mọi người bày tỏ suy nghĩ của mình về bốn cửa ải của Hoàng Tuyền này, mà những cái này cũng được dùng làm tài liệu tham khảo cho tôi trên đường đi. Chúng tôi đã ăn bữa ăn này rất lâu và nói chuyện với nhau rất lâu. Ăn tối xong, tôi chuẩn bị tiễn mọi người ra về. Kết quả thì hay rồi. Không một ai trong số bọn họ chịu rời đi. Ngay cả Ngô Huệ Huệ có lịch trình dày đặc, lúc này cũng không chịu rời đi, thậm chí còn cố tình tắt điện thoại di động. Tôi hỏi cô ấy vì sao, nhưng cô ấy chỉ nói với tôi, cô ấy có được như ngày hôm nay tất cả là vì quen biết được tôi và những người khác trong nhóm chúng tôi. Nếu không, tiền đồ hiện tại của cô ấy rất có thể đã bị hủy hoại vào đêm hôm đó tại công viên nhỏ trong thành phố. Hiện tại tôi sắp phải đến âm phủ. Nói là sẽ ở lại đây thêm một ngày nữa và muốn đưa tôi đi đoạn đường cuối cùng. Thi quyển 3. Mọi người đều muốn ở lại đưa tiễn tôi đoạn đường cuối cùng này, mà tôi cũng rất cảm động trước quyết định của mọi người. Vào buổi tối này, chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu, thậm chí còn chơi mạt chược với nhau thêm một lúc nữa. Cuối cùng còn đi ra ngoài ăn chút thịt nướng và nghỉ lại một đêm tại một khách sạn trong thị trấn, nhưng vì đi ngủ khá muộn, cho nên mãi đến trưa hôm sau thì tôi mới dậy. Khoảng 1 giờ chiều, mọi người đều chạy đến cửa hàng của tôi, còn tôi cũng muốn tắm rửa một cái, thay đổi quần áo ở trên người, muốn đi thì cũng phải đi một cách sạch sẽ. Dựa theo kế hoạch của Mộ Dung Ngôn, thời gian khởi hành của chúng tôi là vào khoảng 8 đến 10 giờ tối. Sau khi trời tối, cô ấy sẽ tới đây tìm tôi. Còn về phần làm cách nào để đến âm phủ, trước mắt thì tôi vẫn chưa biết, cho nên mọi thứ sẽ nghe theo sự sắp xếp của Mộ Dung Ngôn. Mọi người đều đã đến nhà của tôi, trong ánh mắt của nguyên một đám đều lộ ra vẻ miễn cưỡng. Sau khi bọn họ giúp tôi thu thập hành lý xong, sau đó bọn họ cùng ngồi trên ghế sofa trò chuyện với tôi. Theo thời gian trôi qua, trong nháy mắt sắc trời đã tối, mà tôi cũng nên hội hợp với Mộ Dung Ngôn rồi lên đường. Tôi đến trước bàn thờ, thắp một nén nhang cho Mộ Dung Ngôn, sau đó ở ngay trước mặt mọi người mở miệng, thì muội, anh đã chuẩn bị xong rồi. Vừa dứt lời. Bên trong phòng đã lập tức trở nên lạnh lẽo. Sau đó, bên trong linh bài của Mộ Dung Ngôn đột nhiên tỏa ra một đoàn xương trắng. Màn xương trắng xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ lại ở trước mắt mọi người, mà lần này tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Hình ảnh ở trong mắt của mọi người đều rất rõ ràng. Dương Tuyết, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh đã có thể nhìn thấy Mộ Dung Ngôn hiện thân, cho nên vào lúc này cũng không có ai tỏ ra kinh ngạc, ngoại trừ Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ trừng lớn hai mắt. Xương trắng nhanh chóng ngưng tụ lại, sau đó xuất hiện một bóng người, hình bóng dần dần trở nên rõ ràng hơn và cuối cùng cũng xuất hiện một người. Cô ấy mặc đồ trắng, thân hình chuyển động, mái tóc rơi xuống như thác nước, phong hoa tuyệt đại. Mặc dù Mộ Dung Ngôn là quỷ nhưng dung mạo lại khuynh quốc khuynh thành, cho nên ngay lúc này hai người Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ đều không nhịn được mà con ngươi mở to. Cho dù bọn họ sinh ra đã đủ xinh đẹp, nhưng ngay khi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn thì vẫn tỏ ra có chút kinh ngạc. Bởi vì Mộ Dung Ngôn quá mức xinh đẹp. Sau khi Mộ Dung Ngôn xuất hiện, tôi mỉm cười với cô ấy, "Tìm muội, anh đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người đến để tiễn chúng ta một đoạn đường cuối cùng." Mộ Dung Ngôn mỉm cười gật đầu, "Ừ." Sau đó lại nhìn về phía mọi người, "Xin chào mọi người, tôi tên là Mộ Dung Ngôn." Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ngôn chủ động chào hỏi, mà mọi người cũng mỉm cười đáp lại. Đám người Dương Tuyết, Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ cũng nói một tiếng, "Xin chào." Đồng thời tôi cũng mở miệng nói với mọi người, nếu thi muội đã tới thì đã đến lúc tôi phải lên đường rồi. Tôi rất vui vì được làm quen với các bạn trong cuộc đời này. Nếu có thể quay trở về, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên tìm đến mọi người uống rượu. Nếu chẳng may tôi không thể quay lại, tôi còn chưa kịp nói hết lời thì Tiểu Mạn đã cắt ngang, nhất định có thể trở về. Đúng đó, đừng có mà nói nhảm như vậy, Từ Lâm Tĩnh cũng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Nếu Mộ Dung tiểu thư đã tới thì cậu có thể yên tâm đi xuống rồi. Lão Phong cũng nói, lão Tần gia ở một bên cũng gật đầu, Tiểu Phàm, sau khi con đi xuống, mọi người sẽ đốt những thứ mà con cần cho con. Chương 286. Phần 286. Tôi nghe vậy thì khẽ gật đầu, ừ, được rồi. Vậy con sẽ đi qua chỗ này nằm xuống. Nhưng tôi không trực tiếp nằm xuống mà hít thở vài hơi. Bởi vì đây chính là lần hô hấp cuối cùng trước khi hồn phách của tôi rời đi. Tôi muốn cảm thụ loại cảm giác này, chờ đến khi hồn phách của mình thực sự thoát ra thì bản thân sẽ không còn cảm giác thở nữa, và cũng không cần thở nữa, cho nên sau vài lần hô hấp, tôi lại quét mắt liếc nhìn về phía mọi người có mặt. Sau đó chậm rãi nằm xuống nhưng vừa mới nằm xuống thì Mộ Dung Ngôn đã mở miệng nói với tôi, anh nhắm hai mắt lại đi. Lát nữa khi xuất hồn, cơ thể của anh có khả năng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Chỉ cần nhịn một chút là sẽ ổn thôi. Sau khi nghe Mộ Dung Ngôn nói xong, tôi lập tức, ừ, một tiếng với cô ấy. Được rồi, hiện tại đi thôi, tôi nói. Nói xong tôi trực tiếp nhắm hai mắt lại, mà lúc này những người khác cũng ngừng thở theo. Nhưng vừa nhìn thấy cái này thì đôi mắt của Tiểu Mạn đã đỏ lên, còn về phần Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và Lão Tần gia là bốn người hiểu được đạo thuật. Cho nên lúc này bọn họ đều mở thiên nhãn ra để có thể nhìn thấy tôi và toàn bộ hành trình. Sau khi tôi nhắm hai mắt lại, hai tay của Mộ Dung Ngôn đã nhanh chóng kết ấn. Sau đó điểm vào năm huyệt vị của tôi, phân biệt là Thiên Xung, Linh Huy, Trung Tâm, Khí và Lực. Sau đó, tôi cảm thấy năm luồng khí tức đang xâm nhập vào trong cơ thể của mình. Thân thể tôi run lên theo, một cảm giác đau thấu tim cũng xuất hiện, tôi hơi cau mày. Nhưng không phát ra bất cứ âm thanh hay cử động nào, tôi im lặng chịu đựng, sau đó chỉ nghe Mộ Dung Ngôn khẽ quát một tiếng, mở. Giọng nói mềm mại như nước này vừa xuất hiện thì đã không ngừng quanh quẩn ở trong đầu óc của tôi, chính mình giống như bị ù tai vậy, thanh âm này cứ, ong ong ong, vang vọng không ngừng, hơn nữa còn mỗi lúc một to hơn, mà cơ thể của tôi cũng càng lúc càng đau. Toàn bộ ý thức của tôi dường như cũng trở nên mơ hồ, mà tôi cũng im lặng chịu đựng, nhắm hai mắt lại. Không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Mãi một lúc sau, tôi mới thấy cơ thể của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cơn đau và sự mờ mịt cũng dần dần biến mất, cùng lúc đó bản thân lại nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói với tôi, được rồi, hiện tại anh có thể mở mắt ra và đứng dậy rồi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói xong, lúc này tôi mới mở mắt ra. Sau khi mở mắt ra thì phát hiện mọi người vẫn đang nhìn tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể của mình dường như rất nhẹ nhàng. Tôi không nói gì mà ngập ngừng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa đứng dậy thì đã thấy một phiên bản giống hệt mình đang nằm trên ghế sofa phía sau, dường như chính mình đang ngủ say, nằm lặng lẽ ở trên ghế sofa. Mà trạng thái hiện tại của tôi lại chính là một quỷ hồn, sau đó tôi theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, tuy bây giờ không còn nước bọt nhưng tôi vẫn giữ thói quen khi còn sống này. Hiện tại anh cảm thấy thế nào? Mộ Dung Ngôn nhìn tôi chằm chằm. Đám người Lão Phong cũng mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôi, chỉ có Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ là không có mở thiên nhãn, cho nên hiện đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Hai người nghe vậy thì cũng liếc nhìn về phía trước ghế sofa, nhưng vẫn không thấy gì cả. Sau đó tôi nói với đám người Mộ Dung Ngôn, vẫn còn tốt, nhẹ nhàng và phiêu phiêu. Hơn nữa, tôi có cảm giác ở trong cơ thể tôi có chút lành lạnh. Vừa dứt lời, giọng nói của Lão Tần gia đã truyền đến, lạnh thì tới đây hít hai hơi. Sau khi hít xong thì sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa. Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang, chỉ là không biết từ lúc nào Lão Tần gia đã thắp mấy nén nhang ở trên bàn đối diện, cũng không biết tại sao hiện tại tôi có thể ngửi thấy hương vị cùng nhang cúng, có cảm giác chính mình giống như một con quỷ đói, rất đói và khát. Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh thấy vậy thì cũng nhường đường cho tôi. Sau đó Dương Tuyết cũng nói, ăn no rồi thì lên đường đi. Khi nói chuyện, giọng nói của Dương Tuyết tựa hồ có chút khàn khàn, bởi vì chúng tôi là bạn bè sinh tử, mà bây giờ tôi sắp phải xuống âm phủ, nói không chừng còn phải vĩnh biệt, mà cô ấy còn là con gái, cho nên đa sầu đa cảm một chút cũng là điều đương nhiên. Tôi gật đầu và tiến về phía trước vài bước, nhưng tiến vài bước thì phát hiện không có tiếng động, khi bước đi giống như không có chân. Sau đó tôi đi đến bên bàn và hít một hơi cái gọi là nhang cúng kia, còn những làn sương khói đó cũng theo cái mũi của tôi mà chui vào. Thi quyển 3. Làn khói nhẹ chảy vào cơ thể của tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc trước cơ thể còn cảm thấy hơi lạnh, nhưng hiện tại đã có chút ấm áp hơn, cả người cũng có sức lực và tràn đầy năng lượng. Thì ra làm quỷ cũng có chỗ tốt, chỉ cần hít một ngụm nhang khói là đã ăn no. Cho nên sau khi tinh thần đã trở nên phấn chấn thì tôi cũng cười ha hả mà nói với mọi người, không thể không nói, sau khi trở thành quỷ cũng không tệ lắm, hút một ngụm là ăn no, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng nữa. Mọi người thấy tôi trêu chọc như vậy thì họ không khỏi bật cười. Chương 287. Phần 287. Thậm chí Từ Lâm Tĩnh còn trợn mắt, anh đó, hiện tại anh muốn mang theo thứ gì lên đường, tôi sẽ đốt một ít cho anh. Tôi cười nói, đồ thì tôi đã chuẩn bị xong từ sớm rồi, chỉ cần đốt cho tôi thôi, nhân tiện thì đốt cho tôi ít tiền, đợi đến khi tôi xuống đó rồi thì mọi người đốt cho tôi thêm chút vàng thỏi gì đó là được. Mọi người gật đầu, mặc dù Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ không nhìn thấy tôi nhưng họ biết hiện tại tôi vẫn còn đang ở đây, cho nên sau khi nghe mọi người nói muốn đốt tiền giấy cho tôi thì một vị đại tiểu thư và một vị đại minh tinh trong tương lai đã trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất mà đốt vàng mã, cũng như những thứ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Một chiếc ba lô, bên trong có bùa chú và những thứ linh tinh khác, mà bên trong đó còn bao gồm bùa chú đặc biệt được dùng để giải trừ âm hôn, một ít đạo cụ làm pháp sự cũng nhanh chóng được mọi người thiêu đốt. Sau đó tôi lại đưa tay vào lò than để lấy chúng, cũng như xác nhận từng cái một. Mặc dù mọi thứ đã bị đốt thành tro tàn, nhưng mấy thứ này cũng được nói rõ là đốt cho tôi, cho nên tôi mới có thể lấy những thứ này lên và mang chúng theo. Cùng lúc đó, tôi đi tới trước mặt thân thể của mình và lấy lá bùa hồ ly tinh từ trong túi đeo lên, mà đây là bảo vật do Hồ Lục Gia ban tặng, không thể bỏ lại được. Còn ở bên cạnh thân thể của tôi có một thanh kiếm gỗ đào nhưng thứ này lại khắc chế quỷ hồn, cho nên tôi đã bọc chuôi kiếm và lưỡi dao bằng vải màu vàng. Mặc dù tôi đã đưa tay cầm lấy, nhưng sau khi tôi cầm lấy thanh kiếm này thì thân kiếm vẫn còn chỗ đó, cái này giống như việc hồn kiếm của kiếm gỗ đào đã bị tôi lấy mất, mà ở nơi đó chỉ còn lại cái xác. Cùng lúc đó, tôi lại giơ tay muốn lấy linh đao, nhưng lại phát hiện thứ này không thể mang đi được, cho dù nó được bọc lại ở trong tấm vải màu vàng, nhưng vẫn có lực khắc chế rất lớn đối với tôi. Cứ như vậy, tôi mang theo một cái túi và một thanh kiếm đi vượt âm. Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc của mình, tôi lại nhìn về phía mọi người và bắt đầu nói lời tạm biệt cuối cùng với bọn họ. Mọi người đều lộ ra dáng vẻ rất miễn cưỡng và cứ nhìn về phía tôi như thế. Tôi biết dưới loại tình huống này, cứ dừng lại càng lâu thì sẽ càng trở nên thương cảm, cho nên tôi liền dựa theo quy củ ở trong nghề của chúng tôi mà ôm quyền, sau đó mở miệng nói, mọi người, thân thể của tôi đành phải nhờ mọi người. Nếu tôi thực sự không thể quay về, xin mọi người hãy chôn thân thể của tôi ở bên cạnh sư phụ và độc đạo trưởng. Yên tâm, cậu có thể trở về. Lão Phong nói. Thuận buồm xuôi gió, Từ Lâm Tĩnh cũng nói. Chúng tôi sẽ ở đây chờ anh. Dương Tuyết cũng nói một tiếng. Sau khi xuống dưới đó thì nhớ đi đường cẩn thận, cứ cách một đoạn thời gian thì ông sẽ đốt một ít thuốc lá, rượu và tiền giấy xuống dưới đó cho con. Lão Tần gia cũng nói, còn Tiểu Mạn thì chỉ nói hai chữ, tạm biệt. Ngô Huệ Huệ cũng hướng về phía tôi nói, trở về sớm một chút để xem phim mới, Sinh Tử Không Rời, của tôi đấy. Những gì mà tất cả bọn họ đã nói với tôi đều ghi nhớ ở trong lòng. Cuối cùng lại mỉm cười với bọn họ, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội. Đi thôi. Mộ Dung Ngôn gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người bảo trọng. Nói xong, Mộ Dung Ngôn và tôi bắt đầu lên đường, sau đó đi thẳng ra khỏi nhà. Mọi người dẫn chúng tôi ra cửa, tôi quay lại nhìn họ một cái, trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu khi phải rời đi. Mặc dù tôi không biết liệu cuộc chia tay này có phải là lời chia tay vĩnh viễn hay không, nhưng một chuyến này, tôi nhất định phải đi. Bởi vì hiện tại tôi là một quỷ hồn cho nên tốc độ rất nhanh. không bao lâu sau thì đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Sau khi rời khỏi trấn, tôi theo Mộ Dung Môn tiến về phía trước, bởi vì tôi không biết đi tới quan ải nửa bước như thế nào, cho nên quay sang hỏi Mộ Dung Môn, thì muội, chúng ta làm sao có thể đi tới quan ải nửa bước? Mộ Dung Môn nghe xong thì quay đầu lại liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó vừa nói vừa bay về phía trước, nơi nào cũng có một cái âm lộ, mà cái này là đường để quỷ hồn đi xuống. Chỉ cần chúng ta thông qua âm lộ này là có thể đi xuống đó. Nhưng vừa nghe đến hai chữ, âm lộ, thì tôi đã nghĩ ngay đến cái âm lộ ở miếu Lò Vương. Bởi vì ở nơi đó chúng tôi đã tận mắt gặp được cảnh tượng âm binh quá cảnh, cho nên tôi mở miệng hỏi, là ở chỗ miếu Lò Vương đó sao? Đúng vậy, chính là ở miếu Lò Vương. Em đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần đi xuống là được. Mộ Dung Ngôn nói. Nghe vậy, tôi lập tức, một tiếng rồi đi theo Mộ Dung Ngôn tiến về phía trước, bởi vì hiện tại tôi đã biến thành quỷ hồn, cho nên tốc độ của chúng tôi rất nhanh. Còn những chuyện như đi qua địa hình, trèo đèo lội suối thì đã không còn là vấn đề nữa, hơn nữa còn hoàn toàn không cần phải dùng chân, cảm giác đó giống như tốc độ của chính mình đã đạt tới 80 km/h vậy. Tất nhiên, Mộ Dung Ngôn có thể càng nhanh hơn, nhưng nếu làm vậy thì tôi không thể theo kịp. Chương 288. Phần 288. Không lâu sau, chúng tôi đã đến miếu Lò Vương ở thị trấn kế bên, mặc dù miếu Lò Vương này đổ nát nhưng vẫn được có một chút hương khói. Vừa tới cửa thì đã nhìn thấy ở chỗ cửa có hai người đang đứng, sau khi nhìn kỹ hơn thì tôi nhận ra đó là Mạc bà và Chu Vận. Khi Mạc bà nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn thì tỏ ra rất cung kính mà hô một tiếng, tiểu thư, cô ra. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng lập tức dừng lại, đi tới chỗ của Mạc bà, sau đó chỉ nghe Mộ Dung Ngôn nói với Mạc bà, Mạc bà, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tiểu thư yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Canh giờ vừa đến là hai người có thể đi xuống. Mộ Dung Môn nghe xong thì nhìn về phía Chu Vận đang đứng ở bên cạnh. Chu Vận, sau khi chị rời đi, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giao hết cho em, đến lúc đó em phải quản lý cho thật tốt. Chu Vận gật đầu, sư tỷ và Đinh Phạm yên tâm đi đi. Địa giới này của chúng ta hiện tại mà nói đã tương đối ổn định. Mộ Dung Môn, một tiếng, sau đó dẫn tôi vào miếu Lò Vương. Nhưng vừa đến sân ngoài của miếu Lò Vương thì tôi đã cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Mà cái luồng khí đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, càng đến gần chính điện của miếu Lò Vương thì cái khí tức đó càng nặng nề, càng áp lực. Mộ Dung Ngôn thấy tôi có chút không thoải mái thì mở miệng nói, thông thường, các miếu thờ đều có loại khí tức này, mà đối với những tồn tại như chúng ta mà nói thì đều sẽ có sự bài xích và kinh sợ. Nhưng ở đây cứ sau 10 giờ là sẽ mở ra cửa của âm lộ. Đến lúc đó, loại khí tức này cũng sẽ không còn nữa, từ đó có thể đi qua thông qua cửa lớn và đi thẳng xuống bên dưới, vừa nghe tới đó thì tôi mới chợt hiểu ra. Có vẻ như những miếu thờ như thế này vẫn còn có chút thần uy. Một cái miếu Lò Vương đổ nát thôi mà đã có loại khí tức áp lực như vậy rồi, nếu chẳng may gặp phải một cái miếu Bồ Tát có hương khói cường thịnh thì e rằng cái loại khí tức áp lực này sẽ còn mãnh liệt hơn nữa. Nhìn vào thời gian, có vẻ như khoảng cách đến lúc âm lộ mở ra vẫn còn khoảng 20 phút nữa. Vì vậy, chúng tôi đã đứng đợi ở đây thêm hơn 20 phút nữa. Trong lúc đó, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận vẫn luôn ở bên cạnh nói chuyện với nhau, có lẽ là đang giải quyết một số vấn đề bàn giao trong liên minh. Còn Mạc bà thì chỉ nhìn chằm chằm vào miếu Lò Vương mà không nói gì. Còn về phần tôi thì cảm thấy có hơi nhàm chán. Tôi nhớ rất rõ lần trước khi tôi đến đây để xin cho Lư Hương từ trong miếu Lò Vương này thì chẳng may gặp phải âm binh ở trong lối đi nhỏ, lúc đó thiếu chút nữa là đã bị hù chết. Sau khi đã an toàn thì tôi cũng không muốn đến cái nơi chết tiệt này nữa, nhưng không ngờ chỉ sau khoảng thời gian hơn 2 năm thì bản thân tôi lại dùng phương thức này để đi đến nơi này, tạo hóa chiêu người, không thể không cảm thán. Sau khi mãi suy nghĩ, 20 phút đã trôi qua, mà khí tức áp bức kia cũng đột nhiên biến mất. Một cỗ khí lạnh dày đặc đột nhiên từ trong miếu tràn ra như thủy triều. Mạc bà đang nhìn chằm chằm vào bên trong miếu Lò Vương thì mở hai mắt ra, sau đó mở miệng nói trước, tiểu thư, cô ra, âm lộ đã mở, hai người có thể lên đường rồi. Thi quyển 3. Không cần Mạc bà mở miệng thì tôi đã phát hiện ra điều khác thường ở trong miếu Lò Vương. Lúc này, loại khí tức kiềm chế hồn phách vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là một âm khí thoải mái lòng người đang thổi vào mặt. Mà cái cảm giác này giống như người sống đang phơi nắng mùa xuân, vừa thoải mái lại an nhàn. Hiện tại cổ âm khí nà đã mang lại cho tôi một cảm giác tương tự như thế, khó trách đám ma quỷ đó lại thích ở những nơi lạnh lẽo, tối tăm và u ám này. Hóa ra loại cảm giác lạnh lẽo này đối quỷ hồn mà nói lại dễ chịu đến vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều thư giãn. Cùng lúc đó, Mộ Dung Môn cũng đi tới, sau đó mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, âm lộ đã mở, chúng ta có thể đi vào rồi. Tôi lập tức gật đầu với Mộ Dung Môn, sau đó trong miệng cũng, một tiếng, bởi vì tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Nhưng hiện tại sắp phải đi đến một thế giới khác, cho nên trong lòng vẫn có chút bất an. Hơn nữa bản thân tôi vẫn còn có chút mê mang về con đường phía trước, nhưng một bước này trước sau gì bản thân cũng phải bước ra. Sau đó tôi nhìn về phía Mạc Bà Bà và Chu Vận rồi nói, Mạc Bà Bà, Chu Vận, chúng ta phải chào tạm biệt nhau từ chỗ này rồi. Mạc Bà Bà mỉm cười, cô ra đi đi, nhất định phải cùng với tiểu thư sớm ngày trở về. Mạc Bà Bà vừa dứt lời, Chu Vận ở bên cạnh cũng phụ họa một câu, sư tỷ, Đinh Phàm, thuận buồm xuôi gió. Tôi và Mộ Dung Môn liếc nhìn bọn họ một cái, sau đó đồng thanh nói, bảo trọng. Nói xong, hai người chúng tôi không còn do dự nữa mà trực tiếp đi vào miếu Lò Vương. Ngay khi chúng tôi vừa mới bước vào miếu Lò Vương, Mộ Dung Ngôn và tôi đã nhìn thấy một lối đi ngầm chứa đầy khí đen. Chương 289. Phần 289. Lối đi kia tràn ngập khí đen, còn những luồng không khí lạnh lẽo kia cũng từ chính lối đi đó tỏa ra ngoài. Đây là lối vào của âm lộ, sau đó dọc theo âm lộ này đi xuống là chúng ta sẽ đến Lưỡng Giới Sơn. Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm vào âm lộ nói, Lưỡng Giới Sơn ngọn núi chia ra hai giới âm dương. Lúc này tôi cảm thấy rất lo lắng, cho nên hít một hơi thật sâu giống như một người sống, sau đó mới mở miệng nói, thì muội, anh đã chuẩn bị xong rồi, chúng tôi đi xuống đi. Tôi và Mộ Dung Ngôn bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời cùng nhau bước về phía trước, nắm tay nhau đi về phía lối vào của âm lộ. Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ âm lộ này dường như có một ma lực nào đó, cuốn hút tôi sâu sắc. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng thư giãn và thoải mái, tôi và Mộ Dung Ngôn bước từng bước một, cuối cùng cũng bước thẳng vào bên trong âm lộ. Ngay khi vừa bước đến âm lộ, tôi lại thoáng lướt nhìn vào bên trong, đây là một lối đi có bậc đá dốc thẳng xuống, rất dài, chỉ có thể nhìn một mảnh bóng tối mà không thấy được điểm cuối. Hơn nữa lối đi này rộng khoảng 2 mét, từ trên vách đá cũng có một chút khí đen bay ra, cứ cách một khoảng là thỉnh thoảng lại có một ngọn đuốc minh hỏa yếu ớt xuất hiện. Càng đi về phía trước thì hai sườn vách đá càng trở nên mờ ảo. Sau khi đi được hơn một tiếng, hai bên và trên đỉnh đầu của vách đá cũng biến mất theo. Lúc này, chúng tôi đang ở trong bóng tối, mà trước mặt tôi chỉ còn lại những bậc đá dốc thẳng xuống. Cứ cách một khoảng cách giữa các bậc thang thì sẽ có một ngọn đuốc như thế, không biết nó lan ra bao xa, hơn nữa hoàn toàn không thể nhìn thấy được điểm cuối. Còn lúc hướng ánh mắt nhìn xuống những bậc đá, trông chúng như vực thẳm vô tận. Tối tăm dị thường đến mức hoàn toàn không thể nhìn thấy đáy. Mà điều này cũng làm người ta có cảm giác như đang bước đi trên hư không trong bóng tối vậy, một khi rơi từ những bậc đá này xuống thì bản thân sẽ rơi vào vực thẳm vô tận. Tất cả những điều này khiến tôi cảm nhận được một loại sợ hãi trong vô hình, mặc dù chính mình đã từng tiếp xúc với rất nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng giờ phút này lại tận mắt nhìn thấy âm lộ của người chết, cho nên mới khiến tôi cảm thấy khiếp sợ và có chút sợ hãi như vậy. Mộ Dung Ngôn và tôi đang đứng cạnh nhau, bước từng bước một đi về phía trước không có bất cứ một tiếng động nào, yên lặng đến mức làm da đầu tôi tê dại, cứ như vậy mà ở lại chỗ không có điểm kết thúc này, cũng như không biết âm lộ này rốt cuộc là dài bao nhiêu. Mặc dù bước chân của Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không chậm. Tuy nhiên, lối đi này lại giống như đang dẫn tới một cái hố không đáy vậy. Đi bộ mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có lối ra, hơn nữa mỗi một bậc thang đều giống nhau như đúc. Mặc dù đã đi bộ hồi lâu nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang chạy bộ ngay tại chỗ vậy. Nhìn ra phía sau thì cũng là một chiếc thang dài và dốc không thấy điểm cuối. Thì muội, chúng ta đã đi bộ được 4-5 tiếng rồi, nhưng tại sao vẫn chưa đến điểm cuối vậy, chúng ta còn phải đi thêm bao lâu nữa? Tôi phá vỡ sự im lặng, đột nhiên nói. Thì muội lắc đầu, em cũng không biết, trước kia lúc em chết đi thì đã mất đi ý thức của chính mình, cuối cùng là bị quỷ sai đưa xuống âm phủ. Sau khi tỉnh lại thì đã bị đưa đến điện Diêm La, nhưng chỉ cần đường đi đúng thì nhất định sẽ có lối ra. Vừa nghe đến đó, tôi đã hít một hơi thật sâu rồi nói, chúng ta đi tiếp đi. Nói xong, hai người chúng tôi không khỏi tăng nhanh bước chân trên bậc đá của vực thẳm không đáy này, bước từng bước một bước xuống dưới, cũng may là có hai người. Tôi và Mộ Dung Ngôn thỉnh thoảng vẫn có thể nói chuyện với nhau, nhưng nếu đổi lại là một người cứ bước đi lặp lại trên những bậc đá này, e rằng sẽ bị tra tấn đến phát điên. Mộ Dung Ngôn và tôi đi bộ khoảng một ngày, tức là hơn 20 giờ, nhưng thân là quỷ, cho nên không cảm thấy đói hay cảm giác mỏi mệt gì, mà chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Nhưng vào lúc này, tôi chợt nhìn thấy một tia sáng nhỏ xuất hiện ở phía xa, ánh sáng đó rõ ràng không phải là của một ngọn đuốc mà giống như ánh sáng phát ra từ lối ra. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi cảm thấy rất vui vẻ. Sau đó vội vàng nói với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, em xem, nơi đó hình như là lối ra. Mộ Dung Ngôn cũng nhìn thấy, trên mặt cũng lộ ra một tia vui mừng, sau đó gật đầu mạnh một cái rồi với tôi, ừ, đúng rồi, chính là lối ra. Chúng ta mau đi nhanh lên, đi ra khỏi đây sớm một chút. Tôi lại nói, nếu thực sự phải liên tục đi ở trên âm lộ như vậy, đối với tinh thần mà nói thì chính là một loại cực hình, cho nên sau khi đi trên con đường này được một ngày, trong lòng tôi gấp đến mức muốn được nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Vì vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi lại tăng tốc độ của bước chân và tiếp tục đi về phía phát ra ánh sáng. Chùm ánh sáng kia ngày càng lớn hơn và cuối cùng cũng đã xuất hiện một cái cửa động ở ngay trước mặt chúng tôi. Chương 290. Phần 290. Nhìn thấy điều này, trong lòng của Mộ Dung Ngôn và tôi tràn ngập vui mừng. Sau đó chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đến gần lối vào hang động. Đồng thời, chúng tôi còn nhìn thấy một đám u hồn đi qua cửa hang, thậm chí ở bên ngoài còn truyền đến từng đợt tiếng động la hét, chửi bới. Anh mẹ nó không có mắt sao? Nói anh đấy, đi nhanh lên. Anh mẹ nó còn muốn đi đầu thai nữa không? Ông đây vẫn đang chờ được đi đầu thai để tìm bạn gái của mình đấy. Thằng ngu kia, chờ đến khi anh đầu thai rồi lớn lên thì bạn gái của anh có thể làm mẹ của anh luôn rồi đấy. Ý gì đấy, muốn ăn đòn đúng không? Ngoạc kép ngoạc kép. Vừa nghe những thanh âm này, trong lòng của tôi cũng dâng lên một cỗ cảm giác kỳ lạ vừa chờ mong lại vừa khẩn trương. Thế giới của người chết, quốc gia của vong hồn. Chỉ cần đợi thêm một lát nữa là tôi sẽ được tận mắt chứng kiến. Mặc dù không có nhịp tim nhưng lại có cảm giác chính mình đang càng ngày càng cảm thấy lo lắng, cũng như một loại cảm giác không thể thở nổi. 10 mét, 5 mét, 1 giây. Cuối cùng, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng đi ra một bước cuối cùng và bước ra khỏi cửa động của âm lộ. Khoảnh khắc mà Mộ Dung Ngôn và tôi rời khỏi âm lộ và đi đến cửa động, cả hai chúng tôi đều ngây ngẩn cả người, trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Bởi vì chúng tôi phát hiện, lúc này bản thân đang ở sâu trong sườn núi. Còn ở bên phía đối diện là một số hòn đảo đá đang lơ lửng, mà trên những hòn đảo đá lởm chởm những tảng đá kỳ lạ đó được mây đen vần quanh, không nhúc nhích. Xung quanh chúng tôi cũng có rất nhiều quỷ hồn giống như chúng tôi, bọn họ đi thành từng nhóm, từ từ đi xuống núi dọc theo con đường quanh co trước mặt. Mà ở nhiều vị trí khác nhau trên ngọn núi này, có những hang động tương tự như hang động ở phía sau chúng tôi. Bên trong những hang đá này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đi ra một hai cái hoặc là một đám quỷ hồn. Mà ở bên trong đó cũng có một số người giống với Mộ Dung Ngôn và tôi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mà nhìn ngó xung quanh, sau đó là bị mọi thứ trước mắt làm chấn động. Nhưng cũng có một số giống như cái xác không hồn, vẻ mặt dại ra mà dung nhập vào đàn quỷ, sau đó đi theo đàn quỷ chậm rãi tiến về phía trước, tiếp tục không ngừng hướng dưới chân núi mà đi. Thi quyển 3. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần trước khi đến, bởi vì thế giới của người chết chắc chắn sẽ rất khác so với thế giới của người sống. Nhưng khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, trong lòng tôi cũng đã bị làm cho rung động rồi. Những hòn đảo đá lơ lửng, những ngọn núi khổng lồ, vô số hang động âm lộ và hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn. Tất cả những điều này đều đang thách thức thần kinh mong manh của tôi, cảm giác đó giống như đang xem một bộ phim bom tấn giả tưởng vậy, nếu mà để thầy Ngưu nhìn thấy chắc sẽ phun ra vài ngụm máu. Ngoài những điều này ra thì tôi còn thấy bầu trời ở đây có màu xám xịt, giống như bầu trời đầy mây vậy. Không thể nhìn thấy mặt trời mà nơi này cũng có khả năng là không có mặt trời. Còn sự điểm xuyến duy nhất trên bầu trời này, chỉ sợ cũng chỉ là những hòn đảo đá lơ lửng và những đám mây đen đó, còn ngọn núi đá nơi chúng tôi đang đứng thì càng cực kỳ nguy nga và cao ngất lạ thường. Lúc nhìn xuống thì chính là một vách đá vạn trượng, chỉ có một con đường hẹp uốn lượn xuống dưới chân núi. Tôi mở to hai mắt nhìn, sau đó lại đảo mắt nhìn chung quanh, trong miệng có chút lắp bắp nói thi muội, nơi này chính là lưỡng giới sơn trong truyền thuyết đó sao? Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy thì khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười. Đúng vậy, nơi này hẳn là lưỡng giới sơn, cũng chính là nơi ngăn cách âm và dương. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh khác truyền tới, hai người ở phía trước đang làm nhảm cái gì vậy? Các người có đi hay không? Nếu các người không đi thì né ra cho người khác còn đi chứ. Có còn muốn đầu thai nữa không? Vừa nghe thấy lời này thì Mộ Dung Ngôn và tôi mới phản ứng lại, sau đó mới xoay người nhìn qua, lúc này chúng tôi phát hiện mình đang đứng trên một con đường núi quanh co, chặn đường người khác xuống núi, mà phía sau đã có một hàng dài người đang xếp hàng. Phía sau chen lên làm gì vậy? Phía trước có hai tên ngốc không chịu di chuyển. Con mẹ nó, ai dẫm lên chân tôi vậy? Ngoạc kép ngoạc kép. Vừa nhìn tới đây thì tôi cảm thấy có chút xấu hổ, sau đó cười cười nói, xin lỗi người anh em, vừa mới chết, cho nên vẫn chưa phản ứng nhanh được. Còn không mau nhanh lên. Tên kia rõ ràng là một tên xã hội đen, mặc vest đen, vẻ mặt khó chịu, còn tôi và Mộ Dung Môn tới đây để làm chuyện lớn, cho nên không muốn gây rắc rối. Chính vì thế mà Mộ Dung Ngôn và tôi cũng nhanh chóng đi xuống núi. Trong lúc đi, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng quan sát lưỡng giới sơn này, sau đó thì phát hiện lưỡng giới sơn này giống như núi lửa trong ngày tận thế, rất to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả núi Thái Sơn, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đỉnh núi cũng giống như một ống khói lớn. Trên núi có vô số cửa âm, đám ma quỷ của dương giới cũng sẽ thông qua những cửa âm này mà đến đây. Chương 291. Phần 291. Trong số đó, có hơn 40% đám quỷ giống với chúng tôi, có ý thức của chính mình và nói chuyện được. Nhưng trong số đó càng có nhiều ma quỷ mang khuôn mặt đờ đẫn đi về phía trước, mà những con quỷ này hẳn là quỷ bị quỷ sai truy nã bắt tới, cho nên mới trở nên đờ đẫn như vậy, chỉ có thể giống như cái xác không hồn biết đi. Tốc độ của đoàn quỷ tiến về phía trước cũng không nhanh lắm, cho nên Mộ Dung Ngôn và tôi chỉ có thể đi xuống núi từng chút một. Nhưng ngọn núi này thì lớn mà đường thì dài. Cho nên với tốc độ này thì trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không thể xuống tới chân núi được. Nhìn thấy cảnh này, tôi còn nghĩ đến chuyện mọi người đều là quỷ, sao không nhảy từ bên cạnh xuống luôn đi. Dù sao quỷ cũng không phải là con người, nhảy xuống còn có thể chết thêm lần nữa sao? Nghĩ đến đây, tôi lập tức hỏi Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, em nói xem, tại sao không có ai nhảy xuống từ bên cạnh vậy? Chẳng lẽ thân là quỷ, từ chỗ này nhảy xuống còn có thể bị ngã chết sao? Mộ Dung Ngôn hiển nhiên cũng không biết, nhưng nghe được câu hỏi của tôi thì khẽ lắc đầu, điều này thì em cũng không biết, nhưng nếu đã không có người nhảy thì tốt nhất không nên nhảy, chúng ta chỉ hoãn thêm một chút thời gian thì cũng không có vấn đề gì. Mộ Dung Ngôn thận trọng nói, cũng không muốn vì để tiết kiệm thêm một chút thời gian mà để bản thân đi mạo hiểm. Kết quả là Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, một lão quỷ ở trước mặt chúng tôi lại đột nhiên quay đầu nói, nếu hai người nhảy từ đây xuống, nhất định sẽ hồn phi phách tán. Lão quỷ này hiển nhiên là đã nghe được đoạn hội thoại của chúng tôi, cho nên thấy ông ấy nói như vậy thì tôi lại hỏi tiếp, chúng ta thật sự có thể bị ngã chết ở đây sao? Lão quỷ này lộ ra vẻ mặt thành thật, nói như vậy cũng không đúng, vừa rồi khi tôi vừa ra khỏi âm lộ thì có nhìn thấy một con quỷ vì bị những người khác chen lấn mà rơi xuống, kết quả còn chưa kịp chạm đất thì đã bị hồn phi phách tán rồi. Vừa nghe đến đấy thì tôi nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh, có vẻ như sau khi đến địa giới này. Chúng tôi gần giống như khi còn là người sống ở dương gian. Ngay cả quỷ cũng có thể bị ngã chết, điều này cho thấy nơi này rất phi phàm và nhất định là phải có một số luật lệ và cấm chế đặc biệt. Chính vì thế mà Mộ Dung Ngôn và tôi chỉ có thể ngoan ngoãn xếp thành một hàng, bước từng chút một đi xuống, mà lão quỷ kia lại tiếp tục nói chuyện với chúng tôi. Nghe nói ông ấy đã sống thọ và chết tại nhà, đời này cũng đã quyên góp giúp cho hơn mười mấy sinh viên đại học, tuy rằng không con không cái nhưng cũng không hề phàn nàn gì. Sau đó còn hỏi hai chúng tôi tại sao lại chết ở độ tuổi trẻ như vậy. Tôi mỉm cười nói là do hai người tôi bị ngộ độc thực phẩm, sau đó bị ngộ độc mà chết. Lão quỷ, ồ, lên một tiếng, tỏ ra không có gì ngạc nhiên. Suy cho cùng, những người có thể đến được đây đều có đủ loại lý do chết, cho nên chết như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cuối cùng ai có thể suôn sẻ đi đầu thai làm người, hay kiếp sau làm súc sinh. Hoặc là bị phạt xuống 18 tầng địa ngục chịu tội. Từ giữa sườn núi đến chân núi, Mộ Dung Ngôn và tôi đã đi bộ thêm một ngày rưỡi nữa. Nói như thế thì cũng đã có thể tưởng tượng được, muốn xuống núi là phải mất một ngày rưỡi, từ đó là có thể biết cái ngọn núi này rất là cao, mà còn là hoàn toàn cao đến hù chết người, cho nên lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ra lưỡng giới sơn này giống như một thanh kiếm dựng đứng trực tiếp cắm sau vòng lòng đất, cao ngất trời mây, đâm thẳng trời cao, thật sự là quá cao. Sau khi rời khỏi lưỡng giới sơn thì sẽ có một tấm bảng hướng dẫn, mà trên đó có viết ba chữ, hơn nửa bước, rồi chỉ về một hướng. Lúc này một đoàn quỷ cũng đang tiến về phía trước dọc theo con đường đá xám trên mặt đất này. Trên đường đi có tiếng nói cười, thậm chí còn có mấy con quỷ lao vào đánh nhau nữa. Cảm giác như sau khi đến nơi này, kỳ thật cũng không khác gì nhiều so với thế giới của người sống, chỉ là môi trường địa lý và hình thức tồn tại hiện tại của chúng tôi đã thay đổi mà thôi. Mộ Dung Ngôn và tôi đến đây được tính là những vị khách nhập cư trái phép, cho nên cả hai đều tỏ ra rất thành thật, có vẻ rất khiêm tốn. Đi về phía trước dọc theo con đường đá xám được nửa giờ, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa. Lộp cộp, lộp cộp. Giá, giá. Nghe thấy âm thanh này, tôi và Mộ Dung Ngôn đều nhìn về phía trước và thấy đó là một đội quỷ sai đang cưỡi ngựa. Đám quỷ sai này đều mặc trang phục quan phủ cổ xưa, vừa mới đến đã múa may roi ở trên tay và không ngừng phi nước đại ở trên đường. Hoàn toàn không để ý tới việc trên con đường này có nhiều quỷ hồn như vậy, còn những con quỷ hồn đó làm sao dám chậm trễ. Sau khi thấy quỷ sai cưỡi ngựa tới đây thì nguyên một đám đều lần lượt tránh lui. Tránh ra, đều tránh hết ra cho bản quan. Tên quỷ sai cầm đầu gầm lên một tiếng, thỉnh thoảng lại còn múa may roi mà đánh vào đám quỷ hồn đang chen ở trước mặt gã. Chương 292. Phần 292. Mộ Dung Ngôn và tôi thấy thế thì cũng nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn không muốn đối mặt với đám quỷ sai đó, để không gây ra rắc rối không đáng có. Nhưng ngay khi mấy tên quỷ sai này đi ngang qua chúng tôi thì có một con quỷ nam mặc vest đen đứng ở bên cạnh chúng tôi lại đột nhiên mắng một tiếng, mẹ kiếp, quỷ sai thì ghê gớm lắm sao. Một đám ngu ngục, giọng của tên này không hề nhỏ, cũng không hề sợ hãi đám quỷ sai kia chút nào, nhưng tôi vừa nghe đến đó thì đã biến sắc. Anh mẹ nó là đang tìm chết sao? Nếu chẳng may để đám quỷ sai này nghe được thì sẽ trực tiếp giết chết anh, mà cái đó còn là do anh xứng đáng bị như vậy. Trong lòng tôi vừa nghĩ tới đây, kết quả chỉ thấy tên quỷ sai cầm đầu kia đã đột nhiên giật lấy dây cương, mà con quỷ mã ngựa quỷ kia lại phát ra, hi hi, một tiếng hí dài rồi dừng lại ngay tại chỗ. Còn mấy tên quỷ sai ở phía sau thấy tên quỷ sai cầm đầu dừng lại thì cũng lần lượt giữ chặt dây cương, sau đó dừng lại theo. Ngay sau đó chỉ thấy tên quỷ sai cầm đầu này quay đầu ngựa lại, trên mặt lộ ra vẻ u ám mà đi thẳng về phía chúng tôi. Lúc này, đám quỷ kia cũng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ rồi nguyên một đám đều nhìn chằm chằm vào đây, mà bọn họ cũng đều biết sắp xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Ngôn và tôi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng, lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không hay rồi. Thi quyển 3. Bởi vì Mộ Dung Ngôn và tôi đều lén tới đây, mà Mộ Dung Ngôn còn là người đã chết hơn 300 năm nữa. Nếu không phải do có mắt quỷ đã dùng cách nào đó cứu cô ấy ra khỏi âm phủ thì hiện tại chắc hẳn là đang ở trong sông Vong Xuyên chịu khổ rồi. Nếu phía trên tra ra hành vi của Mộ Dung Ngôn thì trên thực tế cũng không khác gì so với việc vượt ngục, nếu chẳng may bị bắt thì chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt càng nặng nề hơn, nói không chừng sẽ lập tức bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Còn về phần tôi, mặc dù bản thân vẫn còn dương thọ nhưng hồn phách của chính mình lại đi tới nơi này. Nếu bị bắt, tuy bản thân sẽ không đến mức bị đánh vào 18 tầng địa ngục, nhưng chắc chắn là sẽ mất đi mạng sống. Trở về sao, về cơ bản chính là nói lời tạm biệt. Lúc này, nhìn thấy đám quỷ sai kia đang ngày càng đến gần, Mộ Dung Ngôn và tôi hoàn toàn không dám lộn xộn, chỉ có thể hy vọng mấy tên quỷ sai này đừng tập trung ánh mắt vào chúng tôi thôi. Chẳng bao lâu sau, tên quỷ sai cầm đầu kia đã cưỡi quỷ mã tới trước mặt chúng tôi, vẻ mặt của gã trông nhợt nhạt và uy phong lẫm liệt, hiện đang liếc nhìn về phía chúng tôi. Sau đó dùng giọng điệu kéo dài mà nói với chúng tôi, vừa rồi cái tên bị đuôi mù, nhục mạ quỷ sai tôi là cậu à. Tuy rằng giọng điệu của đối phương tương đối kéo dài và khá bình tĩnh nhưng trong lời nói này lại khiến chúng tôi cảm nhận được sát khí, mà Mộ Dung Ngôn và tôi thì đứng sang một bên, cúi đầu. Bởi vì vấn đề này không liên quan gì đến chúng tôi, mà chúng tôi cũng không muốn gây sự với đám quỷ sai này. Còn cái tên mặc áo vest đen kia là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho nên chúng tôi không cứu được đối phương. Nhưng ai biết, sau khi tên quỷ sai kia vừa dứt lời, cái tên mặc áo vest đen đang đứng ở bên cạnh tôi và Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên chỉ tay về phía tôi, sau đó mở miệng nói với tên quỷ sai đang cưỡi quỷ mã kia, là cậu ta, âm sai đại nhân, vừa rồi chính cậu ta đã mắng các ngài là đồ ngốc, chính mắt tôi nhìn thấy, Mộ Dung Ngôn và tôi vốn đang cúi đầu và đứng ở bên trong đám quỷ, chỉ muốn khiêm tốn chờ chuyện này qua đi, nhưng ai ngờ cái tên mặc áo vest đen này lại vô liêm sỉ như vậy. Chính mình là người mắng quỷ sai nhưng lại dám tạt nước bẩn vào người tôi. Vừa há mồm là đã cắn người bừa bãi. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thay đổi, sau đó lại nhìn chằm chằm vào cái tên mặc áo vest đen kia rồi lạnh lùng nói, thằng kia, mẹ mày, đừng có nói lung tung. nhưng tôi biết da mặt của cái tên mặc áo vest đen kia rất dày, lúc này hoàn toàn không biết xấu hổ mà làm ra một bộ mặt chính nghĩa lẫm liệt nói, ơ kìa, tên nhóc nhà mày vẫn không chịu thừa nhận phải không? Âm sai đại nhân, chính là tên đó, chính mắt tôi nhìn thấy. Nói xong, tên quỷ này lại nhìn về phía tên quỷ sai cầm đầu, mà mấy tên quỷ ở gần đó đều làm ra một bộ dáng quần chúng ăn dưa. Cho dù bọn họ có biết sự thật hay không thì cũng không có ai sẵn lòng nhúng tay vào chuyện này, bởi vì đám quỷ sai này toàn quyền quyết định sự sống chết của bọn họ, cho dù mấy quỷ sai này có muốn lập tức giết chết bọn họ ở ngay tại chỗ này thì bọn họ cũng phải chấp nhận số phận của mình. Quỷ hồn ở âm phủ có hàng ngàn hàng vạn, mà cũng không biết có bao nhiêu quỷ hồn đang xếp hàng để xuống âm phủ. Đừng nói là một hai tên quỷ hồn, cho dù có giết chết 17-18 quỷ hồn thì cấp trên cũng chưa chắc biết đến. Thậm chí có biết thì cũng có khả năng là nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần trong số những quỷ hồn bị giết không tồn tại mấy người như thánh nhân, có công đức vô lượng gì đó thì cấp trên hầu như cũng lười quan tâm đến những điều vớ vẩn này. Chương 293. Phần 293. Mà lúc này, trong lòng tôi tràn ngập tức giận, hiện giờ đối phương đã đảo khách thành chủ, nếu chẳng may tên quỷ sai này là kẻ ngu ngốc mà tin tưởng vào việc này thì tôi cũng thật khó lòng giải bày. Cho nên tôi chỉ có thể cố gắng giải vây cho mình, âm sai đại nhân, ngài là người cao cao tại thượng, tiểu quỷ nào dám mắng ngài. Tất cả đều là do tên này vô cớ thiêu dệt mà đổ lỗi cho tôi, còn người thực sự mắng ngài chính là tên này mới đúng. Vừa mới nói xong, Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh tôi cũng đột nhiên nói thêm, đại nhân, tôi có thể làm chứng. Người thực sự mắng các ngài chính là cái tên mặc vest đen này. Hơn nữa ngoài mắng các ngài ra thì gã còn mắng. Mộ Dung Ngôn làm ra một bộ muốn nói lại thôi, như thể vẫn còn có chút sợ hãi. Còn cái tên âm sai đang ngồi ở trên quỷ mã thấy vậy, đột nhiên nhướng mày một cái, gã còn nói gì? Mộ Dung Ngôn lộ ra một tia sợ hãi, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, gã còn mắng các ngài trông thật xấu xí giống như đám mặt trắng hát tuồng vậy, lại còn mắng ngài là tên ngốc chết tiệt, hiện tại đã là thời đại nào rồi mà còn cưỡi ngựa, rõ ràng vẻ mặt này của Mộ Dung Ngôn là đang bịa đặt mà. Mộ Dung Ngôn có đạo hạnh như thế nào? Chính là một quỷ tu siêu cấp có tu vi đạt tới cảnh giới đạo tôn, chỉ bằng mấy tên quỷ sai vô danh này lại có thể khiến cô ấy cảm thấy sợ hãi sao? Nói đùa à, nếu Mộ Dung Ngôn nghĩ vậy thì hoàn toàn không cần phải nói mấy lời vô nghĩa này, chỉ cần trực tiếp ra tay là có thể trấn sát rồi. Nhưng nếu làm như vậy thì hậu quả sau này chúng tôi sẽ không có cách nào gánh vác, cho nên chúng tôi chỉ có thể gậy ông đập lưng ông, ai kêu gã vu hãm tôi, hiện tại Mộ Dung Ngôn lại tặng thêm tội danh cho gã. Tên áo vest đen kia nghe thấy lời này thì tức giận đến mức muốn bốc lửa, gã trừng lớn hai mắt rồi chỉ vào Mộ Dung Ngôn nói cô nói bậy. Đại nhân, cô ta nói bậy, nói xong, cái tên mặc áo vest đen này lại nhìn về phía âm sai. Nhưng kết quả thì tốt rồi, chỉ thấy sắc mặt của mấy tên quỷ sai này đều trầm xuống, hung tợn nhìn về phía cái tên mặc áo vest đen kia. Cùng lúc đó, tên quỷ sai dẫn đầu đột nhiên giơ roi dài lên. Bang, một tiếng. Quất ra ngoài, mà một roi này lại vẽ thành một đường vòng cung, sau đó quất thẳng vào mặt của cái tên vest đen chưa kịp chuẩn bị này. Chỉ nghe thấy cái tên mặc vest đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người đã bị đánh ngã xuống đất. Cùng lúc đó, tên quỷ sai cầm đầu đã hung ác nói, một quỷ hồn nho nhỏ, mày cho rằng bổn âm sai bị điếc à? Bổn âm sai đã sớm nghe ra thanh âm đó là của mày, vậy mà mày còn dám xảo ngôn quỷ biện. Còn nữa... Mày dám nói ra những lời lẽ nhục mạ bổn âm sai như vậy, chính là tử tội. Cho nên hôm nay, bổn âm sai sẽ chấp pháp ở trước mặt chúng quỷ, nói xong, tên quỷ sai kia đã hung hăng giơ cây roi đen ở trong tay lên. Đột nhiên, một luồng ánh sáng đen xuất hiện, đồng thời cũng có một cỗ khí tức đáng sợ xuất hiện, sau đó trực tiếp bao phủ ở trên người của cái tên áo vest đen kia. Còn cái tên áo vest đen kia đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực và khí tức tử vong. Đồng thời cũng nhìn thấy cây roi dài kia đang lao tới, cuối cùng theo bản năng mà hét lên, không, đừng, kết quả là lời nói còn chưa nói xong thì cây roi dài đã rơi xuống. Sau đó, phanh, một tiếng trầm vang, một quỷ hồn sống sờ sờ cư nhiên bị một roi của tên quỷ sai này đánh cho nổ tung, sau đó hồn phi phách tán và biến mất ngay tại chỗ. Mấy trăm quỷ hồn tụ tập tại hiện trường đều nhìn thấy toàn bộ quá trình một quỷ hồn bị một tên quỷ sai đánh chết tại chỗ, sau đó hiện trường đã ồ lên một trận. Nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nói giết là giết, hơn nữa nguyên nhân cũng chỉ vì một câu chửi thô tục, mà cũng từ cảnh tượng này đã làm cho tất cả quỷ hồn ở đây trong lòng đều vang lên một tiếng chuông báo động. Nơi này không phải là dương gian mà là âm giới, nơi này có những luật lệ và trật tự không được đi quá giới hạn, càng thêm quan trọng chính là, ở chỗ này tuyệt đối không thể mạo phạm quỷ sai. Trong khi tất cả các quỷ hồn có mặt đang cảm thấy bàng hoàng thì tên quỷ sai cầm đầu không hề cảm thấy tội lỗi đã cất roi dài đi. Sau đó lại liếc nhìn về phía đám quỷ rồi lớn tiếng nói, nơi này có trật tự. Ở nơi này tuyệt đối không được phép mạo phạm quỷ sai, nếu không sẽ có kết cục giống như quỷ hồn vừa rồi, hồn phi phách tán. Tên quỷ sai này tự tin nói một câu như vậy, nói xong liền quay đầu ngựa, rồi mang theo mấy tên quỷ sai ở bên cạnh, sau đó không chút do dự mà bắt đầu chạy về phía lưỡng giới sơn. Khi tiếng vó ngựa xa dần, mấy tên quỷ sai này cũng biến mất khỏi tầm mắt, lúc này tâm treo đến cổ họng của tôi mới chậm rãi buông xuống. Không ngờ ở trong thế giới của quỷ hồn vẫn còn tồn tại bản chất của con người, suýt chút nữa là đã bị cái tên mặc áo vest đen kia làm hại rồi, nhưng may mắn là mối nguy hiểm đã được giải quyết và mọi chuyện đều ổn. Chương 294. Phần 294. Tôi và Mộ Dung Môn liếc nhìn nhau một cái, cũng không muốn dừng lại chỗ này, càng không muốn bị những quỷ sai khác chú ý, cho nên sau khi phục hồi tinh thần thì bắt đầu tiếp tục gấp rút lên đường. Thi quyển 3. Ở dương gian, chúng tôi là những người trừ tà, cho nên quyền lợi của đám quỷ sai này cao bao nhiêu, đương nhiên là cũng biết một ít, mà cái đó cũng giống với cái tên quỷ sai vừa giết chết cái tên mặc áo vest đen kia, giết gã chẳng khác nào giết một con chó. Muốn giết là giết, giết xong là hết chuyện, mà cảnh tượng này cũng dạy cho rất nhiều quỷ hồn đang có mặt một bài học. Chính là ở nơi này, quỷ sai là lớn nhất, cho dù trong cả cuộc đời bạn đã làm gì, có địa vị cao bao nhiêu, hay có bao nhiêu quyền thế tiền tài. Nhưng khi đứng ở trước mặt quỷ sai, cho dù là quỷ sai thấp kém nhất thì cũng phải biết kiềm chế một chút. Mộ Dung Môn và tôi lẫn vào bên trong đám quỷ, không ngừng đi về phía trước dọc theo con đường lát đá màu xám này. Dòng người giống như một con sông, uốn lượn tận trời. Mà ở xung quanh đây ngoại trừ bầu trời xám xịt và mây đen ra thì còn có một số loài thực vật không màu. Những cái cây đó cũng giống như những bức ảnh đen trắng, chỉ có hai màu là màu xám và màu trắng. Còn những màu sắc khác đều không tồn tại. Nơi này chính là một thế giới chỉ có một màu xám xịt, mang đến cho người ta một cảm giác áp lực và khí tức chết chóc vô tận. Mộ Dung Môn và tôi vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Còn điểm dừng tiếp theo mà chúng tôi muốn đến chính là chạm hơn nửa bước. Hơn nửa bước đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Đây là chạm trung truyền nằm giữa âm và dương, nó không thuộc về bất kỳ giới nào mà là một không gian độc lập. Chỉ cần đến được chạm, hơn nửa bước, thì chúng tôi phải tìm ra cách để đi đến quỷ môn quan. Chỉ sau khi bước vào quỷ môn quan thì mới có thể thực sự đi đến âm giới. Sau khi đi bộ khoảng 2-3 ngày, chúng tôi đã nhìn thấy một thành trì xám xịt ở đằng xa. Thành trì này có diện tích rất rộng và rất lớn. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều quỷ hồn có mặt đều hưng phấn hét lên. Chết tiệt, đây chính là hơn nửa bước sao? Mẹ nó, đi lâu như vậy. Cuối cùng cũng nhìn thấy tòa thành, hơn nửa bước. Trước kia tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết nói rằng tòa thành, hơn nửa bước, là một nơi giao nhau giữa nhân thần ma, không biết có phải như vậy không? Nhiều người có mặt bắt đầu nghị luận sôi nổi về tòa thành, hơn nửa bước, vừa mới xuất hiện này, mà tôi cũng nói với Mộ Dung Môn, thì muội, cuối cùng thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được tòa thành, hơn nửa bước. Không biết khoảng cách đến quỷ môn quan còn bao xa, Mộ Dung Môn lắc đầu. Mặc dù cô ấy đã chết một lần rồi nhưng lúc cô ấy đi xuống đây thì chẳng khác gì quỷ hồn đờ đẫn ở bên cạnh, thậm chí bản thân còn không thể nhớ rõ được cảnh sắc dọc đường như thế nào. Cho nên hai chúng tôi chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, mà tòa thành, hơn nửa bước, kia cũng càng ngày càng gần. Khoảng nửa ngày sau, chúng tôi đã xuất hiện ở phía trước tòa thành, hơn nửa bước này. Tòa thành, hơn nửa bước, này giống như đột nhiên nhô lên khỏi mặt đất, bộ dáng trông vô cùng hùng vĩ. Tường thành cao đến đáng sợ, mà nó cũng giống như những tòa nhà chọc trời ngày nay, độ cao của bức tường thành này tương đương với độ cao của mấy chục tầng. Không chỉ có như thế, cổng thành còn có những bức tượng đá khổng lồ, mà những bức tượng đá kia là hai con ác thú vô danh, dương nanh múa vuốt trông vô cùng sống động, như thể sắp sống lại vậy. Ở cổng thành còn được viết mấy chữ cái lớn, thành hơn nửa bước. Nhìn thấy một tòa thành nguy nga và hùng vĩ như vậy, khiến tôi không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Sau đó nắm lấy tay của Mộ Dung Môn rồi nói, thì muội, chúng ta vào đi. Mộ Dung Môn, một tiếng rồi cùng tôi đi về phía cổng thành. Ở trên cổng thành có quỷ sai canh gác, nhưng những tên quỷ sai này lại trông có vẻ hơi lười biếng. Bọn chúng cũng không để ý đến những con quỷ đang đi vào thành, mà lại tụ tập thành từng nhóm 2, ba người để trò chuyện, thậm chí là có một số tên còn ở đó hút thuốc. Mà từng cảnh tượng lọt vào trong mắt tôi này, khiến trong lòng dâng lên một cảm giác quen thuộc của diễn viên quần chúng đang quay phim ở phim trường vậy. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng tất cả những điều này đều là sự thật, mỗi một viên gạch ngói ở đây, mỗi một cái quỷ hồn, quỷ sai ở đây đều có thật. Tôi và Mộ Dung Ngôn cúi thấp người, không dám ở trong đám người nhìn đông nhìn tây, cứ cúi đầu như vậy rồi trực tiếp hòa vào trong đám quỷ, mới tiến vào bên trong thành, hơn nửa bước, một khung cảnh sống động đã hiện ra trước mặt. Bên trong thành hơn nửa bước, ngựa xe như nước, tiếng giao hàng không ngừng. Đi xe đi, sảnh dịch vụ, 1.000 vạn minh tệ một lần. Đoàn du lịch cao cấp của hơn nửa bước, lo hết giấy tờ. Nhà hàng cung hương, ăn ngon uống tốt, món nào cũng có. Vừa nghe thấy những lời này, khiến cho tôi nhất thời có chút ngốc. Chết tiệt, cảm giác như đang rời khỏi nhà ga vậy. Chương 295. Phần 295. Đàn quỷ tiến vào bên trong thành hơn nửa bước cũng mang theo sự tò mò mà tiến vào bên trong thành. Cùng lúc đó, rất nhiều quỷ hồn cũng đứng ra quảng bá việc kinh doanh của mình. Lúc này, một tên nam quỷ mặt vàng nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn đang nhìn quanh thì đột nhiên tiến về phía chúng tôi. Sau đó mỉm cười và nói với hai chúng tôi, hai vị, đây là lần đầu tiên hai vị đến thành, hơn nửa bước này, chắc chắn là có rất nhiều điều muốn biết. Tôi là hướng dẫn viên du lịch của thành hơn nửa bước, đây là giấy phép lao động của tôi. Nói xong, cái tên nam quỷ mặt vàng này đã trực tiếp lấy ra một tấm chứng chỉ đưa cho tôi và Mộ Dung Ngôn xem. Tôi và Mộ Dung Ngôn theo bản năng nhìn lướt qua, sau đó thấy trên đó ghi chứng chỉ đủ tư cách làm hướng dẫn viên du lịch. Họ tên Lý Đại Hành. Đơn vị cấp bộ du lịch âm phủ hơn nửa bước, vừa mới xem đến đây thì tôi đã choáng váng một lúc. Mẹ nó, âm phủ mà cũng làm du lịch sao? Điều này dường như có vẻ hơi khác so với sự hiểu biết của tôi về âm phủ rồi. Trong trí tưởng tượng của tôi, âm phủ phải là một nơi tối tăm và đáng sợ, đầy rẫy những tiếng la hét và than khóc, cùng cảnh tượng luyện ngục và núi lửa. Nhưng bộ du lịch này là cái quái gì vậy? Tôi cảm thấy mặt mình co giật rồi. Mà nam quỷ tên Lý Đại Hành này nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn ngây người như vậy thì lại nói, hai người mới tới thành hơn nửa bước này, chắc chắn là có rất nhiều quy trình mà hai người không hiểu. Nếu để tôi phục vụ, tôi đảm bảo sẽ phục vụ hết lòng, cũng có thể giúp hai người tiết kiệm thời gian đi đến Phong Đô. Nếu đến Phong Đô sớm hơn thì cũng được đi đầu thai sớm hơn, đúng không? Đối phương cười hì hì, vẻ mặt thành khẩn. Mộ Dung Ngôn và tôi đều là lần đầu tiên đến đây, cho nên thực sự không biết nhiều về nơi này. Chúng tôi chỉ biết sau khi đi qua, hơn nửa bước, là sẽ đến quỷ môn quan, nhưng hiện tại chúng tôi ngay cả quỷ môn quan nằm ở đâu cũng không biết, càng đừng nói đến việc đi Phong Đô, cho nên tôi đã nói với Lý Đại Hành, vậy phí dịch vụ của anh là bao nhiêu? Lý Đại Hành cười ha ha nói, không đắt, không đắt, 3.000 vạn là đủ rồi. Đối phương nói 3.000 vạn, cũng chính là tiền âm phủ, cho nên đối với tôi mà nói, quả thực không tính là gì cả. Ngay sau đó, tôi đưa cho anh ta một xấp tiền âm phủ. Lý Đại Hành nhìn thấy tôi đưa cho anh ta một xấp tiền âm phủ thì hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng nhận lấy, được rồi, không biết hai vị xưng hô như thế nào. À, tôi họ Đinh, còn đây là bạn gái của tôi muốn hỏi một chút, sau khi đến đây thì làm thế nào mới có thể đến được quỷ môn quan? Tôi nói thẳng. Lý Đại Hành cười ha ha nói, Đinh tiên sinh. Muốn đi vào quỷ môn quan thì phải đến ngân hàng mở tài khoản trước. Sau đó đến sảnh dịch vụ của thành hơn nửa bước nhận quỷ tâm thì mới có thể thực sự trở thành quỷ. Cuối cùng là đi lên chuyến tàu thiếu một bước rồi mua vé tại nhà ga, sau khi ngồi ở trên chuyến xe lửa đó thì có thể đi thẳng đến quỷ môn quan. Sau khi nghe đối phương giới thiệu như vậy, tôi sừng sốt và nghĩ thầm trong lòng ngân hàng, quỷ tâm, thiếu một bước, ga xe lửa. Lý Đại Hành nhìn thấy tôi ngơ ngác thì lại cười nói, Đinh tiên sinh yên tâm, vì tôi đã thu phí dịch vụ của hai người nên tôi sẽ thay hai người giải quyết toàn bộ quy trình. Hai người có đói không? Nếu đói thì chúng ta có thể đi đến khách sạn Cung Hương trước, hút chút nhang khói để bổ sung thể lực. Nếu không đói thì hiện tại chúng ta sẽ đi thẳng đến ngân hàng để mở tài khoản. Kiểm tra công đức và số dư tài khoản của hai người trước. Thi quyển 3. Nghe Lý Đại Hành giới thiệu. Trên mặt tôi không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nói với giọng điệu có phần nghi ngờ, hướng dẫn viên Lý, chúng tôi đến đây còn cần mở tài khoản nữa sao? Hơn nữa, thứ công đức này thật sự có tồn tại sao? Lý Đại Hành nghe tôi nói như vậy thì nghiêm túc gật đầu, Đinh tiên sinh, thực ra thì ở đây cũng không khác là mấy so với dương gian. ở dương gian có gì thì bên dưới chúng tôi cũng có cái đó. Cho nên, tài khoản ngân hàng này là thứ cần thiết. Nhiều khi cũng cần phải dùng đến tiền nữa mà đúng không? Mà những thứ được đốt từ trên kia xuống cũng đi thẳng vào trong ngân hàng. Ở đây, ngân hàng và hậu cần đều liên kết với nhau. Về phần công đức thì tất nhiên là có, công đức tương ứng với số dư trong tài khoản của hai vị. Công đức càng cao thì số dư càng nhiều. Nếu ở trên dương gian anh là một người tốt thì sau khi chết, coi như không có ai đốt tiền xuống cho anh, thì ở đây anh cũng có thể trở thành một người giàu có, tận hưởng tất cả những thứ mà bản thân chưa từng được hưởng ở dương gian, thẳng cho đến khi quỷ thọ kết thúc mới thôi. Lý Đại Hành rất kiên nhẫn giải thích. Sau khi nghe đến đó thì tôi và Mộ Dung Ngôn đều khẽ gật đầu. Sau đó lại nghe tôi mở miệng hỏi, hướng dẫn viên Lý, quỷ thọ này là gì? Chẳng lẽ làm quỷ rồi cũng phải chết sao? Lý Đại Hành cười nói, Đinh tiên sinh, chúng ta đương nhiên sẽ không chết được. Còn quỷ thọ này cũng giống như một loại giấy phép cư trú tạm thời, độ dài ngắn của nó, quyết định anh có thể ở dưới âm phủ này bao lâu. Khi hết thời gian thì anh phải đi đầu thai, dài nhất có thể là mãi mãi, mà quỷ thọ của tôi là 190 năm. Chương 296 Phần 296 Tất nhiên, tôi cũng có thể nộp đơn xin tiếp tục ở lại sau 190 năm. Nhưng cái này lại liên quan đến việc khảo hạch của âm ti, tương đối phức tạp. Tự nhiên cũng có thể xin đi đầu thai trước, chỉ cần xếp hàng đi đăng ký là được, cũng không tính là quá rắc rối, trong lòng tôi rất là khiếp sợ. Chết tiệt, âm phủ khác hoàn toàn so với những gì mà tôi tưởng tượng, nơi này trông giống như một trung tâm du lịch. Còn có cả quỷ thọ gì đó nữa. Sau khi nghe tới đó, tôi cũng đã có một sự hiểu biết chung về nơi này. Tôi cũng biết sau khi người thân ở trên dương gian đốt vàng mã xong, nó sẽ không lập tức xuất hiện trên tay bạn, mà cần phải đến ngân hàng âm phủ để lấy. Mà tôi cũng không mang theo nhiều tiền âm phủ ở trên người, vừa vặn có thể đi làm một cái thẻ, như vậy thì chúng tôi cũng có thể thuận tiện làm việc ở dưới đây. Vừa nghĩ tới đây, tôi lại nói với Lý Đại Hành, hướng dẫn viên Lý, anh dẫn chúng tôi đi tới ngân hàng đi. Được rồi, hai người đi theo tôi. Nói xong. Lý Đại Hành đã dẫn chúng tôi rời khỏi cổng thành, nơi này người đến người đi, dòng người rất đông đúc. Đi về phía trước là một quảng trường này vô cùng lớn, lớn đến mức vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Trên quảng trường có rất nhiều hướng dẫn viên du lịch âm phủ như Lý Đại Hành và một số người làm ăn buôn bán. Họ đều đang thông qua cách riêng của mình mà kiếm tiền âm phủ. Chúng tôi đi dọc theo quảng trường lớn này được một lúc thì thấy từng hàng xe giấy đang đậu ở bên cạnh. Màu sắc rực rỡ đó giống hệt như chiếc xe giấy mà tôi đã làm ở cửa hàng, sau đó tôi nghe Lý Đại Hành nói, đây là xe taxi của âm phủ. Vừa đi vào nơi này, Lý Đại Hành đã nói, hai vị, ngân hàng hơi xa, cho nên chúng ta ngồi xe đi. Tiền xe cũng rẻ, 100 vạn tiền âm phủ là đủ rồi. Một 100 vạn tiền âm phủ, quả thực là rất rẻ, cùng lắm chỉ là một xấp tiền âm phủ mà thôi, trong túi của tôi còn có rất nhiều. Cho nên tôi chỉ, một tiếng rồi cùng Mộ Dung Ngôn lên xe. Lý Đại Hành ngồi ở ghế phụ, tài xế là một người đàn ông trung niên mập mạp, sau khi liếc nhìn chúng tôi vài lần thì lập tức nói các anh muốn đi đâu. Lý Đại Hành cũng không nói nhảm mà trực tiếp mở miệng nói, ngân hàng thiên địa. Ok, 100 vạn, trả tiền trước, tài xế phất lờ chúng tôi, thái độ phục vụ cũng không tốt lắm. Lý Đại Hành nhìn thấy vậy thì cau mày nói, tôi nói này. Sao anh có thể trở thành tài xế được vậy? Anh cho rằng khách hàng của tôi là quỷ nghèo sao? Làm gì có chuyện trả tiền trước, mau lái xe đi. Người tài xế trung niên cũng không tức giận, thậm chí còn móc ra một điếu thuốc rồi đưa lên miệng, khách hàng của anh thì sao? Cũng đâu phải là của tôi. Hơn nữa, hiện tại có rất nhiều quỷ nghèo ở trên dương gian xuống đây, làm sao tôi biết khách hàng của anh có phải là quỷ nghèo không? Lý Đại Hành cảm thấy có chút khó chịu. Dù sao trước đó anh ta nhìn tôi lấy tiền thì cũng thấy rõ ở trong túi của tôi chứa đầy tiền âm phủ. Lý Đại Hành đang muốn lên tiếng, anh. Nhưng anh ta còn chưa kịp nói xong đã bị tôi ngắt lời. Sau đó, chỉ thấy tôi rất hào phóng mà móc ra từ trong túi một xấp tiền âm phủ, có giá trị ít nhất cũng phải 1.000 mấy trăm vạn, anh cứ lái đi. Đối với tôi mà nói, tiền âm phủ không phải là vấn đề, dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ trở về dương gian, cho nên thứ này nằm ở trong tay tôi cũng vô dụng. Hơn nữa đám người Lão Phong và Lão Tần gia sẽ thường xuyên đốt tiền và thỏi vàng xuống dưới đây cho tôi. Chính vì thế mà tôi không hề cảm thấy lo lắng về việc không có tiền, cho nên tôi muốn làm một việc mà ở dương gian trước nay chưa từng làm qua. Tôi vừa nói ra lời này, người tài xế đã muốn nổi giận. nhưng lúc nhìn thấy tôi đưa qua một xấp tiền âm phủ thì cả người kích động đến mức tàn thuốc rơi đầy quần, mà sắc mặt lạnh lùng vừa rồi của anh ta đã lập tức trở nên vô cùng kích động. Được, được, người anh em, đều do tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi đã đắc tội rồi, anh cũng đừng để ở trong lòng đấy. Nói xong, nam quỷ trung niên đã trực tiếp cầm lấy xấp tiền âm phủ, sau đó cười ha hả rồi nhanh chóng khởi động xe giấy. Lý Đại Hành ở bên cạnh liếc mắt nhìn tên nam quỷ trung niên này một cái, cũng không nói gì. Ô tô giấy không giống với những chiếc ô tô ở Dương Gian, sau khi khởi động sẽ phát ra âm thanh. Chiếc xe giấy này rất êm, không hề phát ra một tiếng động nào. Sau khi khởi động thì rung lên một cái rồi lao về phía trước, ô tô chạy dọc theo quảng trường lớn một lúc rồi đi vào một đường hầm dưới lòng đất. Lý Đại Hành giới thiệu, vì quảng trường rất lớn cho nên dòng xe cộ đều sẽ di chuyển ở dưới lòng đất. Sau khi lái xe khoảng 10 phút thì chúng tôi mới đi ra khỏi đường hầm dưới lòng đất, phải biết rằng chiếc ô tô giấy này mới chạy được có 10 phút mà đã chạy ra ngoài, mà tốc độ khủng bố này có thể so sánh với tàu cao tốc, từ đó cũng có thể thấy quảng trường ở phía trên rộng bao nhiêu, tòa thành hơn nửa bước này lớn bao nhiêu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chỗ này là nơi tụ tập của tất cả các quỷ hồn ở trên Dương Gian, nếu nhỏ thì e rằng sẽ không còn chỗ để đứng. Chương 297. Phần 297. Sau khi rời khỏi quảng trường, chúng tôi đã tiến vào trong thành phố. Trong nội thành của thành hơn nửa bước, phong cách kiến trúc chủ yếu là các công trình kiến trúc kiểu cổ và nhà cổ. Ngoài ra còn có những tòa nhà theo phong cách hiện đại, mặc dù số lượng ít hơn rất nhiều. Trên đường có rất nhiều quỷ, hầu hết đều đi cùng một hướng. Tôi và Mộ Dung Ngôn rất ít khi nói chuyện trong xe, chủ yếu là lắng nghe. Không lâu sau, chúng tôi đã đến ngân hàng. Sau khi xuống xe, tên nam quỷ trung niên kia đã mỉm cười tạm biệt chúng tôi. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu. Ngân hàng là một tòa nhà cao tầng khổng lồ hình tháp, nhìn từ bên ngoài được trang trí rất sang trọng. Trên đó có một tấm bảng hiệu lớn ghi, Ngân hàng Thiên Địa. Hiện tại có rất nhiều quỷ đang ra vào liên tục, có quỷ vui vẻ đi ra, có quỷ thất vọng đi ra. Lý Đại Hành đi đến trước mặt Mộ Dung Ngôn và tôi, sau đó mỉm cười giới thiệu, hai vị, chúng ta đã tới Ngân hàng Thiên Địa rồi, chúng ta mau đi vào bên trong. Ở đây có 19 tầng, mở tài khoản ở tầng 1 thì miễn phí, nhưng phải chờ rất lâu mới đến lượt mình. Nếu tôi dẫn đi thì có thể trực tiếp đi lên tầng thứ 3, xếp hàng tối đa 3 giờ, tôi chỉ lấy 300 vạn tiền âm phủ. Tất nhiên, nếu hai người muốn tiết kiệm thời gian hơn thì có thể trả phí, lên tầng càng cao thì cũng tận hưởng được các dịch vụ VIP tốt hơn. Thi quyển 3. Nghe vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi đều nhướng mày. Chết tiệt, lên đến tầng 3 rồi mà vẫn phải xếp hàng 3 tiếng đồng hồ, rốt cuộc thì có bao nhiêu quỷ đang đứng xếp hàng ở đó vậy? Mộ Dung Ngôn trực tiếp hỏi, không cần xếp hàng thì phải trả bao nhiêu? Lý Đại Hành cười, hắc hắc, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, tiểu thư, bắt đầu từ thứ tầng 15 thì không cần phải xếp hàng. Dịch vụ 11 hạng A nhưng giá lại cực kỳ đắt. Cực kỳ đắt là đắt như thế nào? Tôi tò mò hỏi. Lý Đại Hành cười khổ, 1 tỷ. Vừa nghe đến hai chữ, 1 tỷ, thì tôi cũng không có mấy ngạc nhiên. 1 tỷ tiền âm phủ chẳng là gì cả. Phải biết rằng những tờ tiền mệnh giá lớn nhất được bán ở cửa hàng của tôi là những tờ tiền mệnh giá chục tỷ, cho nên tôi không thèm quan tâm mà thản nhiên nói, vậy thì dẫn chúng tôi lên tầng thứ 15 đi. Lý Đại Hành nghe vậy thì cười híp mắt gật gật đầu, được thôi, Đinh tiên sinh, nhưng tôi phải nhắc nhở hai người một chút, vé xe của, thiếu một bước, rất đắt. Nếu hiện tại anh xài nhiều tiền như vậy, đến lúc đó số dư trong tài khoản của anh không đủ, có khả năng không thể bắt được chuyến tàu đến quỷ môn quan. Tôi cười nhạt, không sao, anh cứ dẫn chúng tôi đi lên trên đó là được. Lý Đại Hành thấy tôi chắc chắn như vậy thì trực tiếp gật đầu với tôi, sau đó mang theo chúng tôi vào Ngân hàng Thiên Địa. Trong lúc đó, tôi nhìn vào trong túi đồ của mình, muốn xác định ở bên trong còn bao nhiêu tiền âm phủ, tôi nghĩ rằng 1 tỷ chắc chắn là có. Nhưng còn về số tiền cụ thể là bao nhiêu thì lúc này vẫn chưa xác định được. Nhưng sau khi quan sát một hồi, tôi lại phát hiện ở trong túi của mình không biết tại sao mệnh giá lớn nhất lại chỉ có một tấm 100 vạn, còn những mệnh giá trên ngàn vạn hay trên trăm triệu thì lại không có một cái nào. Cảm giác có gì đó không đúng, bởi vì phải biết rằng trước khi tôi vượt âm thì những đồng tiền âm phủ đó đều được tự tay tôi lấy từ chính cửa hàng của nhà mình. Mà lúc đó đa số đều lấy mệnh giá cao nhất. Nhưng tại sao bây giờ lại không có một tấm nào? Bởi vì không có tấm nào có mệnh giá trên trăm vạn, cho nên tôi đã kiểm tra số lượng một chút. Nhưng sau khi kiểm tra thì phát hiện, ở bên trong vừa đủ 1 tỷ, nhưng sau khi dùng 1 tỷ này thì trong túi sẽ không còn tiền. Nhưng đây không phải là vấn đề gì lớn, tôi chỉ cảm thấy tò mò là tại sao mệnh giá lại trở nên nhỏ hơn như vậy. Chẳng lẽ nói mệnh giá tối đa có thể sử dụng ở dưới âm phủ là 100 vạn, không có mệnh giá lớn hơn? Có cái ý tưởng này ở trong đầu, tôi lập tức hỏi Lý Đại Hành đang ở phía trước dẫn đường, hướng dẫn viên Lý, mệnh giá tối đa của đồng tiền âm phủ là bao nhiêu vậy? Khi Lý Đại Hành nghe tôi hỏi thì lập tức giới thiệu, mệnh giá lớn nhất ở nơi này của chúng tôi là 100 vạn tệ âm phủ. Nếu như trên dương gian đốt tiền vượt quá mệnh giá này thì chỉ có thể tính là 100 vạn. Ở đây, chúng tôi chủ yếu tập trung vào số lượng tiền âm phủ được dương gian đốt xuống chứ không phải là về mặt mệnh giá. Vừa nghe đến đó, trong lòng tôi cũng lập tức giác ngộ. Quả nhiên là đúng như dự đoán, chẳng trách ở trong túi lại không có mệnh giá nào vượt quá 100 vạn. Lý Đại Hành thấy tôi sừng sốt một lúc, lại mở miệng nói với tôi, Đinh tiên sinh, hiện tại chúng ta còn muốn đi lên nữa không? Mặc dù thời gian Lý Đại Hành làm hướng dẫn viên du lịch ở đây cũng không lâu nhưng anh ta cũng đã gặp qua không ít, người giàu có, thậm chí là có người còn chưa mua được vé thì đã dùng hết tiền âm phủ. Cuối cùng là sau khi đến ngân hàng để kiểm tra số dư của mình thì phát hiện một xu cũng không còn, thậm chí công đức cũng không có. Chương 298 Phần 298 Loại quỷ này nhất định là không còn tiền để mua vé, mà khả năng rất lớn là không đi đến quỷ môn quan được, càng đừng nghĩ đến việc đi xuống âm phủ. Nếu ở lại nơi giao nhau giữa âm và dương này chờ trong một khoảng thời gian dài, quỷ hồn sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng là hồn phi phách tán và không cần thiết phải đi xuống âm phủ nữa. Mà đây cũng có thể coi là một cuộc khảo nghiệm đầu tiên mà âm phủ dành cho những sinh hồn này, nếu sinh thời không biết làm việc tốt thì sau khi chết, ngay cả tiền mua vé xe cũng không thể gom đủ, càng đừng nói đến việc muốn đi đầu thai. Tất nhiên là ngay lúc đó tôi cũng không biết những thứ này, cho nên chỉ gật đầu với Lý Đại Hành, đi lên, tại sao lại không đi lên chứ? Lý Đại Hành thân là một hướng dẫn viên du lịch, cũng không tiện nói nhiều mà chỉ có thể gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn chúng tôi đi vào bên trong, mà cái ngân hàng thiên địa này thực sự rất lớn, khiến cho người ta cảm thấy nơi này giống như một thế giới thu nhỏ, một trung tâm mua sắm siêu to khổng lồ. Liếc mắt nhìn thoáng qua, ở đây có hàng trăm cửa sổ, số lượng người xếp hàng chờ đợi càng dày đặc, kéo ra một hàng thật dài. Còn chúng tôi, hiện tại chỉ cần đi thang máy lên tầng 15 rồi nộp phí là có thể xử lý nghiệp vụ mở tài khoản. Nhưng chưa đi được bao xa, chúng tôi đã nhìn thấy một lão quỷ khoác tấm vải liệm màu đen, lúc này đang bị vài người đàn ông to lớn trông giống như nhân viên an ninh lôi ra từ bên trong như một con chó. Còn lão quỷ kia thì vẫn đang không ngừng giãy giụa. Trong miệng còn khóc lóc kể lể, không, không thể, không có khả năng. Lúc tôi còn ở dương gian là 1 tỷ phú, nắm quyền kiểm soát một số công ty đã được niêm yết. Tại sao tôi lại không có tiền? Tại sao trong tài khoản của tôi lại không có tiền? Có phải các người lầm rồi không? Chắc chắn là lầm rồi. Bởi vì lão quỷ này hét rất to, cho nên đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Thậm chí có một con quỷ ở gần đó còn nhận ra ông ta, chết tiệt. Đây không phải là ông chủ của công ty xây dựng Quang Huy sao? Lúc tôi còn sống, đã từng làm việc trong công ty của ông ta. Đúng vậy, lúc tôi còn sống cũng từng xem qua tin tức về ông ta, hình như là bị xe tải lớn đâm chết trong một vụ tai nạn ô tô. Nhưng sau đó, tôi cũng bị một chiếc xe đâm chết vào ngày hôm sau. Không thể nào, một ông chủ lớn giàu có ở dương gian như vậy, vì sao đến chỗ này lại không có tiền? Ngoạc kép, trong lúc xung quanh có rất nhiều tiếng nghị luận sôi nổi, nhân viên an ninh đứng đầu kia đã quay lại, hung hăng nói với ông ta, trên dương gian có nhiều tiền thì cũng có cái dám mà dùng được, cả đời không biết làm việc thiện thì những công đức bị thiếu sẽ trừ sạch toàn bộ số dư trong tài khoản của ông. Huống chi đám con trai của ông hiện đang tranh giành tài sản của ông ở trên đó. Bây giờ ông là một tên quỷ vô cùng nghèo khổ, nếu không mua được vé thì cứ chờ bị hồn phi phách tán đi. Nói xong. Tên cầm đầu còn đạp một cước vào người của tên lão quỷ này, mà tên lão quỷ kia đau đến mức không dãy giụa nổi, sau đó lại tiếp tục bị kéo ra ngoài như một con chó chết. Mà những người xếp hàng ở đây, 99% đều là đám quỷ mới, cho nên vừa nghe nói công đức bị thiếu sẽ khấu trừ số dư tài khoản, trên gương mặt của nguyên một đám đều lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên. Có lẽ tất cả họ đều đang hồi tưởng lại xem liệu trong cuộc đời của mình, bọn họ đã làm điều gì xấu chưa? Tôi và Mộ Dung Ngôn chỉ là khách qua đường, cũng chỉ nhìn thoáng qua mà không nói chuyện, sau đó lại tiếp tục đi theo Lý Đại Hành tiến về phía trước. Kết quả là chưa đi được bao lâu thì đã nhìn thấy một bà già mặc quần áo rách rưới, đầu tóc bẩn thỉu trông như một kẻ ăn xin đang được mấy nhân viên công tác có dung mạo xinh đẹp của ngân hàng đỡ ra ngoài. Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy bà lão kia lộ ra vẻ có chút không tin mà nói với nhân viên nữ ở bên cạnh, tôi giàu đến thế sao? Lúc tôi còn ở trên đó không có ai để nương tựa, sau khi chết cũng không có ai nhặt xác, nghe xong, nhân viên nữ mỉm cười nói, bà Chu, lúc bà còn sống đã làm việc tốt mà không cầu báo đáp, tích lũy rất nhiều công đức. Ở chỗ của chúng tôi, công chức có thể quy đổi thành tiền, hiện tại ngài là khách hàng cấp kim cương của chúng tôi, đã là tỷ phú thật sao? Bà lão mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng được. Một số nhân viên ở gần đó cũng liên tục gật đầu và tỏ ra rất lịch sự với bà lão, thái độ này trái ngược hoàn toàn với cái tên khi còn ở dương gian là tỷ phú vừa bị lôi ra ngoài như một con chó chết kia. Chẳng trách sư phụ lúc còn sống vẫn luôn dặn dò tôi, bảo tôi đừng làm những chuyện mất đạo tâm và đừng làm những chuyện thương thiên hại lý. Hóa ra những việc này đều là có nguyên nhân của nó, sau khi kẻ ác đi vào nơi này thì đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Mặt khác, người tốt có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Chương 299. Phần 299. Nếu như lần này có thể may mắn trở về thì chúng tôi sẽ giải trừ thành công quỷ chú của âm hôn, mà mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tiêu diệt hoàn toàn đám mắt quỷ và lấy lại hồn cách của Mộ Dung Ngôn. Thi quyển 3. Mặc dù chính mình là người trừ tà nhưng khi còn ở dương gian, ông ấy vẫn luôn tin rằng người tốt sẽ có hồi báo tốt, nhưng còn về điều này, trước nay cũng chưa bao giờ được trải nghiệm hoặc xác minh qua, hơn nữa còn là một sự nhận thức hoàn toàn phiến diện, nhưng thẳng cho đến tận lúc vừa rồi thì tôi dường như đã thực sự hiểu được. Người tốt sẽ thực sự nhận được hồi báo tốt. Có thể cuộc đời này sẽ không như ý muốn nhưng thiên đạo rất công bằng. Sau khi chết và đi vào luân hồi, bạn sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Thấy tôi và Mộ Dung Ngôn đều ngơ ngác, cái tên Lý Đại Hành dẫn đầu kia đã cười nói, hai vị, mời đi hướng này, thang máy ở ngay phía trước. Lúc này, sau khi nghe Lý Đại Hành mở miệng nói chuyện thì hai người chúng tôi mới phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía Lý Đại Hành mà gật đầu một cái rồi tiếp tục đi theo anh ta tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi vào bên trong cửa thang máy. Ở đây cũng có rất nhiều quỷ hồn đang xếp hàng, mà những con quỷ này cũng giống với chúng tôi, lúc xuống dưới đây có mang theo tiền âm phủ theo người. Bởi vì tôi không muốn ở chỗ này xếp hàng, nghĩ đến việc tiêu phí một ít phí dụng để có thể nhanh chóng đi lên phía trên xử lý công chuyện. Thang máy ở nơi này đến cũng khá nhanh và có vẻ liền mạch. Đám quỷ lần lượt chen vào, mà Mộ Dung Ngôn và tôi cũng nhanh chóng đi theo. Phần lớn những con quỷ này đều ấn các tầng 3, 4, 5 cho đến tầng 10, còn trên tầng 10 thì không có ai cả. Nhưng ngay khi cửa thang máy đóng lại thì bất ngờ có một con quỷ hồn nhấn nút lên tầng thứ 12. Mà loại động thái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả đám quỷ đang có mặt, trong đó có một tên quỷ trẻ tuổi trực tiếp nói với đối phương, người anh em, chi phí của tầng 12 này không thấp đâu. Nam quỷ cao lớn cường tráng cười ha hả rồi nói, đúng là không thấp, trước đó tôi đã hỏi ở quầy lễ tân, tầng thứ 12 này cũng chỉ mất có 100 triệu tệ âm phủ thôi. Vừa nghe đến lời này, tất cả chúng quỷ có mặt đều nhịn không được mà hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì ở đây, hạn mức lớn nhất cũng chỉ có 100 vạn, nếu như mệnh giá của tiền âm phủ mà phía trên đó đốt ít hơn 100 vạn trở xuống, thì có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Nhưng nếu là loại giấy vàng không có số thì mệnh giá cũng chỉ có 5, 10 tệ. Mà những người ở đây đều là đám quỷ mới, cho nên lúc xuống dưới đây có rất ít người chủ động mang theo tiền, thậm chí số lượng quỷ mang theo 100 triệu còn ít hơn nữa. Còn nếu ở đây làm quỷ nghèo không có tiền thì sao? Vậy thì cuộc sống của người đó chắc hẳn còn tồi tệ hơn so với lúc còn ở trên dương gian. Lúc này lại nghe đối phương nói muốn tiêu phí 100 triệu tệ để xử lý nghiệp vụ mở tài khoản như vậy, khiến cho tất cả đám quỷ hồn có mặt đều không nói nên lời. Lợi hại đấy người anh em, dùng 100 triệu để xử lý nghiệp vụ mở tài khoản, thật đúng là đỉnh củ tỏi. Người anh em, có phải phía trên đã đốt cho anh rất nhiều, cho nên anh mới dám phô trương lãng phí như vậy sao? Chẳng lẽ anh không sợ tài khoản không có tiền, sau khi đến phong đô chỉ có thể làm một con quỷ nghèo tội nghiệp à? Tên nam quỷ cao lớn cường tráng kia nghe xong chỉ, ha ha, cười một tiếng, đời này, tôi cảm thấy chính mình chưa bao giờ làm điều gì xấu cả. Lúc còn sống, chỉ vì cứu sống một bé gái cho nên mới xuống đây. Chính vì thế mà phía trên đã đốt cho tôi rất nhiều tiền, mà tôi cũng tiện tay mang theo bên người một ít. Tôi cảm thấy công đức của chính mình hẳn là sẽ không quá ít. Tệ nhất cũng không phải là số âm, mọi người có mặt vừa nghe xong đều lộ ra vẻ cảm động, mà tôi đứng ở một bên, cũng lộ ra vẻ mặt tôn trọng. Thì ra tên này là vì cứu người mà xuống đây, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy hy vọng sống sót cho một bé gái. Mà loại tâm tình không màng tới bản thân đó quả thực đáng được tôn trọng, cũng là một người tốt. Tất nhiên là khi chúng quỷ ở trong thang máy đang khen ngợi đối phương thì cái tên Lý Đại Hành ở phía trước đã ấn xuống nút lên tầng thứ 15. Đinh! Theo lời nhắc nhở vang lên, lúc này toàn bộ đám quỷ ở trong thang máy đều nhìn chằm chằm vào Lý Đại Hành. Trong ngân hàng thiên địa này, càng lên cao thì chi phí càng đắt. Tầng 12 này đã lên tới 100 triệu, vậy còn tầng thứ 15 này sẽ tốn bao nhiêu tiền? Mà cái tên nam quỷ kia cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi, người anh em, lúc còn sống anh làm nghề gì vậy? Hình như ở tầng 15 này không cần phải xếp hàng đúng không? Lý Đại Hành cười, ồ, tôi là hướng dẫn viên du lịch của hơn nửa bước, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, Lý Đại Hành đã đưa cho tên nam quỷ này một tấm danh thiếp, mà tên nam quỷ kia đọc xong thì sửng sốt nói, người anh em, làm hướng dẫn viên du lịch ở âm phủ này kiếm được nhiều như vậy sao? Lúc trước tôi có hỏi ở quầy lễ tân, không xếp hàng thì tốn bao nhiêu thì cô ấy nói với tôi là 1 tỷ. Chương 300. Phần 300. Đám quỷ còn lại nghe xong thì trên mặt càng lộ ra vẻ kinh ngạc hơn. Đây chính là 1 tỷ nha. Tên quỷ này phải giàu đến mức nào? Chỉ vì mở một tài khoản thôi mà đã lập tức tiêu mất 1 tỷ. Ở dương gian, không phải ai cũng đều có công đức viên mãn. Phần lớn những công đức thừa và thiếu đều sẽ cân bằng lẫn nhau và sẽ không có nhiều thay đổi. Hơn nữa phần lớn số tiền được phía trên đốt xuống cũng chỉ là số lượng nhỏ, trung bình thì mỗi con quỷ ở nơi này chỉ có thể giữ ở trong người khoảng 100 triệu, mà cái này được tính là toàn bộ tài sản của bản thân sau khi mở tài khoản, nếu có thể đạt tới 300 triệu thì cũng không tính nhiều, thậm chí là những người có tài sản lên đến 1 tỷ đi nữa thì cũng chỉ thuộc vào tầng lớp trung lưu. Hơn nữa, mức tiêu thụ ở thế giới này cao thì chi phí đi xe cũng sẽ lên đến 100 vạn. Từ đó có thể tưởng tượng được. Những con quỷ thực sự giàu có cũng không có mấy tên, còn dám tùy tiện sử dụng tiền tỷ lại càng hiếm hơn. Không phải là một tên giàu có thực sự thì chính là một tên ngốc. Nếu lát nữa mở tài khoản mà phát hiện mình không có công đức, nhất định sẽ hối hận mà chết, không những không có tiền, mà còn phải mắc nợ. Cho nên những con quỷ này đều tỏ ra khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào Lý Đại Hành. Nhưng Lý Đại Hành lại cười nhạt, tôi chỉ là người dẫn đường thôi. Hai vị này là khách hàng của tôi. Là bọn họ muốn đến tầng 15 mở tài khoản. Nói xong, Lý Đại Hành chỉ vào Mộ Dung Ngôn và tôi. Tôi và Mộ Dung Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của những người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi thì có chút ngơ ngác. Cũng bởi vì Mộ Dung Ngôn và tôi không muốn xếp hàng, cho nên mới bỏ ra 1 tỷ tiền âm phủ, chứ không phải muốn nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Nam quỷ trẻ tuổi kia nhìn về phía Mộ Dung Ngôn và tôi, người anh em, chẳng lẽ các anh cũng hy sinh mạng sống của mình để cứu người khác sao? 1 tỷ cũng không phải là số tiền nhỏ. Trước đây tôi đã mua một cuốn sách nhỏ trong thành, nói rằng ở nơi này, bình quân mỗi một con quỷ chỉ có trong tay trị giá 300 triệu, hơn nữa giá cả ở Phong Đô còn cao đến dọa người. Anh cứ tùy tiện dùng 1 tỷ để đi mở tài khoản như vậy, chẳng lẽ anh không sợ công đức của mình không nhiều sao? Bộ dáng của tên nam quỷ kia giống như một sinh viên đại học, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Đồng thời cũng mang theo một tia nhắc nhở. Sợ bây giờ tôi khoe khoang thì lát nữa tôi mở tài khoản thì sẽ phát hiện công đức của mình bị thiếu hoặc là bị âm, đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Nhưng tôi lại cười nhạt, tôi bị ngộ độc thực phẩm, cũng không phải hy sinh bản thân vì người khác, mà chúng tôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ là không muốn xếp hàng chờ đợi mà thôi, tôi không muốn nói quá nhiều lời, dù sao thì tôi cũng không thể nói với anh ta là đống tiền âm phủ này hoàn toàn vô dụng với tôi, cho dù tôi có thiếu tiền thì cũng sẽ không chết. Hơn nữa còn đang chờ được hoàn dương sao. Nhưng sau khi nghe tôi nói nguyên nhân vì sao chết thì tên nam quỷ trẻ tuổi này lại xấu hổ cười cười, cũng không có gì tốt để nói tiếp, nhưng những con quỷ hồn ở bên cạnh anh ta lại theo bản năng trợn trắng mắt. Thậm chí tôi còn nghe thấy vài người lẩm bẩm, đồ ngốc, để xem trong chốc lát nữa mà tài khoản không có tiền thì anh ta sẽ khóc to cho coi. Không đủ tiền mua vé thì đợi bị hồn phi phách tán đi. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trên thực tế thì ở cùng chung trong thang máy như vậy thì tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng nghe rất rõ, nhưng cả hai đều không muốn để ý tới, bởi vì chúng tôi đến đây để làm chuyện quan trọng, cho nên không muốn vì những chuyện như thế này mà đi đôi co với người ta. Nhưng có điều mà tôi không ngờ tới chính là, mặc dù ở dương gian bản thân chính là một tên nghèo, sau khi đến đây giả làm một tên giàu có ngu đần rồi mà vẫn còn bị người ta kỳ thị như thế. mà điều này cũng làm trong lòng tôi có một cảm giác nói không nên lời, không biết đó là cảm giác cao hứng hay là nên cảm thấy buồn bực nữa. Thi quyển 3. Nghĩ đến những điều này, trong lòng không khỏi lộ ra một tia cay đắng, nhưng tôi cũng lười để ý đến đám quỷ hồn đang lẩm bẩm đó, nói tôi khoe khoang thì khoe khoang đi. Dù sao thì số dư có trong tài khoản của tôi chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Sau khi ngẫm lại cuộc đời của mình thì bản thân cũng chỉ là một học sinh bình thường, chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng không đi lừa gạt tình cảm của các cô gái, càng không làm mấy cái chuyện trộm cắp gì đó, thậm chí là sau khi bước sang tuổi 20 còn dấn thân vào con đường trừ tà. Một đường trảm yêu trừ ma, không thẹn với lương tâm. Nếu đã làm một người như vậy rồi mà còn không có công đức thì tôi thực sự không biết, loại người nào mới có thể nhận được công đức nữa. Mà lúc này, những người đã bấm nút lên tầng 9 đều đã đi ra ngoài, hiện chỉ còn lại nam quỷ đã hỏi tôi trước đó và nam quỷ cường tráng đã ấn nút lên tầng thứ 12 kia. Chương 301. Phần 301, Đinh Dong. Khi chúng tôi đến tầng 10, nam quỷ trẻ tuổi quay lại mỉm cười với mấy người chúng tôi, các anh em, có duyên gặp lại. Tôi và Mộ Dung Ngôn lịch sự gật đầu, nhưng không có mở miệng nói chuyện, còn cái tên nam quỷ đã bấm lên tầng thứ 12 kia lại mở miệng nói, được, chúng ta sẽ cùng đi đến đường Hoàng Tuyền. Nói xong, cửa thang máy đóng lại. Tôi, nam quỷ và Mộ Dung Ngôn nhìn nhau, hơi hơi mỉm cười để hóa giải sự xấu hổ. Ngay sau khi lên đến tầng 12, vị nam quỷ cường tráng này đã bước ra bên ngoài. Nhưng trước khi đi, đối phương còn vẫy tay về phía Mộ Dung Ngôn và tôi, hai vị, hữu duyên gặp lại trên đường đến Hoàng Tuyền. Được, hữu duyên gặp lại trên đường đến Hoàng Tuyền. Tôi đáp, tôi thực sự không có ý định gặp lại đối phương, dù sao tôi và Mộ Dung Ngôn có thể coi là những vị khách nhập cư trái phép, hơn nữa cũng không muốn phát sinh giao thoa với bất kỳ một con quỷ nào ở đây không giúp ích được gì cho chúng tôi. Nhưng ai mà biết, sau này chúng tôi không chỉ gặp lại nhau mà còn thực sự đi cùng nhau trên cùng một con đường. Cửa thang máy đóng lại và chúng tôi đi thẳng lên tầng 15. Đinh Dong, lúc này chúng tôi đã đi lên đến tầng thứ 15. Cửa thang máy mở ra, Lý Đại Hành làm một động tác mời, nói, hai vị, chúng ta đã đến tầng 15 rồi. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng không nhàn rỗi mà đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc đã ra khỏi thang máy. Nhưng vừa ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy một cánh cổng lớn. Cánh cổng lớn này cao 10 mét và được chế tạo từ sự hỗn hợp của vàng, đồng và ngọc bích, bên cạnh cánh cổng lớn này có hai người nhân viên, một nam một nữ. Đứng ở trước quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước ra khỏi thang máy thì hai người bọn họ đã lập tức cúi người về phía chúng tôi và nói, tiên sinh tiểu thư, xin chào. Lý Đại Hành thấy vậy thì nói với tôi, Đinh tiên sinh, mời giao nộp phí làm thẻ ở chỗ này, sau đó có thể đi vào xử lý nghiệp vụ. Tôi lập tức gật đầu, cầm túi đồ đi tới trước mặt nam quỷ. Tiên sinh, tầng này xử lý việc mở tài khoản, mỗi vị mở tài khoản cần 1 tỷ tệ tiền âm phủ. Xin hỏi ngài cần mở cho bao nhiêu người? Nhân viên nam quỷ kia mỉm cười. Một mình tôi, nói xong tôi lập tức đưa số tiền ở trong túi qua đó. Đối phương mỉm cười tiếp nhận, tiên sinh vui lòng chờ trong giây lát. Nói xong liền đặt tiền của tôi lên một cái đĩa bát quái rồi nhấn vào cái nút ở bên cạnh, sau đó cái đĩa bát quái cũng chuyển động theo. Ánh sáng trắng chợt lóe, tiền của tôi cũng lập tức biến mất. Sau đó ở trên màn hình xuất hiện con số 1 tỷ tương ứng. Nhân viên nam thấy vậy thì gật đầu, còn nhân viên nữ ở bên cạnh lập tức lấy ra một tấm thẻ đen rồi đưa tới. Tiên sinh, đây là tấm thẻ đen mở tài khoản của ngài. Sau khi ngài tiến vào, nhân viên công tác chuyên trách của chúng tôi sẽ liên lạc với ngài. Vừa dứt lời, cánh cửa vàng đồng ở bên cạnh tự động mở ra. Tôi gật đầu, cầm lấy tấm thẻ đen rồi cùng Mộ Dung Ngôn bước vào trong, bởi vì Mộ Dung Ngôn và Lý Đại Hành đi cùng tôi cho nên bọn họ được phép tiến vào. Nhưng vừa mới bước vào cổng thì tôi đã bị mọi thứ ở trước mắt làm choáng ngợp. Ôi chúa ơi, đây thực sự là sảnh dịch vụ chứ không phải là điện kim loan của hoàng đế chứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đại sảnh rất uy nghiêm, vô cùng lộng lẫy. Không chỉ có thiết kế bố cục hoành tráng, ngay cả từng cái cây cột ở bên trong này cũng được làm bằng vàng, phía trên thân cột được khắc họa bằng họa tiết rồng phượng bay lượn, chạm trổ tinh tế, sinh động như thật. Không chỉ có như thế. Thậm chí là ở trên mặt đất còn được làm bằng gạch ngọc trắng, trong suốt như pha lê, mỗi một khối đều là loại mỹ ngọc tuyệt thế. Tôi sững sờ tại chỗ, cứ như vậy mà nhìn đại điện lộng lẫy và vô cùng sang trọng này. Lúc này Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh lại đột nhiên dùng tay cọ sát vào tôi thì mới có thể khiến tôi phục hồi lại tinh thần rồi lộ ra vẻ mặt cười khổ. Ây, không. không ngờ tôi lại bị trình độ xa hoa ở trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức đó. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu rồi nói với Mộ Dung Ngôn, anh chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy, đi thôi. Mộ Dung Ngôn chỉ trợn mắt nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì. Lý Đại Hành ở bên cạnh cũng mở to hai mắt nhìn, sau đó nuốt nước bọt rồi nói tôi cũng là lần đầu tiên đi tới tầng này, đây đúng là loại dịch vụ chỉ có quỷ cực giàu mới có thể trải nghiệm. Lý Đại Hành cảm thán một tiếng, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng là nhanh chóng đưa tôi và Mộ Dung Ngôn vào bên trong đại điện. Bước đi trong một đại sảnh vàng ngọc lộng lẫy và sang trọng như vậy, tôi có cảm giác như toàn thân mình đang bồng bềnh. Mẹ nó, nếu có thể quay trở về, tôi nhất định sẽ thổi phồng về trải nghiệm của mình cho đám người Lão Phong, Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh nghe, chắc chắn sẽ khiến bọn họ kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Vàng làm nhà, ngọc làm đường. Đây chính là loại cảm giác khi còn sống chưa từng được cảm nhận qua, cho nên đã đến được đây rồi thì phải tự mình cảm nhận một chút. Chương 302. Phần 302. Lúc này, bên trong đại điện bỗng nhiên có một nhân viên là nữ quỷ da trắng xinh đẹp tiến lên chào đón. Người đẹp này mặc trên người một bộ sườn xám hoa mẫu đơn trắng và có dáng người rất đẹp. Vừa bước tới, cô ấy đã lịch sự nói với chúng tôi, ba vị, tôi là Tiểu Mỹ, là nhân viên sẽ phục vụ các ngài lần này. Mã số nhân viên của tôi là 5.454.544. Tôi muốn mở một tài khoản, thuận tiện rút một ít tiền. Tôi nhàn nhạt trả lời. Vâng tiên sinh, xin mời đi theo tôi. Nói xong, đối phương đã làm ra động tác mời gọi, dẫn chúng tôi đến một hướng đi ở bên cạnh. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã được đưa tới một căn phòng riêng vô cùng sang trọng. Trong căn phòng riêng này có một cửa sổ sát đất. Từ bên này nhìn ra ngoài thì có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành hơn nửa bước này. Về phần cô gái tên Tiểu Mỹ kia, cô ấy không vội mở tài khoản của chúng tôi ra để kiểm tra, mà lại thắp vài nén nhang cho chúng tôi trước, sau đó lại đưa đến trước mặt chúng tôi rồi nói, ba vị, mời thưởng thức chút hương trước. Tôi cũng không chút khách khí, bởi vì chúng tôi đi lâu như vậy rồi thì quả thực là đã tiêu hao không ít hồn lực. Cùng lúc đó, đối phương đã lấy đi thẻ đen của tôi, sau đó để tôi ở trong phòng điền một số thông tin. Mà quá trình này cũng tương tự như việc mở một tài khoản ở dương gian vậy. Ở trên đó yêu cầu tôi cung cấp tên, ngày sinh, giờ mất, địa chỉ, vân vân. Sau khi cung cấp những thứ này, nhân viên nữ quỷ kia bắt đầu bận rộn, còn chúng tôi thì đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, tiếp đó chỉ nghe Lý Đại Hành giới thiệu. Đinh tiên sinh, nhìn từ nơi này ra ngoài chính là ở phía tây tòa thành hơn nửa bước này, bên này là phủ thành chủ. Còn tòa nhà hình tròn ở phía xa hơn một chút kia chính là sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm, mà trạng thái hiện tại của các vị chỉ có thể được gọi là quỷ hồn. Chỉ khi nhận được hồn cách và quỷ tâm thì mới có thể trở thành một con quỷ thực sự và làm một công dân của âm phủ. Khi thời điểm đó đến, là có thể đi đến nhà ga thiếu một bước để mua vé và lên tàu, nghe Lý Đại Hành giới thiệu đến đó, Mộ Dung Ngôn không khỏi cau mày. Rõ ràng là cô ấy đang nghĩ về hồn cách của chính mình. Bởi vì Mộ Dung Ngôn đã bị mắt quỷ lấy đi hồn cách, vừa rồi Lý Đại Hành còn nói, nếu không có thứ này thì ở chỗ này căn bản không được gọi là quỷ, cũng đừng nói đến chuyện được âm phủ thừa nhận. Nếu muốn đi đầu thai hay gì đó thì càng không thể. Đây cũng là nỗi đau của Mộ Dung Ngôn, chưa tiêu diệt được đám mắt quỷ thì hồn cách của Mộ Dung Ngôn cũng khó mà thu hồi được. Nếu như lần này có thể may mắn trở về thì chúng tôi sẽ giải trừ thành công quỷ chú của âm hôn. Mà mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là tiêu diệt hoàn toàn đám mắt quỷ và lấy lại hồn cách của Mộ Dung Ngôn. Thi quyển 3. Đang trong lúc tôi và Mộ Dung Ngôn nghe Lý Đại Hành giới thiệu thì phía sau lưng đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh ngạc. A! Nghe được thanh âm này, chúng tôi đều theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, lúc này chỉ thấy nhân viên nữ quỷ đứng cách đó không xa đang trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào màn hình ở trước mặt. Mộ Dung Ngôn và tôi thấy vậy thì đều cảm thấy có chút khó hiểu, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái, mà cái tên hướng dẫn viên Lý Đại Hành ở bên cạnh lại trực tiếp hỏi nhân viên nữ quỷ kia. Tiểu thư, chẳng lẽ thông tin của Đinh tiên sinh có vấn đề gì sao? Nói xong, Lý Đại Hành cũng bước tới kiểm tra. Lúc này, nhân viên nữ quỷ tên Tiểu Mỹ kia mới hồi phục tinh thần lại, sau đó theo bản năng làm ra hành động giống như một người còn sống mà nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng là mang theo vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ mà nhìn chằm chằm về phía tôi. Tiếp theo đó lại quay đầu nói với Lý Đại Hành đang bước qua, không, không có việc gì. Vừa dứt lời, cô ấy lại quay đầu nhìn về phía tôi và cúi chào tôi, Đinh tiên sinh, thực xin lỗi, là do tôi thất thố. Hiện tại, thông tin mở tài khoản của ngài đã được ghi nhận và đã được kích hoạt thành công. Đây là thẻ của ngài. Vừa nói, đối phương vừa nhanh chóng giơ thẻ đen ở trong tay lên, có vẻ rất cẩn thận, trên mặt còn mang theo tia kinh ngạc và không chắc chắn. Thấy đối phương như thế, tôi lập tức gật đầu rồi hỏi, ừ, được rồi. Vậy số dư trong tài khoản của tôi là bao nhiêu? Tôi hỏi thẳng, giọng điệu bình đạm, mà đây còn là chuyện mà tôi quan tâm nhất lúc này. Nhân viên nữ quỷ tiểu Mỹ nghe tôi hỏi như vậy thì lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Đinh tiên sinh, ngài là khách hàng siêu VIP cao cấp trong ngân hàng thiên địa của chúng tôi. Số dư trong tài khoản ngân hàng hiện tại của ngài bao gồm 5.000 bảo thuyền và 30.000 nô lệ giấy. Nhân viên nữ quỷ kia cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt của mình không lộ ra sự kích động, nhưng khi nói ra lời này, giọng điệu của cô ấy vẫn không nhịn được mà run rẩy. Lý Đại Hành ở bên cạnh vừa nghe được hai con số này, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trong con ngươi của anh ta cũng tràn đầy khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào nhân viên ngân hàng kia. Chương 303. Phần 303. Có phải cô nói sai rồi không? Ba vạn nô lệ giấy sao? Chẳng trách Lý Đại Hành lại tỏ ra kinh ngạc như vậy, bởi vì giá trị của bảo thuyền và nô lệ giấy ở đây rất đắt đỏ. Bảo thuyền là loại thuyền chở vàng bạc bảo vật, trước đây tôi cũng đã từng đốt nó cho Hắc Bạch Vô Thường, mà giá trị của loại bảo thuyền này có thể được mua ở dương gian với giá khoảng 100 tệ mỗi chiếc. Còn tiền âm phủ thì sao? Tính ra thì cũng chỉ mất khoảng 1-2 tệ mà thôi, từ đó có thể tưởng tượng được giá trị giữa bọn chúng lớn đến mức nào. Nhưng còn tôi thì sao? Cứ nhiên lại có đến 5.000 bảo thuyền, nếu ở chỗ này chuyển đổi thì không có trong tay 8 tỷ hay 10 tỷ, nhất định là không có khả năng mua được một chiếc bảo thuyền. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, 3 vạn nô lệ giấy kia là tình huống chó chết gì thế? Nô lệ giấy chính là người giấy, nhưng sau khi chết, rốt cuộc là ai đã đốt 3 vạn người giấy này xuống dưới đây vậy? Cái này, mẹ nó, chẳng phải là sẽ gây ra cháy rừng sao? Đừng nói là nữ quỷ nhân viên ngân hàng và Lý Đại Hành không thể bình tĩnh, ngay cả tôi cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người. Dựa theo bảng tồn kho của cửa hàng nhà chúng tôi và lò hỏa táng của lão Tần gia mà nói, bọn họ chắc chắn không thể đốt nhiều người giấy và bảo thuyền xuống đây được. Đang trong lúc tôi cảm thấy buồn bực thì nhân viên nữ quỷ lại tiếp tục nói. Không, tôi không hề đọc nhầm. Đây quả thực là số dư tài khoản và vật phẩm của Đinh Tiên Sinh. Hơn nữa phía dưới còn có. Vừa nói đến đây, trong mắt của Lý Đại Hành lập tức tràn đầy vẻ kinh hãi, sau khi nhìn về phía nhân viên nữ quỷ tiểu Mỹ kia xong thì lại nghiêng đầu nhìn về phía tôi lần nữa. Dù không biết tại sao nhưng tôi cũng không cảm thấy quá mức lo lắng, bởi vì lúc đó tôi vẫn còn đang coi bản thân mình như một người còn sống, cho nên dù bản thân có nhiều thứ này đi chăng nữa thì có ích lợi gì. Bởi vì trước sau gì tôi cũng phải quay trở về dương gian, cho nên những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa gì với tôi. Mà nhân viên nữ quỷ lại nói tiếp, ngoại trừ bảo thuyền và nô lệ giấy ra thì Đinh tiên sinh, còn có 3.900 bất động sản ở Phong Đô, 5.000 ô tô hạng sang các loại, 10 triệu lượng vàng, 100.000 tỷ tiền âm phủ, cùng với một số vật dụng ngẫu nhiên, chủng loại này có tổng cộng 500 loại, thậm chí giá trị công đức của Đinh tiên sinh đã đạt tới 370 điểm. Nhân viên nữ quỷ không ngừng nói, liệt kê cho tôi tất cả thông tin trong tài khoản một lượt. Sau khi nói hết tất cả những thứ này ra, nhân viên nữ quỷ tiểu Mỹ và Lý Đại Hành sớm đã kinh hãi đến mức cứng đờ. Vẻ mặt của tiểu Mỹ vẫn cứng đờ, nhưng ngoại trừ vừa cười vừa kinh ngạc ra thì cô ấy cũng không biết tiếp theo phải nói cái gì nữa. Lý Đại Hành hoàn toàn trợn tròn mắt, loại hạn mức này, loại giá trị công đức này, chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Chỉ trong vài phút đã trở thành người giàu số một trong thế giới âm phủ của họ, vàng có thể đếm đến hàng trăm triệu lượng, tiền âm phủ có thể đếm đến hàng nghìn tỷ. Bất động sản có thể đếm đến hàng nghìn, và nô lệ giấy có thể đếm đến hàng chục nghìn. Hơn nữa thứ càng không nói nên lời chính là giá trị công đức còn cao đến như vậy. Ở đây, giá trị công đức của một người bình thường là khoảng 50, còn vượt trên 100 thì đã có thể được gọi là người tốt rồi. Trên 200, chính là đại thiện nhân. Trên 300 chưa phải là loại hiếm, nhưng chắc chắn không có nhiều. Nhưng điều mà anh ta nghĩ tới chính là, một vị khách hàng mà anh ta tiếp đãi trong hôm nay lại có số dư trong tài khoản khủng khiếp đến như vậy. Kinh khủng, quá mức khủng bố rồi. Cho dù là Vương Đức Phát người giàu nhất Phong Đô hiện nay, nếu đứng ở trước mặt tôi thì cũng chỉ là một con chó tội nghiệp, cũng chính vì điều này mà nhân viên nữ quỷ tiểu Mỹ và Lý Đại Hành mới khiếp sợ như thế. Nguyên nhân khiến bọn họ khiếp sợ chính là vì bọn họ đã phát hiện một nhà giàu mới nổi và còn là người giàu nhất ở trong phong đô này. Mà đây cũng chính là nguyên nhân khiến Tiểu Mỹ không thể ngồi yên mà trực tiếp kêu lên đầy sợ hãi như vậy. Trái lại với bọn họ, Mộ Dung Môn và tôi không có biểu hiện gì khác ngoài việc ngây người. Lúc nhìn thấy nhân viên nữ quỷ Tiểu Mỹ này đã đọc xong thì tôi mới mở miệng hỏi, hết chưa? Tiểu Mỹ nghe tôi nói như vậy thì gật đầu liên tục, xong rồi, xong rồi. Xin hỏi Đinh Tiên Sinh, ngài còn cần gì nữa không? À, tôi muốn lấy chút tiền, lấy 1 tỷ tiền âm phủ đi. Sau đó là 200 thỏi vàng ròng. Tôi nói, tại âm phủ này, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc, cho nên tôi cần mang theo một ít ở bên người để phòng ngừa. Sau khi nhân viên nữ quỷ này nghe xong thì liên tục gật đầu, vâng, tôi sẽ làm ngay. Nói xong, nhân viên nữ quỷ Tiểu Mỹ đang định rời đi. Thế vậy, tôi lại hỏi một câu, cô còn muốn lấy thẻ không? Nghe vậy, nhân viên nữ quỷ này lắc đầu liên tục, không, ngài đã là khách hàng siêu cấp của ngân hàng thiên địa của chúng tôi rồi, cho nên không cần phải phiền phức như vậy. Ngài vui lòng đợi một chút, tôi đi một lát sẽ quay lại ngay. Chương 304. Phần 304. Nói xong, nhân viên nữ quỷ vội vàng bước ra khỏi phòng riêng. Thấy vậy, tôi mới thu hồi tấm thẻ đen ở trong tay lại. Mà lúc này Lý Đại Hành ở bên cạnh mới thật sự phục hồi tinh thần, trên mặt lập tức nặn ra một nụ cười. Đinh Tiên Sinh, lần này ngài sắp nổi tiếng rồi. Nổi tiếng, tôi cảm thấy khó hiểu. Lý Đại Hành cười ha ha nói, Đinh Tiên Sinh, có chuyện ngài không biết. Số dư này của ngài đã làm mới hồ sơ tài chính của âm phủ gần 100 năm qua, giống như trước đây có một vị vương gia xuống đây. Mà còn là một vị vương gia có gia cảnh tốt thì mới có thể đạt đến giá trị tài phú giống với ngài đây. Nói cách khác, giá trị con người hiện tại của ngài đã là người giàu số 1 trong âm phủ, làm sao có thể không nổi tiếng cho được. Lúc đầu tôi vốn không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe thấy điều này thì sắc mặt tôi đã lập tức thay đổi. Mẹ kiếp, một người trừ tà nghèo khổ như tôi, lúc còn ở trên dương gian thì ăn không đủ no mặc không đủ ấm, 10 bữa cơm thì có đến 3 bữa phải ăn mì gói rồi. Nhưng sau khi đi xuống đây thì lại trở thành người giàu nhất. Thi quyển 3. Lúc đó tôi cũng thắc mắc tại sao trong tài khoản của mình lại có nhiều người giấy và tiền âm phủ như vậy. Phải biết rằng số tiền âm phủ 100.000 tỷ này, cho dù mỗi một tờ tiền âm phủ có giá trị là 100 vạn một tờ, vậy 100.000 tỷ kia là bao nhiêu tờ? E rằng ngay cả khi ở dương gian, những đồng tiền âm phủ này cũng phải được cất giữ ở nhiều nhà kho riêng biệt thì mới đựng hết được. Nhưng điều tôi không biết là sau khi tôi rời đi, Lão Phong và Lão Tần Gia đã nhờ đến tất cả bạn bè thân thích của mình. Lão Tần Gia đã nói với bọn họ một câu, chính là đạo lý có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cho nên nếu tiểu phàm đã đi xuống dưới rồi thì nhất định phải có tiền để phòng thân. Kết quả chỉ với một câu nói như vậy, không những đã đốt hết toàn bộ số tiền âm phủ và người giấy vốn có ở trong cửa hàng của bọn họ cho tôi, mà điều càng khủng bố hơn nữa chính là Tiểu Mạn đã nghe hiểu những lời này. Theo ý của cô ấy, nếu tôi ở dưới đó mà muốn trở về an toàn thì càng có nhiều tiền càng tốt. Mà Tiểu Mạn thân là bạn thân thuở nhỏ của tôi, cho nên cảm tình còn rất sâu nặng. Huống chi Tiểu Mạn hiện đang là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Triệu Thị, ở dương gian cũng là người giàu có. Chính vì thế mà sau khi cô ấy thấy số lượng tiền âm phủ tồn kho của chúng tôi tương đối ít, thì đã gọi điện cho một số giám đốc điều hành của công ty ngay trong đêm. Chỉ là nội dung của cuộc điện thoại lại khiến mấy tên giám đốc điều hành này cảm thấy có chút không hiểu ra sao, vậy mà lại yêu cầu bọn họ tìm đến một số nhà máy sản xuất lớn nhất của cả nước có liên quan đến việc tang lễ. Sau đó còn yêu cầu bọn họ liên hệ với 3 xưởng in lớn nhất cả nước, để những nơi này sản xuất tiền âm phủ ngay trong đêm, bất kể giá cả còn về phần kết quả cuối cùng thì cũng chính là kết quả này. Bởi vì tôi chưa từng làm qua những chuyện trái với lương tâm, hơn nữa bản thân còn là một người trừ tà của chính đạo. Chảm yêu trừ ma, bảo vệ sự bình an của một phương, cho nên giá trị công đức của tôi đều là tự mình kiếm được từng chút một mà có, sau đó đã đạt đến con số này, còn về phần tiền âm phủ được phía trên đốt xuống cũng sẽ không có khoản khấu trừ nào. Sau đó số dư tài khoản của tôi bắt đầu tăng lên nhanh chóng, mà trong mấy ngày sau khi xuống đây, số dư đã bạo tăng đến con số đáng sợ như vậy. Tất nhiên những việc này, hiện tại tôi không hề biết gì. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nghi ngờ. Chắc chắn là do mấy người bạn tốt của tôi ở trên dương gian đã chi thêm tiền để mua những tờ tiền âm phủ này cho tôi. Đối với những thứ này, lúc đó tôi không có quá nhiều khái niệm, cũng không quá mức chú ý. Bởi vì lúc này, trong lòng của chúng tôi chỉ có một mục tiêu, đó chính là đi tới Phong Đô trước, sau đó tìm đến suối Trọng Tuyền và hoàn thành nghi thức. Sau khi nghe tin mình trở thành người giàu nhất âm phủ thì cũng chỉ biết ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt cười khổ mà thôi. Một lúc sau, nhân viên nữ quỷ tiểu Mỹ kia đã quay lại, nhưng lần trở về này của cô ấy, phía sau lưng còn có hai tên nam quỷ trung niên đi theo. Ngay khi tiểu Mỹ vừa mới bước vào phòng thì đã chào hỏi tôi. Đinh tiên sinh, số tiền mà ngài cần đã được chuẩn bị tốt. Hơn nữa, hai vị này là chủ tịch và phó chủ tịch chi nhánh ngân hàng hơn nửa bước của chúng tôi. Hai nam quỷ nghe thấy lời giới thiệu của tiểu Mỹ thì đều gật đầu cúi chào tôi. Xin chào Đinh tiên sinh, xin chào, đây là danh thiếp của tôi. Nói xong, hai người này lập tức lấy danh thiếp của mình ra rồi đưa cho tôi. Ở thành hơn nửa bước này, nếu ngài có nhu cầu gì thì có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi. Đinh tiên sinh, nếu ngài có bất cứ nhu cầu nào, chúng tôi đều có thể tận lực thỏa mãn. Tôi thản nhiên quét mắt nhìn danh thiếp của họ một cái, cũng không nhìn tên của hai người này mà chỉ cười nhẹ một tiếng, được rồi, vậy thì cảm ơn các vị rất nhiều. Nếu tiền đã vào tay thì chúng tôi cũng nên lên đường thôi. Chương 305. Phần 305. Vâng, vâng, vâng, để chúng tôi tiễn các vị. Cái tên chủ tịch thì niềm nở chào đón, còn phó chủ tịch ngân hàng thì càng vội vàng đi mở cửa. Nhìn thấy điều này thì trong lòng tôi cũng cảm khái không thôi. Mặc dù trước kia tôi đã từng đi đến ngân hàng, sau đó chi 100 tệ để xử lý một công việc kinh doanh nhỏ. Nhưng lại gặp phải giờ cao điểm, cho nên lúc xếp hàng phải đứng đợi đến tận 1-2 tiếng đồng hồ. Bây giờ thật sự rất tuyệt, không những không cần phải xếp hàng mà ngay cả chủ tịch ngân hàng còn đích thân chạy đến mở cửa cho tôi. Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí còn có cảm giác muốn ở lại đây, chỉ cần ở lại nơi này thì, mẹ nó, tôi sẽ hoàn toàn nhận được đãi ngộ của người trên người mà. Nhưng nếu trở về dương gian thì sao? Vậy thì tôi sẽ lại trở về chuỗi ngày làm một tên nghèo, 10 bữa cơm thì có đến 3 bữa phải nấu mì gói ăn thay cơm, nghĩ mà xem cuộc đời thật bất đắc dĩ mà, nhưng suy cho cùng thì nơi này lại không phải là mục tiêu theo đuổi và đích đến của tôi. Ở dương gian, tôi vẫn còn có rất nhiều bạn bè và đông đảo kẻ thù, cho nên nếu chưa thể hoàn thành tâm nguyện của chính mình thì làm sao tôi có thể ngây ngốc ở lại đây được. Vừa nghĩ tới đây, cả người đã giật mình một cái, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn đang đi ở bên cạnh tôi lại đột nhiên nhỏ giọng hỏi tôi một câu, sao thế? Chẳng lẽ anh muốn ở lại đây? Tôi cười ngượng, có chút thôi, nhưng hiện tại thì chưa đặc biệt muốn. Sau đó, tôi lại liếc nhìn về phía Mộ Dung Ngôn, mà Mộ Dung Ngôn cũng nhìn về phía tôi, trong ánh mắt đó tràn đầy sự dịu dàng, thậm chí còn mỉm cười nhưng không nói gì. Sau đó, chúng tôi đã rời khỏi phòng riêng, 7-8 nhân viên nữ ở xung quanh vừa thấy chúng tôi được chủ tịch ngân hàng đón tiếp như vậy thì đều mắt to trừng mắt nhỏ, nghị luận sôi nổi. Nhìn kìa, chủ tịch và phó chủ tịch ngân hàng lại đích thân chiêu đãi khách hàng. Đúng vậy, không phải chủ tịch chỉ tiếp đón các khách hàng ở trên tầng thứ 17 thôi sao? Ai biết được, người này rất có thể là một khách hàng lớn đấy. Người này đâu còn là khách hàng lớn nữa. Về sau đây chính là người giàu nhất trong âm phủ của chúng ta. Vừa rồi tôi nghe tiểu Mỹ nói, vị khách hàng này gọi là Đinh Phàm gì đó. Tài sản của anh ta nhiều gấp mấy lần vị Vương Đức Phát kia, không thể nào. Ôi trời, vậy mà còn có người có nhiều tiền hơn cả vị đại thiện nhân Vương Đức Phát kia sao? Hơn nữa còn trẻ như vậy, tôi lạc lối rồi. Tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy anh ấy rất đẹp trai? Những lời nói này cũng nhỏ dần đi, một lúc sau chúng tôi bước vào trong thang máy. Trong thang máy, vị chủ tịch và phó chủ tịch Ngân đã hỏi han ân cần với chúng tôi, còn nói ngân hàng thiên địa của bọn họ là ngân hàng lớn nhất trong âm phủ và là ngân hàng chính trực tiếp câu thông với dương gian, cho nên tiền của tôi được cất giữ ở bên trong đây là an toàn nhất, còn nói với giá trị công đức này của tôi thì ít nhất có thể có được 800 năm quỷ thọ. Ngoài ra, nếu sau này có sản phẩm tài chính và dự án đầu tư nào tốt, bọn họ sẽ báo cho tôi biết sớm nhất có thể, vân vân. Tôi chỉ, cho có lệ và gần như không coi trọng chuyện này là bao, cho dù anh có cho tôi 800 năm quỷ thọ thì tôi cũng không muốn ở lại nơi này. Còn sống vẫn tốt hơn, cho dù chỉ có thể sống được mấy chục năm ngắn ngủi thì tôi cũng nguyện ý được dẫm đạp trên mặt đất. Tôi không muốn sống một cuộc sống chỉ có thể lung lay bồng bềnh như này, ăn thì ăn không được, chỉ có thể hít hương qua ngày. Một lúc sau, chúng tôi đã đến tầng 1, nhưng vừa đi đến tầng 1 thì nhân viên an ninh ở đây đã xông ra bên ngoài và lập tức dọn ra một con đường ở ngay phía trước. Chủ tịch và Tiểu Mỹ dẫn đường hộ tống tôi và Mộ Dung Ngôn ra khỏi ngân hàng. Lý Đại Hành cũng đi theo phía sau, nhưng lúc này anh ta lại không nói được lời nào. Tầng 1 vốn có rất nhiều quỷ hồn đang xếp hàng, sau khi thấy chúng tôi được một nhóm an ninh hộ tống ra ngoài như vậy thì đều bắt đầu sôi nổi suy đoán. Chết tiệt, cái quái gì vậy, cũng chỉ là đi thang máy VIP xuống thôi mà. Có gì đặc biệt chứ? Đúng vậy, lúc ông đây còn ở trên đó cũng chưa bao giờ phải đi xếp hàng, do sau khi chết rồi thì không mang đủ tiền, nếu không tôi sẽ lên đó mở tài khoản. Đừng nhìn nữa, tên nhóc con này nhất định là một triệu phú. Ha ha, nhà tôi có mỏ than, đợi lát nữa tôi mở tài khoản xong, ngay cả chủ tịch cũng phải chạy tới đây quỳ liếm cho tôi. Đúng vậy, công ty nhà tôi đã được đưa ra thị trường, cho nên giá trị bản thân chắc chắn là mấy chục tỷ, đến lúc đó ngân hàng sẽ phải đến chỗ chúng ta vay tiền. Hiện trường tràn đầy đủ loại bàn tán, muốn nói cái gì là có cái đó. Còn chúng tôi thì chỉ đem những lời này làm gió thoảng mây bay. Hơn nữa bản thân tôi cũng không muốn ở lại đây quá lâu, chỉ muốn đến quỷ môn quan sớm một chút và đi lên đường hoàng tuyền càng sớm càng tốt. Chương 306. Phần 306. Vì vậy mà trước sự chứng kiến của mọi người, Mộ Dung Ngôn và tôi đã tăng nhanh bước chân. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã rời khỏi đại sảnh của ngân hàng. Thi quyển 3. Đám người chủ tịch ngân hàng thiên địa đưa Mộ Dung Ngôn và tôi trực tiếp ra cửa, sau đó mới xoay người trở về. Tôi và Mộ Dung Ngôn không để ý lắm mà hỏi Lý Đại Hành về việc bước tiếp theo nên đi đâu. Lý Đại Hành cũng không chút do dự mà nói bước tiếp theo chúng tôi phải đi đến sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm để nhận lấy quỷ tâm, có quỷ tâm thì chúng tôi có thể lập tức trở thành một con quỷ thực sự. Hơn nữa sau khi có quỷ tâm thì mới có thể đi đến nhà ga thiếu một bước, sau đó mua vé đến quỷ môn quan. Nghe vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi đều liếc mắt nhìn nhau một cái. Khá lắm, vấn đề đến rồi đây. Bởi vì chúng tôi dám nhận lấy quỷ tâm này sao? Trước hết, nhận lấy quỷ tâm thì đại biểu cho việc đã thực sự chết, mà tôi còn muốn quay trở lại, huống chi cơ thể ở dương gian của tôi vẫn còn, sống. Nếu tôi quay trở lại dưới trạng thái hiện tại là có thể trực tiếp hồi hồn và sống lại. Nhưng nếu tôi nhận lấy quỷ tâm thì sẽ giống với việc vứt bỏ dương thọ còn lại, khi đó cơ thể tôi sẽ chết. Cứ như vậy không những vĩnh viễn không thể quay về. Ngay cả khi cơ thể của tôi được đóng băng và bảo quản, cũng đừng nghĩ đến việc hồi hồn. Về phần Mộ Dung Ngôn, vậy mọi chuyện càng thêm tệ hơn. Mộ Dung Ngôn đã nhận lấy quỷ tâm từ lâu, hơn nữa lúc đó Mộ Dung Ngôn đã đưa ra quyết định của mình ở trước mặt phán quan lão gia, muốn gặp lại kiếp trước của tôi trong kiếp sau của mình, cho nên hiện giờ cô ấy phải chịu tội ở trong dòng sông Vong Xuyên. Cứ nhìn tôi của kiếp trước một lần rồi một lần từ trên cầu đi qua, cứ như vậy cho đến 300 năm sau. Nếu tính thời gian thì thời gian thi hành án chắc cũng còn hơn mấy chục năm nữa. Chính vì như thế mà hiện tại tôi càng không dám đi nhận quỷ tâm, một khi bị âm phủ phát hiện ra thân phận của Mộ Dung Ngôn thì cô ấy sẽ trở thành tội phạm bị truy nã và bị bại lộ ngay lập tức. Vì nhiều lý do khác nhau, cho nên cả Mộ Dung Ngôn và tôi đều không thể đi nhận quỷ tâm này được. Nghĩ đến đây, tôi cho rằng đã không cần Lý Đại Hành phải đi theo chúng tôi nữa. Hơn nữa, anh ta cũng đã giải thích rất rõ ràng về phần còn lại của cuộc hành trình, vì thế mà chúng tôi đã biết mình phải làm như thế nào rồi. Nếu lại để anh ta tiếp tục đi theo thì chúng tôi sẽ có nguy cơ bị bại lộ, cho nên khi đi đến sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm, chúng tôi sẽ lập tức quyết định sa thải Lý Đại Hành, sau đó tự mình đi tiếp. Tiếp theo, chúng tôi gọi một chiếc xe khác và đi thẳng đến sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm. Sau khi đến sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm, chúng tôi thấy đó là một tòa nhà kiến trúc khổng lồ hình vòng tròn. Cánh cổng có hình, trái tim, có rất nhiều quỷ ra vào nơi này. Đinh tiên sinh, đây là sảnh dịch vụ của quầy quỷ tâm, hiện tại để tôi dẫn hai người vào bên trong nhận lấy quỷ tâm. Lý Đại Hành cung kính nói, nhưng tôi lại mỉm cười rồi nói, hướng dẫn viên Lý. Anh không cần phải theo chúng tôi vào trong đâu, chúng tôi có thể tự đi nốt đoạn đường còn lại. Lý Đại Hành nghe tôi nói vậy thì có chút bối rối, sao vậy Đinh tiên sinh? Chẳng lẽ là do tôi phục vụ không chu đáo? Không không không, nguyên nhân chủ yếu là do chúng tôi muốn đi một mình thôi. Nói xong tôi liền liếc nhìn Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn cũng hơi mỉm cười với tôi nhưng không nói chuyện. Lý Đại Hành thấy hai người chúng tôi hành động như vậy thì cười, ha ha, nghĩ rằng chúng tôi muốn ở một mình với nhau và không thích có anh ta ở bên cạnh. Chúng tôi là cố chủ, hiện tại đã lên tiếng. cho nên anh ta cũng khó có thể nói gì. Được rồi, Đinh tiên sinh đã lên tiếng, vậy thì tôi sẽ đưa hai vị tới đây thôi. Lý Đại Hành cười nói. Sau đó tôi trực tiếp lấy ra một thỏi vàng rực rỡ từ trong túi ra. Mặc dù thứ này ở trên kia là một thỏi giấy nhưng ở chỗ này đã trở thành mặt hàng hiếm có. Hướng dẫn viên Lý, đây là phí vất vả của anh. Lý Đại Hành thấy thế thì hai mắt tỏa sáng, sau đó không chút khách khí mà lập tức đưa tay ra nhận lấy. Vậy cảm ơn Đinh tiên sinh, tôi cũng không khách khí. Nói xong thì trực tiếp cầm lấy thỏi vàng kia vào trong tay. Sau khi Lý Đại Hành nhận lấy thỏi vàng, tôi gật đầu với anh ta, hướng dẫn Lý, chúng ta tạm biệt từ đây. Đinh tiên sinh, hai người một đường thong thả. Lý Đại Hành vui vẻ nói. Anh ta làm hướng dẫn viên du lịch ở đây và không muốn đi đầu thai sớm, chỉ vì muốn kiếm thêm một ít tiền. Thứ này là bảo bối, cho dù anh ta có làm việc một hai tháng thì cũng chưa chắc có thể kiếm được. Tôi gật đầu với anh ta mà không nói gì, nắm tay Mộ Dung Ngôn rồi quay người đi về phía phòng dịch vụ của Quỷ Tâm. Sau khi Lý Đại Hành đứng ở cửa nhìn thấy chúng tôi bước vào trong đại sảnh rồi thì mới quay người trở lại cổng thành hơn nửa bước, tiếp tục công việc làm hướng dẫn viên du lịch của mình. Mộ Dung Ngôn và tôi đi đến sảnh dịch vụ của quầy Quỷ Tâm thì thấy nơi này còn lớn hơn Ngân hàng Thiên Địa, mà trình độ to lớn của nó hoàn toàn không cùng một cấp độ. Chương 307